khó được a, cái kia phỉ hổ cư nhiên cũng có chính mình hoạt động một ngày. Phó Diệu Tổ đầy mặt không dám tin tưởng, dùng cây quạt vô vô lòng bàn tay, hướng ngoài phòng nhìn nhìn, xác định thái dương không từ phía tây dâng lên. Cơm nắm nhưng ngoan, nhị ca xấu nhất. Toàn ca nhi hoa ở Bảo Châu trong lòng ngực, thở phì phì mà nói. Nay một người một hổ từ xác nhận của hồi môn đệ đệ cùng của hồi môn hổ của hồi môn đồng minh sau, kia cảm tình, chính là tiến triển cực nhanh a. Ở dĩ vãng xỉ tở cùng tọa kỵ cơ sở thượng, cảm tình thăng hoa không ít. Lúc này toàn ca nhi nghe được nhị ca đang nói chính mình đồng minh nói bậy, tự nhiên liền không vui. Hảo a, ngươi cái tiểu phôi đản, giúp kia chỉ xuẩn hổ mắng ngươi nhị ca. Phó Diệu Tổ cầm cây quạt làm bộ muốn gõ hắn đầu nhỏ, toàn ca nhi vội dùng tay che lại óc, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, tưởng bán manh lửa gạt qua đi. Làm cái gì làm cái gì? Lý thị bưng tiểu thái ra tới, nhìn đến chính là hình ảnh này, vội vàng phát hạ bàn tử, giống gà mái giả che chở gà con giống nhau che ở toàn ca nhi phía trước. Ngươi đây là tiên đồ, đệ đệ như thế tiểu ngươi liền phải đánh hắn, nếu là đầu góc bị đánh buồn làm sao bây giờ? Lý thị từ Bảo Châu trong lòng ngực tiếp nhận tiểu tôn tử, kiên nhẫn mà hống ở kia trang đáng thương nhóc con, còn thỉnh thoảng lại hung nhị tôn tử vài câu. Hoắc Diễn cùng Bảo Châu ở một bên chế giễu, Phó Diệu Tổ cảm thấy, toàn đại khánh, không còn có so với hắn càng đáng thương người. Nga ô ô, quen thuộc hổ gầm thanh truyền đến, toàn ca nhi cũng không trang, nào muốn từ nãi nãi trong lòng ngực xuống dưới. Ngươi nhưng không chuẩn lại khi dễ ngươi đệ đệ a. Lý thị xách theo nhị tôn tử lỗ thai dặn dò đến, nàng còn có việc phải làm nột, tính tính thời gian, lão nhân cũng nên nổi lên, nàng còn phải về phòng đi hầu hạ, từ nhìn đến đại phòng cùng nhị phòng những cái đó nam nhân trong phòng đều nạp một đám oanh oanh yến yến sau. Lý thị liền không yên tâm đem lão nhân giao cho những cái đó tiểu nha hoàn, vạn nhất lão nhân đi theo những cái đó không thành thật học hư, nàng nhưng không địa phương khóc đi. Bảo Châu đám người đi ra môn đi, phát hiện trừ bỏ cơm nắm, trong viện còn nhiều một con lão hổ, cơm nắm cả đêm không nhìn thấy nhà mình thân thân chủ nhân hòa thân thân chủ phu, thân thiết mà phát đi lên. Nga ô ô, hổ cho chính mình tìm cái tức phụ, chủ nhân, hổ tức phụ có thể cùng hổ cùng nhau của hồi môn sao. Đi theo cơm nắm cùng nhau lên núi kia hai cái hộ vệ hiện tại quần áo hỗn độn, thân xác uể oải, cũng không biết ở trên núi vượt qua như thế nào một đêm, Phó Diệu Tổ phất tay làm cho bọn họ lui ra. Ngao ngao, đi theo cơm nắm cùng nhau trở về chính là một con hoàng ban gia đại lão hổ, hình thể so cơm nắm nhỏ một vòng, tả chân sau có chút sườn núi, chính cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía một đám người sống, hổ trong mắt lộ ra một tia gia tính, trương đại miệng lộ ra một ngụm sắc nhọn răng nanh, đối với bọn họ gầm rú uy hiếp. Ngao ô ô. Ngươi đừng sợ, đó là chủ nhân của ta, nàng đối hổ nhưng hảo, còn có bên kia cái kia nhìn qua hung ba ba nam nhân, người khác ngốc tiền nhiều, chỉ cần đi theo hắn, ngươi liền sẽ không đói bụng. Ngốc niết lắm tiền, chỉ chính là Hoắc Diễn, may mắn hắn nghe không hiểu hổ ngữ, bằng không chờ đợi cơm nắm, phỏng trừng chính là tử hình. Ngao ngao, hoàng ban hổ vẫn là có chút không tin, nó chân chính là bị trên núi thợ săn bấy dập cấp lộng thường, hại nó mấy ngày này luôn là đánh không đến con mồi, thiếu chút nữa đói chết. Đối với này đó đứng thẳng hành tẩu nhân loại, nó tràn ngập cảnh giác. Ngao ô ô, ngươi yên tâm, nơi này là hổ địa bàn, chỉ cần ngươi đi theo hổ, hổ bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Cơm nắm đi đến Bảo Châu bên người, đẩy nàng đi hướng hoàng ban hổ, Hoắc Diễn cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia một con láo hổ, chỉ cần nó một có động tĩnh, hắn liền sẽ đem nó một kích mất mạng. Ô ô, hoàng ban hổ bất an ma mài móng vuốt, quỳ dạp trên mặt đất, nhưng là ở cơm nắm chấn an hạ, thành thành thật thật mà không dám động trước mắt người. Bảo Châu nhìn về phía hoàng ban hổ chân sau, mặt trên vết máu sớm đã khô cạn, cùng da lông hôn thành một sợi một sợi, một tiết màu trắng xương cốt từ da thịt trung xuyên ra, nhìn dáng vẻ là xương đùi bẻ gãy. Bảo Châu sẽ không nối xương, nhìn cái này thương bó tay không biện pháp, chỉ có thể hướng phía sau hai người xin giúp đỡ. Hoắc Diễn nhíu nhíu mày, nàng cũng chưa từng có cấp lão hổ tiếp nhận cốt, bất quá nghĩ đến cùng cho người ta nối xương là không sai biệt lắm đem. Ngao ngao. Hoàng ban hổ vừa thấy Hoắc Diễn tiến lên liền bất an mà giống lên vài tiếng, chống thân thể rất có muốn công kích bộ dáng. Ngao ô ô, cơm nắm một móng nuốt đem nàng huy ngã xuống đất, đối với nó hung ác mà giống lên mấy thân, hoàng ban hổ ủy khuất mà nằm sấp xuống thân, hai chỉ chân trước che lại đầu hổ, nước nở không dám lại động. Trong nháy mắt, Bảo Châu cư nhiên từ cơm nắm trên người thấy được một tia manh thú hơi thở. Trời ạ, này vẫn là nhà nàng manh manh đắt cơm nắm sao. Tỉ tỉ, cơm nắm hư, nó đánh lao bà. Toàn ca nhi để sát vào Bảo Châu, chỉ vào cơm nắm cáo nổi lên trạng. Lão bà. Bảo Châu mịt mờ mà nhìn hoàng ban hổ liếc mắt một cái, quả nhiên là chỉ mẫu hổ. Ai, hài tử trưởng thành, đều sẽ chính mình tìm đối tượng. Bảo Châu có chút chua sót, đối cái này cơm nắm tìm lão bà không câm có chút bắt bẻ. Màu lông quá tạp, mao chất quá khô, gầy ba ba, một chút đều không giống nhà bọn họ cơm nắm như vậy nở nang. Bảo Châu nhìn một bên cơm nắm liếc mắt một cái, hảo đi, cơm nắm như vậy liền qua phì. Tóm lại, làm một cái mới nhậm chức gác bà, Bảo Châu đối nhà mình nhi tử thẩm mỹ là rất không vừa lòng. Chính là cơm nắm đều đem tức phụ mang về tới, nàng tổng không thể lại ra bên ngoài đuổi đi, chỉ có thể tận lực đem nó dưỡng hoàng hoàng mập mạp, tốt xấu cũng muốn ở nhan giá trị thượng xứng với nhà mình hổ tử. Hoàng Ban Hổ an tĩnh xuống dưới, Hoắc Diễn tiến lên, dùng kéo cắt rất miệng vết thương phụ cận lông tóc, duỗi tay nắm lấy nó xương đùi, mẫu hổ ô ô mà kêu, xoay qua đầu hổ nhìn chính mình thương chân, cơm nắm cùng nó nói, người nọ là ở giúp nó trị thương, làm nó đừng cử động. Sát một tiếng, Hoàng Ban Hổ phát ra một tiếng thê lương gầm rú, Hoắc Diễn tiếp nhận Bảo Châu đưa qua thuốc trị thương, bôi trên miệng vết thương thượng, lại dùng một điều đem thương chân cố định trụ. Hẳn là không có trở ngại. Hoắc Diễn ở nha hoàn bưng tới chậu nước rửa rửa tay, dùng khăn lông lau khô. Hoàng Ban Hổ thử thăm dò đi lại một chút, thương chân vẫn là rất đau, nhưng là so với vừa mới quả thực hảo quá nhiều, nó rốt cuộc tin cơm nắm nói, những người đó đều là người tốt. Ngao ngao, cảm ơn ngươi, Hoàng Ban Hổ liếm liếm cơm nắm ngẩng cao đầu hổ, đắc ý mà hưởng thụ mỹ hổ ân cần hầu hạ. Chờ Bảo Châu bưng tới hai đại buồn canh thịt sau khi ăn xong, Hoàng Ban Hổ là hoàn toàn bị thuyết phục, ở chỗ này, có soái khí bạch hổ, cơm nắm, có ôn nhu chủ nhân, Bảo Châu. Còn có một người ngốc tiền nhiều chăn nuôi viên, Hoắc Diễn, thế gian này còn có so nơi này càng tốt đẹp địa phương sao. Là một con thông minh mẫu hổ, nó quyết định liền ở chỗ này chắc toa. Ta nên cho ngươi lấy cái gì tên nột. Bảo Châu cảm thấy nếu muốn đem Hoàng Ban Hổ nạp vì cái này ra một phần tử, tự nhiên cũng nên cho nó lấy cái tên. Cơm nắm trắng trẻo mập mạp cho nên kêu cơm nắm, da của ngươi mau là màu vàng, không bằng đã kêu ngươi ma đoàn đi, vừa vặn cùng cơm nắm thấu một đôi. Nga ô ô. Cơm nắm thực vừa lòng, chính mình tức phụ tên cùng nó giống nhau đều mang theo cái nắm, kia nhất định là cái tên hay. Nga ô ô, về sau ở nhà liền phải nghe lời, biết không? Cơm nắm ngẩng đầu, lấy móng vuốt vô vô ma đoàn. Ma đoàn ngoan ngoắn mà nước nở vài tiếng, ở cơm nắm trong lòng ngực cọ cọ. Bảo Châu xoay đầu, nói tốt cọp mẹ nột, này nhất định là một con giả cọp mẹ. Ăn xong cơm sáng, dàn xếp xong hai chỉ lão hổ, Bảo Châu đám người liền ngồi lên xe ngựa hướng huyện thành An Bá Phủ chạy đến. Tỷ tỷ. Ta không nghĩ đi, ta tưởng lưu tại trong nhà bồi cơm nắm cùng ma đoàn một khối chơi. Toàn ca nhi bĩu môi, đại gia gia cùng nhị gia gia gia một chút đều không hảo chơi. Hắn còn nhớ ngày hôm qua ca ca tỷ tỷ đem hắn một người rơi xuống, chạy ra ngoài chơi sự nột. Không được, ma đoàn cùng ngươi còn không thân, ngươi nhưng không chuẩn chính mình lén lút đi tìm nó chơi, biết sao? Bảo Châu điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, đối hắn dặn dò nói, ma đoàn giã tính chưa vấn, Bảo Châu tính toán buổi tối trở về uy nó ăn một cái ích chí đan. Lại huấn luyện nó một đoạn nhật tử, mới có thể yên tâm mà thả bọn họ một khối chơi đùa. Dọc theo đường đi, xe ngựa lung lay mà, rốt cuộc tới rồi An Bá Phủ. Bảo Châu xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Phùng Lục Nương cùng nàng bên cạnh kia hai cái xa lạ nam nữ, quả nhiên không ra nàng sở liệu, hôm nay chỉ sợ có phiền toái. Không cần để ý đến bọn họ. Phó Diệu Tổ cũng thấy kia mấy cái thảo người ghét, đối với Bảo Châu bên thai nói nhỏ đến. Tam đệ muội, thật là đã lâu không thấy. Phó Tam Sơn thân thể so với hắn đại ca già rồi điểm, lúc này từ một cái tiếu lệ kiều mị nữ tử đỡ, xem trang điểm cử chỉ, tựa hồ là thiếp thất. Phó Tam Sơn tức phụ Tiền Thị An mặc diễm lệ, một phen tuổi, còn lau bột trì má hồng, cả người châu quang bảo khí mà, đứng ở Phó Tam Sơn phía sau, vẻ mặt ghen ghét nhìn Lý Thị. Nàng cái này đệ tức phụ mệnh khét ngược, như thế nhiều năm, bộ dáng một chút cũng chưa biến, ngược lại còn trẻ chút, để cho nàng ghen ghét chính là Phó Tam Mục đều là vinh quốc công. Bên người còn không có một cái oanh oanh yến yến tới ngại nàng mắt, sớm chút năm, nàng còn có thể cười nhạo nàng trước mắt có mấy cái con riêng trước mắt, hiện tại Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu đều bị đuổi tới biên thành đi, nàng duy nhất ưu thế cũng không có. Tam đệ muội, thật là đã lâu không thấy. Tiên thị một đôi tam giác mắt, mỹ mắt kéo tủng, đối với Lý Thị ngoài cười nhưng trong không cười mà hàn huyên nói. Đúng vậy, như thế nhiều năm không thấy nhị tẩu, đến là phú quý rất nhiều. Đây là đem toàn bộ trang phục đều xuyên trên người đi. Nhìn kia một đầu châu ngọc, Lý Thị liền cảm thấy mệt. Các ngươi đừng lý nàng, một phen tuổi trang điểm cùng gà rừng dường như, ta xem nàng chính là lao hồ đồ. Phó Tam Sơn có một chúng tiểu thiếp mỹ phó hầu hạ, tự nhiên trướng mắt Tiền Thị cái này bà thím già, nếu không phải xem ở nhi tử tôn tử đều lớn phân thượng, hắn đều muốn học tôn tử đem người cấp hưu, tỉnh mỗi ngày nghe nàng vô cớ gây rối, còn khi dễ hắn những cái đó nũng nịu khả nhân nhi. Phó lao đầu cùng Lý Thị nghe Phó Tam Sơn như thế vừa nói, đều nhăn lại mi. Tiền thị tốt xấu là hắn nguyên phối lao thê, như thế nào có thể tại đây sao nhiều tiểu bối trước mặt hạ nàng mặt nột, mặc dù Lý thị cùng tiền thị bất hòa, cũng nhịn không được có chút đồng tình nàng. Bà gia, thiếu phu nhân đã sớm chuẩn bị tốt trà bánh, chúng ta mau vào đi thôi. Đỡ Phó Tam một cái kia tiểu thiếp nhìn đến Phùng Tam Nương đưa mắt ra hiệu, lập tức mở miệng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta mau vào đi thôi. Phó Tam một híp mắt vô vô nàng hoạt nộn mu bàn tay, vui tươi hớn hở mà nói, vẫn là Kiều Kiều hiểu chuyện, chúng ta mau vào đi thôi. Cũng không đi xem tiền thị thiết hắc sắc mặt, gọi Lao Tam một nhà một khối đi vào. Đây là nhân gia trong nhà sự, Phó Lao Đầu cũng không có biện pháp nói cái gì, chỉ là trong lòng cảm thán, này nhị ca một nhà chỉ sợ là từ căn thượng liền lạ, chắc không được sẽ dung túng ra như vậy thân thích. Tam đệ à, ngươi nhưng xem như lợi hại à, giao ra truyền tự như vậy một cái hảo nhi tử, ta liền nói sao, sinh lại nhiều nhi tử có cái gì dùng, nếu là giáo hảo, có truyền tự như vậy một cái là đủ rồi, ngươi nhìn xem đại ngưu cùng nhị ngưu, này hai cái vô dụng, còn không bằng lúc trước đại mạnh thị chạy thời điểm trực tiếp liền đưa bọn họ cấp ném. Phó Tam Sơn ở kia nói vui sướng, không hề có cố kỵ nhà mình đệ đệ cùng em dâu sắc mặt. Lúc trước đại mạnh thị cùng người chạy thời điểm, trong thôn nhưng có không ít nhàn thoại, nói đại ngưu cùng nhị ngưu là mạnh thị cùng dã nam nhân sống tạm bợ, không ít người xúi dục Phó Lao Đầu đem kia hai đứa nhỏ cấp bán, lại lấy cái tân tức phụ sinh mấy cái. Phó Tam Sơn chính là đám kia người chung một cái, biết Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu phạm tội sau, Phó Tam Sơn không ngừng một lần cùng người ta nói khởi chính mình năm đó nói, cảm thấy chính mình đệ đệ nếu là sớm nghe hắn, liền sẽ không chọc phải loại sự tình này. Nhị ca, ngươi hiện tại nhắc tới này đó làm cái gì? Phó Lao Đầu sụ mặt, Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu là con hắn, điểm này có mắt người đều xem ra tới, cũng không biết những cái đó nói này đó nhàn thoại rốt cuộc ôm cái gì ý tưởng, ý định muốn cho hắn khó coi. Hiện tại Phó Tam Sơn lại nhắc tới này vừa ra, Phó Lao Đầu tức khắc liền không vui. Hảo hảo hảo, ta không nói là được sao. Phó Tam Sơn lẩm bẩm vài tiếng, nhà mình bảo bối tôn tử chính là dặn dò hắn, phải hảo hảo hống hống cái này tam đệ, đem nhà mình độc đinh mầm đưa đến kinh thành đi, tương lai cũng hảo thăng quan phát tài. Phó Tam Sơn lúc trước bị đại ca nói động, sợ ở kinh thành gây chuyện, mang theo cả nhà về tới huyện Vân Điền. Mới vừa hồi huyện Vân Điền khi, hắn đôi chính mình lựa chọn là vừa lòng. Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, chỉ là mấy năm đi qua, tam đệ một nhà nhật tử phát triển không ngừng, nhà mình tiểu bối lại vẫn luôn ở bên thai hắn oán giận, thời gian này lâu rồi, hắn cũng liền có chút không dễ chịu. Hắn cũng đồng dạng là thái hậu đệ đệ, bằng cái gì hắn được đến liền so tam đệ thiếu nột, kia quá không công bằng, hắn là không được, một chân đều mau rảo bước tiến lên quan tài, chính là chính mình độc đinh mầm còn nhỏ a, hắn tương lai cũng không thể cực hạn ở huyện Vân Điền loại này tiểu địa phương. Phó Tam Sơn quyết định, chính là ma. Hắn cũng muốn đem lão tam cái kia người bảo thủ cấp ma động, đại thụ tức phụ nói không sai, này đó đều là lão tam một nhà thiếu bọn họ. Chương 99 thông đồng thất bại, bắt trùng. Tương đối với Phó Tam Thủy một nhà dân cư tràn đầy, Phó Tam Sơn gia nhân khẩu liền có vẻ có chút đơn bạc, Phó Tam Sơn con trai độc nhất xa ở nơi khác đuổi không trở lại, ở đây trừ bỏ Phó Tam Sơn hai vợ chồng già, cũng chỉ có con dâu ông thị cùng Phó Đại Thụ hai phu thê. Hai nhà người vừa ngồi xuống, Phó Tam Sơn liền phất tay gọi lại đây một cái ăn mặc phú quý, mặt mày gian mang theo một tia kiêu căng chi khí tiểu nam hải, nhìn qua so toàn ca nhi cao một ít, hình thể càng là toàn ca nhi gấp hai, nhìn dáng vẻ bổ đến quá hảo, có chút quá mức mập mạp. Phó Tam Sơn nhưng không như thế cảm thấy, hắn như thế nào xem đều cảm thấy chính mình bảo bối tằng tôn trắng trẻo mập mạp, vẻ mặt phúc khí chi tượng, trước nửa đời nghèo sợ, hài tử một đám khỉ ốm, hiện tại điều kiện hảo, tự nhiên là hài tử muốn ăn cái gì liền cho hắn ăn cái gì. Sợ hài tử bị đói. Phó Tam Sơn gian nan ôm nhà mình mập mạp tôn tử, đối với Phó Lao Đầu hai vợ chồng già cười nói, Tam đệ à, này nói lên dưỡng hài tử, ngươi còn không bằng ta nột, ngươi xem nhà của chúng ta vạn toàn lớn lên thật tốt, vững chắc, ngươi liền không được, như thế nào niệm tổ lớn lên như thế nhỏ gầy, vừa thấy chính là bà vú hầu hạ không đủ tận tâm, chờ quay đầu lại ta kêu hạ nhân sao một phần tâm đắc cho ngươi, bảo đảm niệm tổ lớn lên cùng vạn toàn giống nhau cường tráng. Phó Tam Sơn nhìn Lý Thị trong lòng ngực toàn ca nhi liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một tia ghen ghét, chính mình cái này đệ đệ thật đúng là con cháu tràn đầy, còn một đám đều lớn lên nhân trung long phượng dường như, ngay cả toàn ca nhi như thế tiểu nhân hải tử đều có cổ cơ linh kính, giống cha hắn, tuyệt đối là cái thông minh. Chỉ là này thân thể quá gầy chút, không có nhà bọn họ vạn toàn thoạt nhìn có phúc tướng. Bảo Châu nhìn nhị ra ra trong lòng ngực cái kia cầm đôi ba tầng, mắt đều sưng không mở ra được tiểu mập mạp. Đang xem nhà mình cơ linh tuấn tú tiểu đệ đệ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng phung tào. Ngươi ở chơi cái gì, nhanh lên đem đồ vật cho ta. Phó Vạn Toàn đôi mắt nhỏ tặc lượng thấy được toàn ca nhi trong tay chính chơi tiểu ngoạn ý, là hắn chưa từng có nhìn thấy, nhìn đến hắn chơi hứng khởi, chính mình cũng có chút tưởng chơi, dãy rủa từ ra ra trong lòng ngực ra tới, chạy đến toàn ca nhi trước mặt, duỗi tay liền muốn cướp lại đây. Toàn ca nhi chơi là Bảo Châu riêng kêu thợ thủ công làm một chất khối ruby, mỗi một mặt đều được khảm bất đồng nhan sắc ngọc thạch, nhìn qua màu sắc rực rỡ đủ mọi màu sắc, đặc biệt chiêu tiểu hài tử thích. Là Bảo Châu ở Toàn ca nhi năm nay sinh nhật thời điểm đưa cho hắn, đây cũng là Toàn ca nhi thích nhất món đồ chơi, đi nào đều sẽ mang theo. Ngươi làm cái gì? Toàn ca nhi trường như thế đại liền chưa thấy qua như thế không nói lý người, đi lên liền đoạt, cao cao giơ lên trên tay không cho hắn bắt được. Phó Vạn Toàn sinh ra thời điểm, đúng là phó gia phát đạt lúc sau, hơn nữa là nhị phòng độc đinh mầm, từ nhỏ là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, liền không có hắn không chiếm được đồ vật. Lúc này nhìn đến cái này tới nhà hắn làm khách nhóc con cư nhiên dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, lập tức liền nổi giận, nâng lên tay liền hướng Toàn ca nhi trên mặt chụp tới. Không ai nghĩ đến một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử làm được ra như vậy sự, căn bản ngăn cản không kịp, Toàn ca nhi sở trường che đậy một chút, mu bàn tay bị hoa nổi lên ba đạo vết đỏ, may mắn không có chảy ra, chỉ là bởi vì tiểu hài tử thịt nộn, này vài đạo xương đỏ dấu vết có vẻ có chút đáng sợ. Hoa, Toàn ca nhi đem tay giơ lên trước mắt, ngốc lăng vài giây, cảm nhận được vài tia nóng rát đau đớn, bẹp bẹp miệng, thương tâm khóc lớn. Vạn Toàn cướp được chính mình muốn đồ vật, tùy tiện đùa nghịch vài cái, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt hảo ngoạn địa phương, tùy tay một ném, khối rủ bị mặt trên dán màu sắc rực rỡ thạch phiến bị như thế dùng sức một quăng ngã, đều rớt xuống dưới, chỉ để lại một bộ phận hoàn hảo dính vào một chất khối rủ bị thượng. Vạn Toàn ném khối rủ bị liền không hề quản rỗi tay bắt lấy trên bàn điểm tâm, từng ngụm mà hướng trong miệng tắc. Toàn ca nhi nhìn đến chính mình bảo bối biến thành dáng vẻ này, khóc càng thêm thế thảm. Ai nha, tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ luôn là có, Toàn ca nhi cũng quá nuông chiều chút. Liền ra cũng chưa cọ phá, có cái gì hảo khóc, chúng ta khi còn nhỏ té ngã đánh nhau đó là thường có sự, đánh xong làm theo vẫn là hảo huynh đệ. Phó Tam Sơn nhìn đến nhà mình Tằng Tôn duỗi tay hướng Toàn ca nhi trên mặt chộp tới thời điểm căng chặt thần kinh, sau lại nhìn đến Toàn ca nhi sở trường chặn, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không chảo thương mặt liền không có việc gì, tiểu hai tử cãi nhau ầm ĩ luôn là có, Toàn ca nhi cũng quá keo kiệt chút, Vạn Toàn muốn món đồ chơi, cho hắn là được, một chút khí độ đều không có. Cũng không biết tam đệ ra như thế nào giáo. Bảo Châu đau lòng mà nhìn đệ đệ xương đỏ tay, Toàn ca nhi từ nhỏ liền không chịu quá loại này thương, có đôi khi hắn nghịch ngợm gây sự, người trong nhà cũng chỉ sẽ làm hắn sao chép sách, chưa từng có đánh quá hắn, nhị ra giáo thật sự là quá kém. Toàn ca nhi xem tỉ tỉ hướng hắn, tức khắc cảm thấy càng thương tâm, hoa ở Bảo Châu trong lòng ngực, từng tiếng nức nở, tiếng khóc không lớn, nhưng là cái kia ủy khuất kính làm Bảo Châu đau lòng không thôi. Toàn ca nhi không khóc, chờ trở về tỉ tỉ lại làm người cho ngươi làm một cái. Phó lao đầu cũng thực đau lòng, chính là Vạn Toàn cũng chỉ là cái hài tử, hắn chẳng lẽ đi cùng một cái hài tử so đo không thành, chỉ có thể ở trong lòng cấp nhị ca một nhà nhớ thượng một bút. Niệm tổ cũng thật là, còn không phải là một cái thứ đồ hư sao, cấp cháu trai chơi chơi lại xảy ra chuyện gì, tiểu gia đình kính. Tiên thị bĩu môi, mắt thượng lộ ra trào phúng, một chút cũng không cảm thấy chính mình bảo bối Tằng Tôn có sai. Bảo Châu buông xuống mắt, nhẹ nhàng vô Toàn ca nhi hậu bối, đáy mắt hiện lên một tia ánh quang. Nàng đời này ghét nhất chính là hùng hài tử, còn có không hảo hảo dạy dỗ những cái đó hùng hài tử hùng gia trưởng. Nàng đời trước chính là vì cứu loạn băng qua đường hùng hài tử mà chết, đối với bọn họ tự nhiên không có gì hảo cảm. Phùng Hoan nhíu mày, hắn tới phó gia cũng không phải là vì đắc tội phó gia tam phòng, chính mình muội muội nhà chồng đầu góc tựa hồ đều không hảo xử a, đắc tội người còn không biết nói tốt hơn lời nói hống hống. Còn có chính mình cái kia cháu ngoại trai. Phùng Hoàn nhìn mắt Phó Vạn Toàn, loại này béo ụt ịt ngu xuẩn, một chút bọn họ Phùng gia nhân tinh minh bóng dáng đều không có, cũng không biết muội muội rốt cuộc là như thế nào giáo. Phùng Hoàn cấp Phùng Tam Nương đưa mắt ra hiệu, Phùng Tam Nương tuy rằng lòng tràn đầy không muốn, nhưng vẫn là bĩu môi, đem Phó Vạn Toàn xả đến bên người, nương là như thế nào dạy ngươi, ngươi như thế nào có thể đoạt tiểu thúc thúc đồ vật, còn không đi cấp tiểu thúc thúc xin lỗi. Phùng Tam Nương kéo qua Phó Vạn Toàn tay, thật mạnh đánh vài cái. Nàng đánh rất có kỹ xảo, nghe đi lên thanh âm đại, trên thực tế lực đạo thực nhẹ. Nhưng dù vậy, tiểu bá vương Phó Vạn Toàn vẫn là chịu không nổi. Hoa, Phó Vạn Toàn như là bị thiên đại hủy khuất, một bên lớn tiếng khóc gào, một bên nổi điên dường như ở nơi đó lăn lộn la lối khóc lóc. Phùng Tam Nương dẫn đầu thu được công kích, bị nhi tử giải một thân nước trà không nói, quần áo bị Phó Vạn Toàn lôi kéo, trên đầu châm cải đều rơi rụng mở ra, cả người chật vật không thôi. Thật là, hai tử con nhỏ, ngươi đánh hắn làm cái gì? Phó đại thụ giống lên chính mình tức phụ liếc mắt một cái, đau lòng mà nhìn chính mình con trai độc nhất, ôn tồn hống, liền Phó Tam Sơn hai vợ chồng ra cùng bà ông thị cũng dùng bất mãn ánh mắt nhìn Phùng Tam Nương. Phùng Tam Nương nghẹn một cổ khí, nàng này rốt cuộc là vì ai à, này một nhà quả thực không một cái đầu góc linh đắc thành, liên quan đối chính mình cái kia xuẩn nhi tử cũng mang lên một kia bất mãn. Toàn ca nhi, đây là ngươi món đồ chơi đi, mau đừng khóc, ta thay ta cái kia cháu ngoại trai giống ngươi xin lỗi. Phùng Lục Nương đứng dậy nhặt lên bị Phó Vạn Toàn ném đến một bên khối ruby, cẩn thận dùng khăn đem rơi dụng thạch phiến cũng bao lên, gót sen nhẹ nhàng, dáng người sở sở mà đứng ở Toàn Ca Nhi trước mặt, ngữ điệu như róc rách nước chảy, dễ nghe thanh thúy. Lúc này nàng nửa ngồi xổm thân mình, thân thể trước huynh, một tay giơ khối ruby, ống tay áo hơi hơi chảy xuống, lộ ra một đoạn nón nà bạch cánh tay, mười ngón nhỏ dài, đồ màu đỏ sơn móng tay, phá lệ dẫn nhân chú mục. Từ Phó Diệu Tổ góc độ nhìn lại, chính là nữ tử tinh xảo mặt bên, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, phảng phất bị đánh một tầng quang, mang theo ấm áp vầng sáng, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, câu động lòng người tiếng lòng. Phó Diệu Tổ nghiền ngẫm mà cười cười, đây là theo dõi hắn, cũng coi như bọn họ thật tinh mắt, biết hắn so Hoắc Diễn nam nhân kia đáng tin cậy. Phùng Lục Nương tuy rằng mắt nhìn Toàn Ca Nhi, nhưng vẫn dùng dư quang nhìn Phó Diệu Tổ, nàng tự nhiên không có sai quá Phó Diệu Tổ kia một nụ cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói sao, không có một người nam nhân có thể chạy thoát tay nàng trưởng. Lục Nương, ngươi đây là ở làm cái gì, hai đứa nhỏ chi gian đùa giỡn nơi nào yêu cầu xin lỗi, ngươi cùng ngươi tỷ hai cái hôm nay đều là phạm hồ đồ đi. Tiên thị nghe được nhà mình cháu dâu muội muội cư nhiên hướng kia người một nhà xin lỗi, tức khắc bất mãn, sụ mặt, vẻ mặt khắc nghiệt bộ dáng. Phùng Lục Nương giống chấn kinh mai con dường như đứng lên, cắn môi dưới, vẻ mặt bất lực, buông xuống đầu, không vài giây liền đỏ hốc mắt, thực sự chọc người đau lòng. Mãi mãi, Lục Nương cũng là hảo tâm, ngươi như thế nào có thể như thế nói nàng. Phó Đại Thụ nhìn đau lòng không thôi, tuy rằng đã sớm cùng thê tử thương lượng hảo đem cái này thê muội nhét vào đường đệ trong phủ, chính là nhìn đến nàng thương tâm Phó Đại Thụ vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng. Tiên thị bị khí cái ngưỡng đảo, nhìn về phía Phùng Lục Nương ánh mắt cũng không tốt lên, hảo một cái hồ mị tử, liền tỷ phu đều câu dẫn, còn câu chính mình bảo bối tôn tử chống đối chính mình, thật thật là đáng chết. Phùng Lục Nương một bộ bị Tiên thị ánh mắt dọa đến bộ dáng, theo bản năng sau này lui lại mấy bước, một không cẩn thận đụng vào mặt sau ghế chân, kinh hô một thân, nghiêng thân mình hướng nghiêng về một phía đi. Nàng bên cạnh người đúng là Phó Diệu Tổ. Phùng Lục Nương nhắm mắt lại, thế tất bằng hoàn mỹ bộ dáng đảo đến Phó Diệu Tổ trong lòng ngực. Đông bang ba tiếng. Phùng Lục Nương đầu tiên là đụng vào Phó Diệu Tổ bên cạnh người bàn mấy, tiếp theo phịch đôi tay lại đem bàn mấy mang đảo, cuối cùng cả người đều té lăn quay trên mặt đất, vẫn là mặt chấm đất tư thái. Bàn trên bàn bãi trả quả điểm tâm đều bạch bạch mà ngã xuống nàng trên người, trên tóc trên quần áo một mảnh hỗn độn. Phó Diệu Tổ đứng ở một bên, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Phùng Lục Nương, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, Bảo Châu nhìn đến nàng kia chật vật bộ dáng, trong lòng cười trộm, âm thầm mà cấp nhị ca dựng cái ngón tay cái. Phùng Lục Nương nhớ rõ chính mình rõ ràng là đảo hướng Phó Diệu Tổ trong lòng ngực, như thế nào hết thảy đều cùng chính mình tưởng không giống nhau nột. Gian nan dùng tay khởi động nửa người trên, muốn làm ra một bộ bị thương vô lực bộ dáng, tranh thủ Phó Diệu Tổ thương tiếc. Chỉ là nàng quên mất hiện tại chính mình bộ dáng, cái trán xanh tím, nửa bên mặt mang theo vết đỏ, trong lỗ mũi còn chảy ra máu mũi, hôn trên tóc ướt rầm rề lá trà cùng điểm tâm, thực sự buồn cười. Phùng tiểu thư không có việc gì đi, không bằng đi đổi thân sạch sẽ quần áo, thuận tiện sát điểm thuốc trị thương. Phó Diệu Tổ ngừng lại ý cười, vẻ mặt ôn hòa mà đối Phùng Lục Nương nói. Phùng Lục Nương không biết chính mình lúc này bộ dáng, chỉ tưởng chính mình đã động Phó Diệu Tổ, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, tiểu nhu mà nhéo giọng nói, ta không có sức lực, không biết Phó công tử có không đỡ ta một phen. Phó Diệu Tổ thật sự nhịn không được, phá lên cười. Phùng Tam Nương nhìn không được chính mình muội muội phạm xuẩn, tiến lên đem nàng nâng dậy, đối mọi người tố cáo cái tội, lôi kéo còn sờ không rõ trạng hướng muội muội trở về hậu viện. Phùng Hoan nhìn ở kia ôm bụng cười cười to Phó Diệu Tổ, trong mắt hiện lên một mạt thâm ý, này Phó gia, tựa hồ cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy. Vinh Quốc Công, tại hạ lần này ra mặt dạy đi vào Phó gia gia yến, cũng là vì ta cái kia không nên thân đệ đệ, ta không biết, hắn mấy năm nay cư nhiên ỷ vào Phó gia quyền thế, làm như thế nhiều ngày giận người đoán ác sự, đều do ta bận về việc học, sơ suất cái này đệ đệ quảng giáo. Phùng Hoàn đầu góc chuyển thực mau, mỹ nhân kế xem ra là không thể thực hiện được, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới, từ đầu tới đuôi, Phó Diệu Tổ đều đem hắn muội muội đương con khỉ chơi, một chút đều không có động tâm dấu hiệu, là hắn chắc hẳn phải vậy. May mắn phát hiện cho dù, hiện tại đem hỏa nguyên chặt đức, cũng còn tới cập. Chương 100 Thăng Long Vệ. Phùng Hằng kia hài tử ra cái gì sự, đúng rồi, ta hôm nay còn không có gặp qua hắn nột. Phó Tam Sơn nghe Phùng Hoàn nhắc tới hắn cái kia đệ đệ, nghi hoặc hỏi, Phùng Hằng tuy rằng ở bên ngoài kiêu ngạo bá đạo, nhưng là ở Phó gia, đó là nói ngọt nghe lời lại ngoan ngoãn, không ngừng là Phó Tam Sơn, liền xảo quyệt tiền thị cũng bị hắn hống đến dễ bảo. An bà gia, đều là ta không tốt, không quản giáo tốt hàng đệ, mấy năm nay hắn ỷ vào các ngươi trong phủ thế lực, ở bên ngoài cường đoạt dân nữ, còn bức tử vài cái vô tội ba cánh, thiên nộ nhân oán, nếu không phải lần này chọc phải Vinh Tuệ huyện chủ, ta còn không biết hắn ở bên ngoài làm như thế nhiều ác sự. Phùng Hoàng cau mày, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, giống như thật sự bị cái này đệ đệ thương thấu tâm. Này như thế nào khả năng, nên không phải là có cái gì hiểu lầm đi. Phó Tam Sơn có chút không tin, rốt cuộc ở trước mặt hắn, Phùng Hằng vẫn luôn là thực thành thật, hơn nữa hắn thượng tuổi, trong phủ đối ngoại sự tình đều là từ nhi tử cùng tôn tử thay xử lý, hắn cũng chỉ muốn đại ở trong phủ hưởng phúc là được, đối với bên ngoài dân oán, hắn thật đúng là một chút đều không hiểu biết. Nói hiệu nói vượng, Hằng Nhi như vậy tốt hải tử như thế nào sẽ làm loại sự tình này, nên không phải là có người hoa hoẹ lộng lây ở bên ngoài loạn dạo, y định câu dẫn người đi. Tiên thị vẫn đục mắt nhìn chằm chằm Bảo Châu, nhìn một cái chiêu này người thích khuôn mặt nhỏ, sinh ra chính là tới câu dẫn nam nhân. Nàng còn nhớ rõ cái này tiểu nha đầu khi còn nhỏ kia một hồi vẻ vang lễ tắm ba ngày nột, nàng bảo bối tôn tử đều không có, bằng cái gì một cái bồi tiền hóa là có thể có được nột. Hoắc Diễn lạnh mắt, trực tiếp cầm lấy một quả hạch đào, chiều tiền thị ném đi, thẳng tắp tạp hướng nàng miệng, lực đạo to lớn, đem tiền thị sở thừa không nhiều lắm hàm răng tất cả đều chấn vỡ, miệng đầy đổ máu. Ô ô, hoa hoa, tiền thị che miệng, trừng mắt Hoắc Diễn, phun ra một ngụm toái nha cùng máu tươi. Miệng chó phun không ra ngà voi tới, nếu là sẽ không nói tiếng người, kia này một trương miệng ngươi cũng không cần lưu trữ. Hoắc Diễn lênh khốc bộ dáng đem tiền thị hoảng sợ, nguyên bản phải hướng hắn chộp tới tay cũng ngừng ở giữa không trung. Hô nháo, đây là làm cái gì, tam đệ à, ngươi là mang theo cái gì người tới ta trong phủ, hắn như thế làm, là không cho ta mặt mũi à. Phó Tam Sơn vợ chồng hai không có gặp qua Hoắc Diễn, tự nhiên không biết thân phận của hắn, Phó Tam Mục tuy rằng đã sớm ghét bỏ tiền thị, nhưng là nàng hiện tại tốt xấu cũng treo bá gia phu nhân tên tuổi, thu tiền thị còn không phải là đánh hắn sao. Phó Lao Đầu cùng Lý Thị cũng bị Hoắc Diễn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, chính là hồi tưởng lên, lại cảm thấy Hoắc Diễn làm thực hảo, tiền thị kia một trương xú miệng, cái gì không sạch sẽ nói đều ra bên ngoài nói, còn dám chửi bới châu châu, nên cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Đại thụ không cùng ngươi nói sao, đây là đương kim túc thân vương, hoàng thượng trưởng tử, châu châu đã bị đính hôn cho hắn, chọn ngày liền phải thành hôn. Phó Lao Đầu ngữ khí thực bình đạm, Phó Tam Sơn cùng tiền thị lại sợ tới mức kẻ ra quần. Này, đây chính là hoàng tử a, bọn họ cư nhiên dám chỉ trích hoàng tử, nên sẽ không bị xem đầu đi, run run rẩy rẩy mà trừng mắt nhìn một bên Phó Đại Thụ liếc mắt một cái, như thế chuyện quan trọng cư nhiên không có nói cho bọn họ, tiền thị càng là sợ tới mức không được, nàng vừa mới kia phiên lời nói, chẳng phải là ở chỉ trích tương lai hoàng tử phi, chỉ bị xóa sạch mấy viên nha, còn xem như phóng nàng một con ngựa đi. Tiền thị tức khắc liền thành thật, che miệng không dám lại nói nửa câu lời nói, sợ mạng nhỏ giữ không nổi. Phó Đại Thụ ngày đó vừa trở về liền chui vào Phùng Tam Nương ổ chăn, sớm đem chuyện này quên đến sau đầu đi, nhìn đến ra ra mãi mãi chừng hắn, cũng chỉ có thể ủy khuất mà chịu chứ. Phùng Hoan nhìn Hoắc Diễn lưu loát thủ pháp, này tuyệt không phải một cái bình thường hoàng tử có thể nắm giữ, nội tâm đối hắn hơi chút nhắc tới một ít cảnh giác, chính là theo sau nhìn đến hắn thế Vinh Tuệ huyện chủ hòa Vinh Tuệ huyện chủ trong lòng ngực thật vất vả dừng lại khóc thút thít phó niệm tổ lột trái cây cùng quả hạch sau, kia một tia cảnh giác lại thoáng ngực giảm. Quả nhiên cùng hắn phân tích giống nhau, đại hoàng tử vẫn là đến lĩnh bợ phó ra, ai làm hắn sau lưng không có. Một chút trợ lực nột, chân phi mẫu ra chính là không nhận hắn cái này hoàng tử cháu ngoại nột. Chuyện này đều là ta tứ đệ sai, ta biết hắn phạm tội khánh trúc nan thư, cũng không muốn thế hắn cầu tình, vô luận cuối cùng phán quyết như thế nào, chúng ta Phùng ra đều nguyện ý gánh vác. Phùng Hoan ánh mắt sáng khoác, đầy mặt chính khí, Phó Lao Đầu cùng Lý Thị xem hắn dáng vẻ này, đối Phùng ra ấn tượng đến là có chút đổi mới. Hôm qua biết việc này sau, ta đã đem tứ đệ bên người những cái đó tay đấm toàn bộ giao cho nha môn, mấy năm nay, bị tứ đệ đoạt tới cô nương, ta cũng đều đưa về các nàng ra đi, cũng cho cũng đủ ngân lượng, vượt qua nửa đời sau, ta cũng biết này cũng không thể đền bù ta đệ đệ phạm phải sai lầm, chỉ có thể chỉ mình một phần tâm. Ta hàng năm bên ngoài du học, cũng không biết cái gì thời điểm hắn liền biến thành dáng vẻ này, hắn rơi xuống hôm nay tình trạng này, ta cái này đường ca ca cũng không thể thoái thác tội của mình a. Có nói là nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn, Phùng Hoan nhắc tới Phùng Hằng cái này đệ phạm phải sai sự, cư nhiên đỏ hốc mắt, tràn đầy thương tiếc. Làm khó ngươi thế hắn đền bù sai lầm, đem những cái đó vô tội nữ nhi ra thả, này đó sai ở hắn không ở ngươi, ngươi cũng không cần quá nhiều tự trách. Phó Lao Đầu nhìn đến hắn dáng vẻ này liền nhớ tới chính mình hai cái nhi tử, cũng là hắn sơ suất kia hai đứa nhỏ giáo dục, bọn họ mới có thể rơi xuống hiện tại tình trạng này, trong lúc nhất thời, đến cùng Phùng Hoan đồng bệnh tương liên lên. Phùng Hoan biểu tình thiên ý gì vô phùng, Phó Diệu Tổ nhưng thật ra nhất thời có chút sờ không chuẩn, nhưng là hắn một chút cũng không tin, Phùng Hoan sẽ đối chính mình đệ hành vi hoàn toàn không biết gì cả. ta hôm qua đã đem việc này hồi bẩm ta phụ thân, hắn sẽ đăng báo hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng định đoạt. Hơn nữa việc này sự tình quan phó ra, chúng ta ngược lại không thể nhúng tay, ta chỉ biết lưu trữ Phùng Hằng, chờ Khâm Sai định đoạt. Phùng Hoàn tim đập một đốn, tùy cơ khôi phục bình thường, hắn không nghĩ tới Phó Diệu Tổ thật sự sẽ đem việc này đăng báo, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ liên lụy đến phụ thân hắn trên đầu sao? Bất quá, hắn đã đem chuyện này xử lý sạch sẽ, mặc dù thật sự có người tới tra, cũng chỉ sẽ tra được Phùng Hằng một người trên đầu, cường đoạt dân nữ chính là hắn, cậy thế cấu kết huyện lệnh cũng là hắn, cùng Phùng gia những người khác nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Nhiều lắm. Phùng Hoàn ánh mắt đảo qua một bên Phó Đại Thụ, đem bá phủ lệnh tiên giao cho Phùng Hằng chính là hắn, thế hắn đi lại chi phủ quan hệ cũng là hắn, Phó Diệu Tổ muốn náo đại, cũng chỉ sẽ liên lụy Phó gia nhị phòng thôi. Phó Đại Thụ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lúc này hắn cầm khăn tay xoa cái trán không ngừng lưu lại mồ hôi, lôi kéo khóe miệng, đều là một nhà thân thích, hà tất nháo đến như thế cương, bất quá chính là đoạt mấy cái cô nương, đánh giết mấy cái tiện dân thôi, nhiều bồi chút ngân lượng làm cho bọn họ im miệng không phải được rồi, nháo đi lên, ta sợ sẽ đối Tam Thúc có ảnh hưởng. Phó Đại Thụ nghĩ đến lần trước Phùng Hằng cùng hắn uống rượu khi, hướng hắn mượn trong phủ lệnh tiên, nói là có bút sinh ý muốn chi phủ châm trước một vài, còn tặng hắn hai cái thủy nộn cô nương, hắn uống say khướt, lại là mị sắc đương đầu, liền quân lệnh tiên mượn cho hắn, ai biết hắn rốt cuộc làm chút cái gì. Phó Đại Thụ trong lòng phiếm khổ, hận thượng chính mình cái kia gây họa cậu em vợ, cùng Tam phòng này đàn không có việc gì tìm việc người. Hồ nháo. Phó Tam Sơn vô vô cái bản, hắn không biết việc này còn cùng chính mình tôn tử có quan hệ, nghe được Phó Đại Thụ nói có chút bất mãn, hắn tuy rằng keo kiệt, ích kỷ, vụng về chút, nhưng cũng biết giết người phóng hỏa sự không thể làm, hắn sở dĩ mang theo người nhà rời đi kinh thành, còn không phải là sợ chọc phải loại này phiền toái sao. Diệu Tổ làm đối, không nghĩ tới Phùng Hằng đứa nhỏ này còn dám làm ra loại sự tình này tới, cần thiết hảo hảo cha cha, tin tưởng Hoàng thượng phái Khâm Sai tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt. Phó Tam Sơn nào còn dám cấp Phùng Hằng cầu tình, hận không thể cùng hắn phủi sạch quan hệ nột. Phó Diệu Tổ xem Phùng Hoàn một bộ chắc chắn bộ dáng, trong lòng có dự cảm, chỉ sợ chuyện này, Phùng gia sớm đã thoát đến sạch sẽ, chính mình cái này vụng về đường huynh, sợ là bị bày một đạo. Chỉ là, kia giống như gì, hắn đối nhị phòng một nhà nhưng không có bất luận cái gì cảm tình, hôm nay đám kia người còn đem hắn đắc tội hoàn toàn, hắn không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, nhắc nhở, ha ha. Chờ bị giao hấn, tự nhiên liền thành thật, hắn đây là ở ngăn cản bọn họ phạm phải lớn hơn nữa sai sự. Phó Diệu Tổ hạ quyết tâm, ở trở về phía trước, hảo hảo cấp huyện Vân Điền người quen cũ thượng một đường khóa, làm cho bọn họ gia tăng cái đuôi, tỉnh về sau cho hắn cha gây chuyện. Hoắc Diễn Kiên nhận thế Bảo Châu lột quả hạch, tuy rằng đại bộ phận đều uy vào toàn ca nhi trong miệng, ở một đám người nói chuyện thời điểm, Hoắc Diễn trước mặt sớm đã đôi khởi cao cao quả hạch xác. Phùng Hoàn, đời này lại gặp được hắn, đời trước hắn cái kia hảo tam đệ sau lưng quân sư, hiện tại hắn còn tính ngây ngô, xa không có về sau cáo giả xảo quyệt. Đáng tiếc, đời này, cái này ngôi vị hoàng đế hắn là ngồi định rồi, Phùng Hoàn muốn đời trước phong cảnh, chỉ sợ là không thể đủ rồi. Hoắc Diễn đem một viên hoàn chỉnh hạch đào thịt nhét vào châu châu trong miệng, xem nàng giống sóc con giống nhau ăn gặp qua, gợi lên khỏe miệng, kia trí cao vô thượng vị trí, đời này, hắn tất nhiên chắp tay đưa đến châu châu trên tay. Khu khu khu, to như vậy cung điện tràn ngập một cổ dược vị, chính đức đế ngồi ở long án trước, từ chân phi sau khi chết, hắn như là mất hồn, cả người gầy ốm rất nhiều. To rộng long bào mặc ở trên người đã có chút không quá vừa người, có vẻ trống không. Bệ hạ, đây là Phó đại nhân truyền đến sổ con. Chính đức đế đã suốt 5 ngày không có thượng triều, không phải đãi ở cẩm cản trong cung nhìn bao năm qua ám vệ truyền đến Trinh Hoa điện điểm điểm tích tích, chính là đi chân phi, không, hiện tại nên cứ gọi Nguyên Đức Hoàng hậu linh đường, ngẩn ngơ chính là 3 ngày, còn không cho người đi theo. Trong triều đình đã truyền đến không ít nghi ngờ, nhưng chính đức đế không hề có thượng triều ý đồ, chúng đại thần có việc cũng chỉ có thể đệ sổ con tiến vào. Phó Diệu Tổ, chính đức đế ngẩng đầu, hắn khuê nữ bị hắn chỉ cho Hoắc Diễn, đó là chân phi trước khi chết cầu hắn cuối cùng một sự kiện, hắn như thế nào bỏ được cự tuyệt. Đệ đi lên. Chính đức đế tiếp nhận sổ con, tùy ý lật xem một lần, ngay sau đó nhăn lại mi. Hoắc Diễn cư nhiên đi theo bọn họ trở về huyện Vân Điền, chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm, hắn cùng phó gia sớm đã có cái gì tiếp xúc. Từ chân phi qua đời, chính đức đế không còn có triệu tập quá ám vệ. Đối mấy ngày này phát sinh sự tình một mực không biết. Bất quá hắn đối phó truyền tự trung tâm vẫn là có tin tưởng, hắn có thể đem nhà mình phát sinh rèm pha đúng sự thật đăng báo, thỉnh hắn định đoạt, liền đủ để chứng minh hắn trung thành. Hoắc Diễn, Hoắc Diễn. Chính đức đế miệng lẩm bẩm, chân phi tồn tại thời điểm, hắn vẫn luôn không tin Hoắc Diễn là chính mình thân sinh cốt nhục, chính là chân phi đã chết, hắn này phiên tin tưởng lại không trải qua có chút dao động, mấy ngày nay, hắn chỉ cần vừa đi vào giấc ngủ, liền sẽ mơ thấy nàng chết đêm hôm đó. Thủy Nhi khóc lóc đối hắn nói, Hoắc Diễn là hắn thân sinh cốt nhục. Một ngày lại một ngày, chính đức đế bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nếu Hoắc Diễn thật là hắn cùng Thủy Nhi cốt nhục, kia hắn như thế nhiều năm rốt cuộc làm chút cái gì? Chính đức đế bụng mặt, không, Hoắc Diễn lớn lên cùng nam nhân kia giống nhau như lúc, hắn không có khả năng là con hắn. Hắn run rẩy xuống tay, từ trong lòng móc ra kia một khối hắn tìm kiếm hơn 20 năm lệnh bài, cười khổ một tiếng, gọi tới ám vệ, làm hắn đem lệnh bài phóng tới Hoàng Lăng nội Thăng Thiên Tháp thượng, đây là liên hệ Thăng Long vệ phương thức. Chính đức đế nghĩ, có lẽ tiên đế lưu lại Thăng Long vệ, có thể nói cho hắn cái này đáp án. Mấy ngày sau, xa ở thôn đại điền Hoắc Diễn cũng thu được mật lệnh. U ám ánh nến hạ, Hoắc Diễn đem kia tờ giấy ném nhập chậu than trung, chợt lóe ánh nến có vẻ sắc mặt của hắn đen tối khó lường. Thăng Long vệ đã sớm đã tới rồi hắn trên tay, chính đức đế trong tay chỉ là một cái vỏ rỗng thôi, nếu hắn muốn biết chân tướng, hắn khiến cho hắn biết một cái hắn tưởng cấp chân tướng đi. Chương 101 tình địch. Tên hôn đảng kia, cư nhiên dám như vậy trêu đùa ta. Phùng Lục Nương rỗi ra tay, đem bản trang điểm thượng đồ vật toàn quét tới rồi trên mặt đất. Son phấn sái đầy đất, một ít châu báu thoa hoàn cũng rơi rụng ở bốn phía. Hắn tính cái gì đồ vật, trọng tới không có một người nam nhân dám đối với ta như vậy. Phùng Lục Nương nhìn gương đồng lau thuốc mỡ nửa bên mặt, trong lòng tràn đầy khó chịu. Nàng dao động ở nam nhân chung như cá gặp nước như thế nhiều năm, cư nhiên thua tại một cái miệng còn hôi sữa phó rượu tổ trên người. Trên đời này cư nhiên thực sự có người có thể không bị nàng mị lực khuynh đảo. Cái này làm cho vẫn luôn đều lấy chính mình mỹ mạo vì vinh Phùng Lục Nương lần cảm suy sụp. Hảo, làm ngươi chịu điểm suy sụp cũng hảo, tình ngươi cho rằng chính mình thật là không đâu địch nổi. Phùng Hoan lệnh một khuôn mặt đi vào nàng phòng, vẫy vẫy tay, làm trong phòng nha hoàn tất cả đều đi ra ngoài. Nhị ca. Phùng Lục Nương đối chính mình cái này nhị ca vẫn là có vài phần sợ hãi, vớt chính mình bị thương sườn mặt đứng lên, túi đầu, không dám nhìn hắn. Này phó gia người nhìn qua cũng không đơn giản. Nhìn dáng vẻ chúng ta tưởng thông qua phó rượu tổ tới hòa hoãn Phùng phó hai nhà quan hệ ý tưởng đến thất bại. Phùng Hoan tiến lên vén lên một sợi Phùng Lục Nương tóc đẹp, phóng tới mũi hạ nhẹ ngửi. Nhị ca. Phùng Lục Nương nhìn đến hắn loại này động tác, trong nháy mắt có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Thật là đáng thương nột. Phùng Hoan đầu ngón tay từ Phùng Lục Nương bị thương bên kia trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, Phùng Lục Nương có chút ăn đau đến than nhẹ vài tiếng. Hảo hảo bảo hộ ngươi gương mặt này, phó rượu tổ không thích, còn có rất nhiều nam nhân thích. Ngươi yên tâm, nhị ca sẽ không bạch bạch lãng phí ngươi thiên phú. Phùng Hoan ánh mắt tối tăm, để sát vào Phùng Lục Nương lỗ thai, chậm rãi nói, nữ nhân mỹ mạo chính là vô hình vũ khí sắc bén, mỹ nhân cốt anh hùng quật, hắn cái này muội muội tuy rằng tự cho mình rất cao chút, nhưng còn tính có chút đầu óc, trải qua như thế vừa ra cũng hảo, làm nàng phát triển trí nhớ. Phùng Lục Nương ở Phùng Hoan sắc bén nhìn chăm chú dưới, tim đập đỉnh chỉ mấy chụp, chỉ có thể kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng phụ họa hắn cười cười. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi muốn hết thảy, nhị ca đều sẽ cho ngươi, không có phó truyền tự cũng không ý nghĩa cái gì, ngươi yên tâm, còn có càng tốt ở phía sau chờ ngươi. Phùng Hoàn thanh âm trầm thấp, Phùng Lục Nương tuy rằng có chút sợ hãi cái này ca ca, nhưng là cũng nhịn không được đối hắn sở miêu tả tương lai tâm động, cho chính mình cổ vũ, nàng là Phùng gia nữ nhi, cùng nhị ca cùng căn liền chi, chỉ có nàng hảo, nhị ca mới có thể đạt được cũng đủ chỗ tốt, nghĩ đến nhị ca cũng sẽ không hại nàng, như thế tưởng tượng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa hôm nay đã chịu khuất nhục, một cổ hừng hực ngọn lửa ở nàng đáy mắt thiêu đốt. Phùng Hoan đối hắn nhìn đến thực vừa lòng, có dã tâm liền hảo, chỉ có dã tâm, mới có thể vì chính mình muốn được đến hết thẻ phó chứ bất luận cái gì đại giới. Chính đức đế phái Khâm Sai đại thần tới thực mau, tới cũng coi như là phó gia người quen, năm đó phó truyền tự người lãnh đạo trực tiếp Thôi Tấn An. 5 năm nhiệm kỳ mãn sau, Thôi Tấn An bị triệu hồi kinh thành, chỉ là gặp phải chân phi qua đời. Chính đức đế nhất thời chưa nghĩ ra nên như thế nào an bài chính mình cái này tâm phúc, vừa vặn phó truyền tự cho hắn đệ sổ con bẩm lên nhà mình thân thích sở làm trái pháp luật việc, cầu hắn phái Khâm Sai đại thần tra rõ, hắn liền nghĩ tới Thôi Tấn An, thuận tiện làm hắn hảo hảo quan sát Hoắc Diễn, xem hắn có hay không cái gì không tầm thường hành động. Thôi Tấn An nhìn trước mắt phó ra mọi người, đặc biệt là phó Bảo Châu, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn còn rất thích Châu Châu cái này tiểu cô nương, chỉ là lúc ấy phó ra thân phận địa vị quá thấp. Lúc trước nhà mình nhi tử đối Châu Châu có hảo cảm, hắn còn ngăn trở, để ngừa vặn nhất, còn đem nhi tử đưa về kinh thành. Ai biết, mấy năm qua đi, phó gia thăng chức rất nhanh, lúc trước hắn thủ hạ quan viên đã trở thành đương triều lại bộ thượng thư, mà cái kia tiểu cô nương, thành Vinh Tuệ huyện chủ, còn bị chỉ hôn cho Túc Thân Vương. Thôi Tấn An đối với Bảo Châu cười cười, nếu là lúc ấy hắn không như vậy cổ hủ, có lẽ là có thể thành tựu một đoạn giai thoại. Túc Thân Vương, Vinh Quốc Công. Thôi Tấn An đối hai người hành lễ, ngồi vào hai người hạ đầu. Bảo Châu muội muội. Thôi Văn Hiên mặt dày mày dạn chính là đi theo hắn cha đi vào huyện Vân Điển, vì chính là gặp một lần cái kia trong trí nhớ tiểu cô nương. Lại nói tiếp hai người thật là có duyên không phận, vô luận là khi còn nhỏ, vẫn là sau khi lớn lên, cơ duyên xảo hợp, chỉ cần Bảo Châu tham dự tụ hội, Thôi Văn Hiên luôn là sẽ bởi vì đủ loại lý do vắng họp, mà Thôi Văn Hiên tham dự tụ hội, Bảo Châu luôn là sẽ bởi vì đủ loại lý do vắng họp, dẫn tới cùng tồn tại kinh thành như thế lâu, hai người một mặt cũng không gặp qua. Bảo Châu cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn đến hắn, nhớ tới, nàng còn vì khi còn nhỏ kia một lần trò đùa dai mà cảm thấy hối hận, cũng không biết có thể hay không cấp lúc ấy vẫn là tiểu nam hải Thôi Văn Hiên lưu lại bóng ma tâm lý. Lúc trước cái kia kiêu căng ngạo kiểu tiểu quỷ đã thay đổi một khác phó bộ dáng, ngũ quan rõ ràng nảy nở, không hề giống khi còn nhỏ thịt đô đô, góc cạnh rõ ràng, mặt mày anh khí, không giống đương thời đắp chi mạt phấn văn chất tiểu sinh, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, thân hình cao lớn cường tráng. Nhìn qua đảo như là võ tướng gia hài tử, cùng hắn cha Thôi Tấn An hoàn toàn là hai loại bất đồng phong cách. Hắn thanh âm trong trẻo chính khí, sinh khí bừng bừng, nhìn qua chính là cái nhiệt huyết thiếu niên. Bảo Châu nhịn không được trước mắt sáng ngời, tới cổ đại như thế lâu, còn không có gặp qua loại này nguyên khí thiếu niên nột. Lại nói tiếp, Thôi Văn Hiên cùng hắn đại ca phong cách không sai biệt lắm, chỉ là Phó Quang Tông mang theo một tia hàm khí, ngược lại không hắn như vậy có sức sống. Bảo Châu có một đôi thưởng thức mỹ mắt. Tuy rằng mấy năm nay bị Hoắc Diễn mỹ mạo dưỡng điêu ánh mắt, đột nhiên nhìn đến một cái cùng Hoắc Diễn hoàn toàn tương phản mỹ thiếu niên, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều vài lần, sắc nữ chi hồn hừng hực thiêu đốt. Hoắc Diễn như thế nào sẽ nhìn không ra Bảo Châu trong mắt hồng quang, nhớ trước đây, hắn có thể giành được Châu Châu hảo cảm, dựa vào chính là chính mình gương mặt kia, tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng không biết, nhưng là ở chung lâu rồi, Châu Châu về điểm này yêu thích hắn còn sẽ không biết sao. Có đôi khi hắn còn nghĩ, đệ nhất thế Châu Châu sở dĩ che chở hắn, nên sẽ không chính là hắn gương mặt kia công lao đi. Hoắc Diễn đương nhiên sẽ không trách cứ Châu Châu, đến là ghi hận thượng không thỉnh tự đến Thôi Văn Hiên, hắn đều đã đem hai người cách đến như thế khai, không nghĩ tới cái kia tiểu tử vẫn là dính đi lên. Thôi Văn Hiên nhìn đã trưởng thành đại cô nương Bảo Châu, có chút kinh ngạc với nàng hiện tại mỹ mạo, tuy rằng Bảo Châu khi còn nhỏ cũng đã lớn lên phi thường xuất chúng, nhưng xa không có hiện giờ loại này bắt được nhân tâm mỹ lực. Thôi Văn Hiên tuyệt đối chính mình tim đập thực mau, bùm bùm, không chịu chính mình khống chế. Nhìn Bảo Châu bên cạnh người cái kia cao lớn nam nhân, thân mật mà ngồi ở nàng bên cạnh, nội tâm hiện lên một tia chua xót, đáng tiếc cái này cô nương đã thuộc về nam nhân khác. Thôi Văn Hiên cũng không phải một cái lấy đến khởi không bỏ xuống được nam nhân, tuy rằng có chút mất mát, nhưng vẫn là thực vui vẻ thấy được thơ hấu đồng bọn, một chút cũng không có chú ý tới Hoắc Diễn xanh mét sắc mặt, vẫn là vẻ mặt ý cười cùng Bảo Châu đáp lời. Thôi Tấn An nhưng không giống con của hắn như vậy không nhan sắc, vội vàng tách ra đề tài, ta lần này tới Phó gia bái phỏng, là vì mang đi Phùng Hằng, huyện Vân Điền huyện lệnh đã bị ta bắt giữ, ba cánh truyền đạt đơn kiện ta cũng đã qua mục, hiện tại còn cần thẩm vấn Phùng Hằng. Phùng Hằng cùng Phó gia nhị phòng quan hệ họ hàng, xử lý cái này án tử, tự nhiên không thể từ Phó gia người nhúng tay, Thôi Tấn An là chính đức đế phái Khâm Sai đại thần, hắn yêu cầu cũng là hợp lý. Phó Diệu Tổ đã sớm đem phái người đem Phùng Hằng từ phòng chất tuổi mang ra tới, liền chờ Thôi Tấn An tới cửa. Mấy ngày nay, Phùng Hằng là chịu nhiều đau khổ, Phó gia người chỉ là bảo hắn không chết, ở những mặt khác, tự nhiên là mặc kệ, miệng vết thương chỉ là dừng lại huyết, xuyên tim đau đớn cũng không có giảm bớt. Phùng Hằng ở tại phòng chất tuổi, mỗi ngày cũng chỉ có hai cái khô cằn bánh bột bắp cùng một chén nước giếng, chỉ có thể miễn cưỡng không đói bụng chết, phòng chất tuổi thả cái thùng phân, đại hào tiểu hào tất cả tại kia, toàn bộ phòng chất tuổi thối thoát. Phùng Hằng như thế nhiều năm nào, chịu quá loại này khổ, bất quá đối với như thế một kẻ cặn bã, không có người sẽ đối này tỏ vẻ đồng tình, ngược lại cảm thấy này đó trừng phạt còn chưa đủ. Thôi Tấn An biết trước mắt người này là bởi vì bên đường đùa giỡn Vinh Tuệ huyện chủ mới bị trảo, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ là như thế thê thảm bộ dáng, quần áo nhăn thành một đoàn, tản ra một cổ toan xú vị, một bàn tay phỏng chừng là bị bẻ gãy, xanh tím sưng to, càng đáng sợ chính là hắn mắt, liền hai cái huyết lỗ thủng. Khô cạn vết máu che kín cả khuôn mặt, lỗ trống nhìn phía trước. Thôi Tấn An tầm mắt từ Hoắc Diễn trên người sẽ qua, không nghĩ tới cái này không hiện sơn không lộ thủy đại hoàng tử, cư nhiên sẽ có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, bất quá kết hợp đại hoàng tử khi còn nhỏ trong cung truyền ra tới tin tức, này tựa hồ cũng không kỳ quái. Cứu ta, cứu ta. Phùng Hằng nghe thanh âm, biết là có người tới tìm hắn, hắn còn tưởng rằng chính mình có thể rời đi cái này ma quật, quả thực là mừng rỡ như điên. Thôi Văn Hiên từ nhỏ không yêu đọc sách. Ngược lại là đối tập võ đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn tính tình cũng không giống Thôi ra người, ngược lại có chút nóng nảy ngay thẳng, hắn ở tới huyện Vân Điền trên đường, đã sớm tìm hiểu tới rồi cái này họ Phùng làm ác sự, đã sớm hận không thể đem cái kia ác ôn bầm thầy vạn đoạn. Lúc này nhìn đến hắn này phó thảm dạng, hắn không chỉ có bất đồng tình, ngược lại cảm thấy còn chưa đủ, cái gì đại khánh 10 đại khổ hình, đều nên hết thể ở trên người hắn thí nghiệm một lần, bằng không, nơi nào không làm thất vọng những cái đó bị hắn tàn hại cô nương. Thôi Tấn An mục đích chỉ là Phùng Hằng, nhận được người tự nhiên cũng nên cáo tử, hàn huyên vài câu, liền tính toán đứng dậy rời đi. Thôi đại nhân, không biết chuyện này có thể hay không liên lụy ta nhị đệ một nhà. Phó lao đầu hận nhà mình đệ đệ không biết cố gắng, mặc kệ trong nhà tiểu bối, nhưng lúc này vẫn là có chút lo lắng. Quốc công gia yên tâm, nếu An bá gia cùng lúc này không quan hệ, tự nhiên liền sẽ không có việc gì, nhưng nếu là, ta cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng xử lý. Thôi Tấn An đối hắn chắp tay, hắn cùng Phó Diệu Tổ cùng triều làm quan, tuy không thân mật, nhưng cũng không xem như đối thủ, hắn sẽ không bằng bạch hãm hại Phó gia. Phó lao đầu thở dài, như thế nào sẽ không có vấn đề nột, xem ngày đó Phó đại thụ biểu tình liền biết, khẳng định cùng nhị phòng xả không ra quan hệ, chỉ câu không cần liên lụy quá sâu, chính mình nhị ca tuổi cũng lớn, Lâm lão ngược lại còn muốn chịu loại này tội, chỉ là con cháu bất hiếu a. Bảo Châu muội muội, ta còn sẽ lại huyện Vân Điền túi một đoạn nhật tử, không bằng ngày mai ngươi dẫn ta đi huyện thành đi dạo đi. Thôi Văn Hiên nói xong lại tuyệt đối có chút không đúng, đối với Phó Diệu Tổ cùng Hoắc Diễn cười cười, đại hoàng tử cùng Phó huynh cũng có thể cùng nhau, thời tiết như thế hảo, liền thích hợp đi bên ngoài đi một chút. Vuốt đầu vẻ mặt ngây ngô cười, lộ ra một hàm răng trắng. Phó Diệu Tổ đặc biệt vui cấp Hoắc Diễn một ngạn, tự nhiên là thống khoái đáp ứng rồi. Thôi Văn Hiên được đến vừa lòng hồi đáp, đi theo hắn cha rời đi Phó gia. Hoắc Diễn ánh mắt u oán mà nhìn Bảo Châu, chính là một đầu bị vứt bỏ đại hình quyển, rõ ràng đáp ứng chính là nhị ca, Bảo Châu lại mạc danh có một loại chịu tội cảm, như là yêu đương vụng trộm bị trảo thê tử. Bảo Châu vô ngữ phun tào một phen, nàng như thế nào sẽ liên tưởng đến nơi đó đi. Hoắc Diễn cẩn thận chọc chọc Bảo Châu mu bàn tay, trên mặt viết ta ghen tị, nhanh lên tới hống hống ta. Bảo Châu cũng thực bất đắc dĩ a, chỉ có thể trấn an hắn. Cùng lắm thì buổi tối bồi ngươi ăn một cái kẹo. Bảo Châu đỏ lên mặt, không dám nhìn Hoắc Diễn lúc này biểu tình, từ một đêm kia sau, Hoắc Diễn ra mặt càng ngày càng dày, thường thường đêm tập, mang theo bất đồng kẹo tới tìm nàng, đến nỗi những cái đó kẹo tác dụng sao, thỉnh đại gia tự chọn tưởng tượng. Bảo Châu cũng đã bị ma từ ban đầu cự tuyệt, đến bây giờ tùy sóng cùng chảy, không thể không nói, Hoắc Diễn hôn kỹ là càng ngày càng tốt. Hoắc Diễn trong mắt hiện lên một tia ý cười, trên mặt vẫn là không có biểu tình, nhàn nhạt mà nói một câu, nam viên. Chê cười, một viên như thế nào đủ? Nam viên, kia miệng còn muốn hay không? Bảo Châu thở phì phì mà ném ra hắn tay, nhiều nhất 3 viên, nếu không không bàn nữa. Hảo A. Hoắc Diễn đáp ứng phi thường mau, Châu Châu đều tặc mau, vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Bảo Châu nhìn Hoắc Diễn đắc ý tươi cười, trong nháy mắt cảm thấy chính mình có phải hay không lại bị lừa. Chương 102 canh 1. Thôi Tấn An làm việc luôn luôn đều là sấm rền gió cuốn, ở nắm giữ đến tính quyết định chứng cứ sau, liền phái người đem Phó gia đại phòng phó kế tổ cùng Phó gia nhị phòng phó đại thụ một khối bắt vào nhà tù. Phó gia những người khác căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nhân tâm hoảng sợ, Thôi Tấn An là hoàng thượng thân phái khâm sai đại thần, cũng không phải là những cái đó mặc cho bọn hắn phái hạt mẹ tiểu quan, Phó gia phái đi nha môn hỏi thăm hạ nhân đều bất lực trở về, còn bởi vì thói quen ngày xưa Phó gia cao cao tại thượng địa vị, thái độ kiêu ngạo, chọc giận nha sai bị lớn mười mấy bản tử. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện a? Phó đại thụ chính là Phó gia nhị phòng bảo bối độc tôn, Phó Vạn Toàn rốt cuộc còn nhỏ, ai biết có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn, nửa đường chết non, Phó Tam Sơn đem cái này tôn tử xem so với chính mình mệnh còn quan trọng, hiện tại Phó đại thụ bị bắt, hắn so với ai khác đều cấp. Phó gia nhị phòng người đều tập trung ở đại đường, Phùng Tam Nương một câu đều không nói, thật cẩn thận mà trốn ở góc phòng, sợ người khác chú ý tới nàng, chỉ là nàng quá mức khẩn trương, ôm nhi tử sức lực quá lớn. Phó Vạn Toàn nổi giận đùng đùng mà chụp phủi tay nàng, ở kia lớn tiếng ồn ào, lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Phùng Tam Nương trên người. Là nàng, đều là Phùng gia chọc đến họa, liên lụy nhà của chúng ta hiểu chuyện đại thụ. Tiên thị nhìn Phùng Tam Nương mắt sáng ngời, cảm thấy chính mình tìm được rồi đầu sỏ gây tội. Lão gia tử, người đã quên trước đó vài ngày Lão Tam một nhà lời nói, đều là cái kia đồ đê tiện đệ đệ ở bên ngoài gây chuyện, lúc này mới liên lụy chúng ta ngoan tôn A, đáng thương chúng ta đại thụ, bị tiện nhân này liên lụy. Hiện tại còn ở trong tủ chịu khổ a. Tiền thị đương hơn phân nửa đời thôn phụ, giải khởi bát tới đó là không người có thể so sánh, lúc này nàng khóc thiên thường địa, ở kia lên án Phùng gia hành vi phạm tội. Phó Tam Sơn phía sau mấy cái quyến rũ kiểu tiếu nha hoàn nhìn nàng dáng vẻ này, sôi nổi lộ ra ghét bỏ biểu tình. Phó Tam Sơn nhíu nhíu mày, không đi xem tiền thị nước mắt nước mũi giàn rủa lôi thôi bộ dáng, lạnh lùng mà nhìn Phùng Tam Nương, cái này họa là các ngươi Phùng gia gây ra, cùng chúng ta Phó gia nhưng không có nửa điểm quan hệ. ta mặc kệ ngươi tưởng cái gì biện pháp, tóm lại đến đem đại thụ cho ta vớt ra tới, bằng không, ngươi liền cút cho ta hồi các ngươi phùng ra. Phùng Tam Nương buông xuống hai đầu bờ ruộng nháy mắt nâng lên, tràn đầy không thể tin tưởng, ra ra, chuyện này cùng ta không quan hệ nột, ta cái gì cũng không biết, xem ở ta cấp phó gia sinh duy nhất tằng tôn phân thượng, ngươi ngàn vạn đừng hưu ta à, vạn toàn có một cái bị hưu bỏ nương, ngươi làm hắn về sau như thế nào ở cùng trường trước mặt ngẩng đầu lên. Phùng Tam Nương khóc hoa lê dính hạt mưa, dáng người khẽ run, chọc người thương tiếc. Bị hưu bỏ nữ nhân có thể có cái gì kết cục, tại đây một khắc, Phùng Tam Nương thật là ngoan độc chính mình cái kia không biết cố gắng đệ đệ, hiện tại nàng cũng chỉ có thể khẩn cầu lao gia tử có thể xem ở vạn toàn phân thượng, tha nàng một hồi. Ta phi. Phó Tam Sơn đến là do dự, chính là tiền thị cũng không buông tha nàng. Ngươi bất quá là cái thiếp phụ chính đê tiện hóa, thật đúng là đương chính mình là chính đầu nương tử lạp, hưu ngươi, chúng ta lập tức liền cấp đại thụ cưới một cái tiểu quan gia đích nữ, vạn toàn từ quản gia tiểu thư dạy dỗ, tổng so giao cho ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu tú tài gia nữ nhi tới hảo. Tiên thị trên mặt đối Phùng Tam Nương tỏ vẻ vừa lòng, kỳ thật trong lòng đối nàng oán hận chất chứa đã lâu. Tiên thị cùng nàng tức phụ Vương thị, hai người đều chữ to không biết một cái, Phùng Tam Nương là tú tài nữ nhi, biết chữ không nói, còn tinh thông tính toán. Phó Tam Sơn lên tiếng đem hậu trạch việc giao cho Phùng Tam Nương trong tay, còn đem nhà kho chìa khóa cũng cho nàng. Phải biết rằng, Phó Tam Sơn hai huynh đệ rời đi kinh thành thời điểm, Thái Hậu chính là thưởng không ít thứ tốt, hơn nữa Phó Tam Sơn mấy năm nay bồng bạc, làm tiền thị đỏ mắt đã lâu. Phùng Tam Nương làm việc thỏa đáng, nàng vẫn luôn không tìm được lược điểm, cái này hảo, đem cái này trướng mắt nữ nhân đuổi đi, nàng làm bá gia phu nhân, này phó gia nhà kho không phải rơi xuống trong tay hắn sao. Tiền thị trong mắt hiện lên một tia đắc sắc, ở nàng xem ra, chính mình tôn tử tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện, nhiều lắm là cái kia khâm sai đại thần ở hù dọa bọn họ, chờ đến lúc đó làm lão nhân cho Thái Hậu đệ cái sổ con, không phải cái gì sự đều không có, sấn tôn tử không ở, đem cái này gây họa tình chạy về Phùng gia. Mới là việc cấp bách. Phùng Tam Nương cầm khăn lau nước mắt, ngồi ở ghế trên một trận nước nở, ta chỉ là cái nữ tác nhân ra, nơi nào tới bản lĩnh đem tướng công cứu ra, vẫn là làm ra ra đi cầu xin Tam gia ra một nhà tới thỏa đáng. Ở khăn thêu che lớp hạ, Phùng Tam Nương khỏe miệng câu ra một mặt thần bí tươi cười. Vương thị là cái thành thật phụ nhân, từ phó gia phát đặt sau, liền thành thật thật đãi ở chính mình địa bàn, chưa từng có quản quá nhà mình tướng công cùng nhi tử trong phòng sự, nhưng là mặc kệ. Cũng không đại biểu nàng không thèm để ý. Vương thị rõ ràng biết, chính mình nhi tử chính là nàng ở phó gia an cư lạc nghiệp bảo đảm, nếu là phó đại thụ có cái gì sai lầm, nàng lập tức liền sẽ bị những cái đó câu nhân tiểu yêu tinh cấp háp đến bùi bặm đi, cho nên phó đại thụ chính là nàng mệnh căn tử. Lúc này Vương thị cũng khó có thể bảo trì bình thường hiền lành an tường biểu tình, nhìn Phùng Tam Nương ánh mắt phảng phất thuốc độc giống nhau, họa đều là các ngươi Phùng gia gây ra, cùng đại thụ lại có cái gì quan hệ, bà nói không sai. Nhà ngươi cái kia nhị ca không phải rất lợi hại sao, ngươi mau làm ngươi nhị ca đem người cấp vớt ra tới, ngươi cái gây họa tình, phá của tinh, đại thụ nạp ngươi thật là đổ tám đời múc. Vương thị phụ họa càng là trướng tiền thị tự tin, xem Phùng Tam Nương vẫn luôn khóc sức mướt mà, một tay xoay eo, một tay chỉ vào nàng đầu, cái gì thô tục đều ra bên ngoài mắng. Phó Tam Sơn khinh thường mà cau mày, từ lên làm bá gia tới nay, hắn liền quảng cáo dùm bèn chính mình quý tộc thân phận. Tiền thị như thế thô tục bộ dáng làm hắn trong lòng càng thêm ghét bỏ. Hảo, Phùng thị ngươi cũng đừng khóc, hiện tại liền dọn dẹp một chút đồ vật, hồi các ngươi Phùng ra đi, chỉ cần đại thụ một ngày không ra tới, ngươi liền một ngày đừng hồi chúng ta phó ra. Tiền thị nói tuy rằng khó nghe chút, nhưng cũng tính có chút đạo lý, bằng Phùng thị thân phận, nếu không phải nàng sinh hạ phó gia độc đinh mầm, nơi nào xứng đương an bá phủ đương gia thái thái. Phùng Tam Nương thút tha thút thít đến, mắt sưng đỏ, không tha mà nhìn vạn toàn liếc mắt một cái, hai tử con nhỏ. Nếu là ly mẫu thân thật là như thế nào cho phải, vạn toàn, mau giúp nương cùng ra ra mãi mãi cầu cầu tình. Phùng Tam Nương quỳ trên mặt đất, lôi kéo bên người nhi tử, làm hắn giúp chính mình cầu tình. Tiên thị một chân đem Phùng Tam Nương đá đến một bên, ngươi đừng dùng trò này nữa, trong nhà nha hoàn hạ nhân một đồng lớn, nào yêu cầu ngươi tới chiếu cố vạn toàn, cháu ngoan, mau tới từng mãi mãi này, từng mãi mãi làm phòng bếp hầm ngươi yêu nhất móng heo bảng, ngươi vui vẻ không a? Tiên thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Phùng Tam Nương liếc mắt một cái. Lại đối với một bên Phó Vạn Toàn lún đồng tiền như hoa, vẫy vây tay, làm hắn lại đây chính mình bên người. Phó Vạn Toàn nhìn quỳ dạp trên mặt đất không được khóc thút thít mẫu thân, lại nhìn hòa ái từng nãi nãi, đặng chân chạy tới tiền thị bên người, lôi kéo nàng làn váy lớn tiếng ồn ào đến, ta không cần cái này mẫu thân, ta muốn ăn móng heo bằng. Cái này mẫu thân một chút đều không tốt, mấy ngày hôm trước còn vì người ngoài đánh hắn, này đó hắn nhưng đều nhớ kỹ nột. Phùng Tam Nương quỳ dạp trên mặt đất, nhìn lạnh băng mặt đất. Nước nở thanh càng lúc càng lớn, chỉ là trên mặt không hề có bi thương biểu tình, ngược lại so sàn nhà cùng băng, cùng kêu bi thương tiếng khóc hình thành tiên minh đối lập, ngược lại có vẻ có chút quái dị. Nguyên bản nàng đối cái này chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hài tử còn ôm có một tia tử mẫu chi tâm, cũng nghĩ tới đem hắn tiếp hồi Phùng ra, Phó Vạn Toàn hành vi hoàn toàn chặt đứt nàng còn sót lại một tia nhân niệm, Phùng Tam Nương con ngôi, như vậy cũng hảo, đối với cái này Phó gia, nàng là hoàn toàn không có một tia lưu niệm. Phùng Tam Nương bị mấy cái nha hoàn nâng trở về phòng, Tiền Thị mệnh lệnh nàng thu thập chút bên người quần áo liền chạy nhanh rời đi, đến nỗi Phó gia đồ vật, một phân một hào đều không được nàng mang đi. Phùng Tam Nương bị nạp tiến vào thời điểm Phó gia là cho bạc, ngược lại Phùng Tam Nương một chút của hồi môn đều không có, chỉ có một phá dương gỗ cùng một ít quần áo cũ. Tiền Thị sợ Phùng Tam Nương ở chính mình không biết thời điểm trộm mang đi Phó gia đồ vật, một đạo đi theo nàng trở về phòng, tận mắt nhìn thấy nàng thu thập đồ vật. Phùng Tam Nương khóc sướt mướt mà chỉnh quần áo, nàng nha hoàn cũng đều là phó phủ hạ nhân, Tiền Thị mệnh lệnh các nàng không chuẩn hỗ trợ, những cái đó hạ nhân cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, cho nhau hai mặt nhìn nhau. Tuy biết An Bá Phủ nói 102 đương gia phu nhân, sẽ rơi xuống bị chạy về nhà mẹ để kết cục. Tiền Thị đắc ý mà nhìn chính mình trên tay nhà kho chìa khóa, cùng Phùng Tam Nương giao ra đây sổ sách, nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng là có thể tìm xem hiểu giúp nàng tính sổ, thứ tốt chỉ có nắm ở chính mình trong tay, mới có thể làm nàng kiên định. Đặc biệt là nhìn đến Phùng Tam Nương nghèo túng bộ dáng, càng là làm nàng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả khoái cảm. Phùng Tam Nương đồ vật không nhiều lắm, chỉ chứa đầy lúc trước của hồi môn lại đây cái kia tiểu phá cái dương, Tiền Thị đặc biệt không yên tâm, còn riêng mở ra cái dương nhìn nhìn, trừ bỏ chút quần áo, cũng chỉ có mấy chi châu thoa, còn đều không phải vàng bạc ngọc chế, không đáng giá mấy cái tiền. Thính ngươi thức thời. Tiền Thị vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn nhìn Phùng Tam Nương trên người trang sức, này đó cũng là chúng ta Phó gia bạc mua, cũng không thể cho các ngươi Phùng gia chiếm tiện nghi. Ngụ ý, chính là làm Phùng Tam Nương đem trên người sở hữu đáng giá trang sức toàn bộ hái xuống. Phùng Tam Nương móng tay thật sâu véo Tiền Thị, cái này lao điêu bà quả thực là khinh người quá đáng, miễn cương áp xuống quần quận lửa giận, đem trên đầu châu thoa từng cái bắt lấy, trên cổ tay vòng tay cũng toàn cởi xuống dưới, giao cho Tiền Thị trên tay. Này con kém không nhiều lắm. Tiền Thị đắc ý cười cười, này đó khóa đều là vàng thật bạc trắng làm, có nàng ở, Phùng Tam Nương này vừa đi cũng đừng tưởng đã trở lại, nàng lưu lại đồ vật, tự nhiên cũng đều là nàng. Tiền Thị nhạc thấy nha không thấy mắt. Huy xuống tay làm tôi tớ đưa nàng đi ra ngoài, chính mình lưu tại Phùng Tam Nương trong phòng, tính toán hảo hảo xem mấy năm nay, nàng cái này cháu dâu vớt nhiều ít bà bối. Phùng Tam Nương dương gỗ bị hai cái hạ nhân tùy ý ném ở cửa, chờ Phùng Tam Nương vừa ra khỏi cửa, đại môn đã bị thật mạnh đóng lại. Một tiếng, đem Phùng Tam Nương khiếp sợ. Mắt chó xem người thấp đồ vật. Phùng Tam Nương gian nan bế lên cái kia cái dương, đi tới chỗ ngoặc chỗ, nơi đó thình lình ngừng chiếc xe ngựa. Còn không mau giúp ta đem cái dương nâng đi lên. Phùng Tam Nương đối cái kia mã phu lạnh giọng quát lớn nói, chính mình lập tức đi vào trong xe ngựa. Phùng Hoàn đang ngồi ở trong xe ngựa. Nhị ca, quả nhiên hết thể không ra người sở liệu. Lúc này Phùng Tam Nương nơi nào còn có ở phó phủ khi bi thống biểu tình, cười vẻ mặt sán lạ, nghiêng trọn mắt phượng hiện lên một tia đắc ý. Đồ vật đều mang ra tới. Phùng Hoàn ngồi ở trong xe ngựa, nhìn chính mình bà muội. Hừ, Tiền Thị cái kia lão điêu bà, chỉ biết nhìn những cái đó đồ trang sức. Nhìn đến cái này rách nát cái dương căn bản không có tế cha, mấy năm nay, phó gia nhà kho cùng cửa hàng đều là ta quản, sổ sách thượng ta cũng đã sớm động tay động chân, mặc cho bọn họ bản lĩnh, là tuyệt đối nhìn không ra vấn đề. Phùng Tam Nương trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, mở ra cái kia dương gỗ, đem những cái đó che giấu dùng quần áo lấy ra, phía dưới thình lình còn có một cái tường kép. Phùng Tam Nương móc ra chính mình giấu ở tường kép đồ vật, bắt được Phùng Hoàn trước mặt khoe khoang, nơi này tổng cộng có 10 vạn lượng. Phó gia của cải trên cơ bản đều tại đây, trừ bỏ không thể bán của cải lấy tiền mặt ngự tứ chấn phẩm. Mặt khác, mấy năm nay ta dùng bất đồng thủ đoạn đem chúng nó chiết thành hiện bạc, còn có cửa hàng cùng thôn trang thu vào, cũng bị ta giữ lại hơn phân nửa bộ phận. Này đó bạc, coi như là phó gia cho ta bồi thường. Phó gia tưởng như thế thoải mái mà hưu nàng, nơi nào có như vậy dễ dàng, nàng Phùng Tam Nương chính là như vậy hảo lừa gạt. Hơn nữa này 10 vạn lượng, mấy năm nay, nàng đã lục tục mà từ phó gia đào mười mấy vạn lượng, hơn nữa nàng làm trướng thập phần cẩn thận, mặc dù phó gia muốn tra, cũng chỉ sẽ phát hiện là mấy năm nay cửa hàng thôn trang thu hoạch không tốt, người trong nhà lại tiêu hao quá lớn, sẽ không hoài nghi đến nàng trên người. Hơn nữa, Phùng Tam Nương trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, chỉ bằng kia lão điêu bà bản lĩnh, chỉ sợ phó gia sẽ suy bại mà so nàng ở thời điểm càng mau. Phùng Hoan nhìn Phùng Tam Nương trên tay ngân phiếu cũng thập phần vừa lòng, Tam Nương không hổ là hắn đồng bào song sinh muội muội. So trong nhà mặt khác mấy cái thông minh nhiều. ngươi như thế nào không đem Vạn Toàn mang về tới? Phùng Hoàn tuy rằng không thích chính mình cái kia vụng về cháu ngoại trai, nhưng dù sao cũng là chính mình muội muội con trai độc nhất, Phùng Hoàn lo lắng cho mình muội muội sẽ nhớ đứa bé kia mà cùng hắn sinh ra hiềm khích. Cái kia Bạch Nhãn Lang sớm bị Phó gia người chiều hư, dù sao hắn cũng không nhận ta cái này nương, ta coi như ta trước nay không xinh quá, nhị ca, ta nhưng cái gì đều thế ngươi làm, ngươi về sau cũng không thể mặc kệ ta. Phùng Tam Nương đánh đáy lòng chán ghét Phó Đại Thụ cái kia thô bỉ vô năng nam nhân, đối với cùng Phó Đại Thụ sinh nhi tử tự nhiên cũng không có nhiều ít cảm tình, nếu không phải vì Phó gia quyền thế cùng tài phú, nàng như thế nào khả năng xả thân cấp loại này nam nhân. Tương đối với Phó gia người, nàng tự nhiên càng thân cận Phùng Hoàn cái này ca ca, bọn họ hai huynh muội chính là từ từ trong bụng mẹ liền đãi ở một khối, từ nhỏ như hình với bóng, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, tất cả đồ vật đều là tăng cường trong nhà Nam Đinh, nhị ca luôn là sẽ tiết kiệm được chính mình đồ ăn phân nàng một nửa, mới làm nàng không ở khi còn nhỏ đói chết. Bởi vậy, Phùng Tam Nương đối với chính mình cái này nhị ca cảm tình, là phi thường sâu. Hảo Tam Nương, ngươi yên tâm, ly này Phó gia, nhị ca nhất định sẽ cho ngươi tìm được càng tốt nhân ra. Phùng Hoàn gắt gao nhéo kia thật dày một chồng ngân phiếu, hắn đã đáp thượng Tam Hoàng tử bên người phụ tá, chờ thêm thi hội, người nọ liền sẽ giúp hắn dẫn tiến Tam Hoàng tử, nếu Đại Hoàng tử đã bị bọn họ đắc tội, không bằng đập nồi dìm thuyền. Từ xưa phú quý hiểm trung cầu, Phùng Hoàn tin tưởng vững chắc, chính mình tuyệt không phải bình thường kia một cái. Phó gia nhị phòng đã không được, mất đi Phó Diệu tổ này mặt đại kỳ, chỉ sợ huyện Vân Điền sẽ không lại có quan viên bán bọn họ mặt mũi, bọn họ dư lại cũng chỉ có An Bá phủ hư danh thôi. Hơn nữa bởi vì Phùng Hằng quan hệ, liên lụy Phó Đại Thụ, chỉ sợ về sau Phùng Phó hai nhà liền phải trở mặt, Phùng Tam Nương nếu là còn lưu tại Phó gia, chỉ biết gặp Phó gia người làm khó dễ, bọn họ sẽ đem sở hữu sai lầm trách tội ở Phùng Tam Nương trên đầu. Điểm này không chỉ có Phùng Hoàn xem minh bạch, liền Phùng Tam Nương cũng xem ra tới, cho nên nàng mới có thể ở Phùng Hoàn phái người liên hệ nàng khi không chút do dự đáp ứng. Hôm nay này vừa ra, Vạn Toàn ở hai người kế hoạch bên trong. Nhị ca, kia tứ đệ Phùng Tam Nương trong giọng nói có chút do dự. Phùng Hoàn hai mắt nhắm nghiền, thanh âm có chút đau kịch liệt, tứ đệ là cứu không được, hắn gây ra họa quá lớn, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, may mắn Hoàng thượng phái Khâm Sai đại thần đem hắn từ Phó gia mang về nha môn, ta mua được quan coi ngục cho hắn truyền lời nhắn, tứ đệ cũng biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, hắn làm chúng ta thế hắn chiếu cố vài cái hài tử, mặt khác, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến chúng ta Phùng gia trên người. Đều là cái kia Phó gia, tứ đệ bất quá là ước hiếp mấy cái tiện dân thôi, liền bọn họ xen vào việc người khác. Phùng Tam Nương hận chính mình cái kia không biết cố gắng đệ đệ, càng hận từ kinh thành mà đến Phó gia. Ngươi yên tâm, sở hữu khi dễ quá chúng ta Phùng gia, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Phùng Hoàn nắm tay nắm chặt, trong mắt một mảnh sâu thẳm, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Phó gia, không có khả năng vĩnh viễn cười đi xuống. Gia gia, nhị gia gia gia lại phái người tới cửa. Bảo Châu bất đắc dĩ ôm một cái hộp gấm tiến vào. Cũng không biết thôi Tấn An rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, Phó Đại Thụ cùng Phó Kế Tổ bị trảo đi vào như thế lâu rồi, một chút tin tức đều không có, đến là Phùng Hằng bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, đông đảo khổ chủ thượng nha môn cáo trạng, đã bị phán lăng trì. Chính là làm ở trong đó nổi lên đồng lõa tác dụng mặt khác hai người, lại chậm chạp không có phán quyết xuống dưới. Phó Tam Sơn từ sớm nhất bình tĩnh, biến thành hiện tại lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều sẽ phái người tới cửa, muốn mượn tặng lễ danh nghĩa thấy Phó lao đầu một mặt. Phó lao đầu sớm biết rằng sẽ như vậy, dứt khoát cao ốm nằm trên giường, xin miễn lai khách, vì thế, liền tế tổ thời gian đều chậm lại. Đại phòng đến là chưa bao giờ từng có an tĩnh, giống như bị chảo không phải bọn họ ra tôn tử, một chút động tĩnh đều không có, chỉ là ở phó lao đầu cao ốm thời điểm phái người tới cửa dò hỏi một chút. Vẫn là đại ca tưởng minh bạch, không thể vì một người, đem toàn gia đều đáp đi vào. Phó lao đầu nằm ngồi ở trên giường, đối Lý Thị nói. Lý Thị bĩu môi. Kia còn không phải đại phòng tôn tử nhiều, thiếu kế tổ một cái cũng không hiếm lạ, nhị phòng liền đại thụ như thế một cái tôn tử, như thế nào có thể không nóng nảy. Phó lao đầu trong phòng giường đất rất lớn, toàn ca nhi đang ở trên giường đất bò tới bò đi, nghe được nãi nãi nói, tức khắc không hài lòng, bẻ bẻ ngón tay, hắn còn có hai cái ca ca, một cái tỉ tỉ, chẳng lẽ hắn cũng là không hiếm lạ cái kia. Bẹp bẹp miệng, ủy khuất muốn khóc. Lý Thị căn bản không biết đã xảy ra cái gì sự, chính mình bảo bối tôn tử liền khóc lên. Bảo Châu cười cười, đối mãi mãi chế nhạo đến, toàn ca nhi cho rằng mãi mãi không hiếm lạ hắn, ủy khuất. Lý Thị lúc này mới ý thức được, tức khắc tâm căn a, bảo bối a ôm toàn ca nhi hông nói, phó lao đầu cũng đem kia hai nhà sốt ruột thân thích vứt đến một bên, hống nổi lên chính mình tiểu kim tôn. Chương 103 canh 2, bắt trùng. Phùng Hằng phán quyết xuống dưới, toàn bộ Phùng gia bao phủ ở bóng ma trùng, trừ bỏ Phùng Hằng thê tử cùng mấy cái hài tử khóc thê thảm, Phùng Lao Thái Thái thân mình cũng lập tức suy sụp xuống dưới. Phùng Lao tú tài không dùng được, mấy năm trước, Phùng Lao Thái Thái là lại đường cha lại đường mẹ nó đem mấy cái hài tử lôi kéo đại, ăn rất nhiều khổ, thân thể đã sớm ở kia mấy năm ngao hỏng rồi, mặc dù sau lại ăn lại nhiều thuốc bổ cũng bổ không trở lại. Ở chết non mấy cái hài tử lúc sau, Phùng Hằng mấy cái, Phùng Lao Thái Thái là đường tròng mắt tiểu tâm chiếu cố, bốn cái hài tử chung, Phùng Lao Thái Thái đau nhất chính là Phùng Hằng. Phùng Hoàn mấy năm nay bên ngoài du học, không thế nào ra, Phùng Hằng liền ở Lao Thái Thái trước mắt, nói ngọt sẽ hướng người, hiện giờ hắn bị phán tử hình, Phùng Lao Thái Thái tâm liền trực tiếp bị móc xuống một khối, sớm chút năm lưu lại ám thương cùng nhau buộc phát ra tới, nằm ở trên giường, mắt thấy liền phải không được. Nhị nhi a, ngươi đệ đệ chết oan uột, đều là cái kia phó gia, là cái kia hồ ly tinh hại chết Hằng nhi, ngươi muốn thay ngươi đệ đệ báo thù a. Phùng Lao Thái Thái ý thức không rõ, lại gắt gao lôi kéo Phùng Hoàn tay, Phùng Tam Nương cùng Phùng Lục Nương đứng ở Lao Thái Thái bên giường, cũng đều thương tâm lau nước mắt. Đại phu đều nói, nương là chịu không nổi đêm nay, đều là phó gia sai, trong nháy mắt, Phùng gia nhân tâm trung bốc cháy lên hừng hực báo thù ngọn lửa, bọn họ sớm đã quên chính mình đệ đệ, ca ca phạm phải sai, chỉ biết là phó gia người hại chết Phùng Hằng, bức tử mẫu thân. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tứ đệ bạch chết. Phùng Hoàn cắn răng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nương sẽ chịu không nổi cái này đả kích, bằng không, liền tính là trả giá lại đại đại giới, hắn cũng muốn đem chính mình cái kia không biết cố gắng đệ đệ bảo hạ tới. Phùng Hoàn nắm Lao Thái Thái khô gầy tay, hứa hẹn đến. Phùng Lao Thái Thái nghe được nhà mình nhi tử nói, giống như hồi quang phản chiếu, sắc mặt hồng nhuận không ít, run run miệng, cái kia hồ ly tinh, là ngươi đệ đệ trước khi chết coi trọng, hắn hại chết ngươi đệ đệ, ngươi nhất định phải đưa nàng đi xuống cấp Hằng nhi chôn cùng. Ta muốn nàng ở dưới cho ngươi đệ đệ làm trâu làm ngựa, chuộc lại nàng tội lỗi. Phùng Lao Thái Thái dùng ra toàn thân sức lực, dùng sức nắm chặt Phùng Hoàn tay, khô gầy hai tay thượng gần xanh bạo khởi, vẫn đục mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập cừu hận thấu xương. Nương, ngươi yên tâm, những người đó, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Phùng Hoàn tàn nhẫn độc ác, duy nhất uy hiếp cũng chỉ có Phùng Lao Thái Thái cùng Phùng Tam Nương cái này muội muội, đến nỗi Phùng Lao Tu Tài cùng Phùng Lục Nương, kia chỉ là mang thêm. Phùng Lao Thái Thái cuối cùng là buông xuống, chống đỡ nàng kia khẩu khí nháy mắt lỏng, bắt lấy Phùng Hoàn tay cũng thả xuống dưới, trừng lớn mắt, không có hô hấp. Nương, nương, Tam huynh muội nhìn đến Lao Thái Thái không có động tĩnh, sôi nổi khóc giống lên, đối phó gia hận ý cũng đạt tới đỉnh núi. Phùng Hoàn đối với phó gia căm thù tới rồi không chết không ngừng trạng thái, phó gia bị như thế một cái rắn độc theo dõi, chỉ cần hơi chút có chút sơ hở, Phùng Hoàn liền sẽ cắn tiếp theo đại khối thì tới. Bọn họ chỉ nhớ rõ chính mình thù hận. Đã sớm đã quên những cái đó bị Phùng Hằng đạp hư cô nương, cùng những cái đó bị Phùng Hằng hại chết ba cánh, nhà bọn họ người thương tâm càng sâu với bọn họ. Theo huyện Vân Điền một chúng lớn nhỏ quan viên bị bãi miễn quan chức lúc sau, Phó Đại Thụ cùng Phó Kế Tổ phán quyết cũng rốt cuộc ra tới, Phó Đại Thụ lợi dụng bá phủ lệnh tiên giúp Phùng Hằng mua được huyện Vân Điền huyện lệnh, đem vô tội ba cánh ức hiếp đến chết, bức lương vì sướng, tội không thể tha, niệm với hắn ở cho mượn lệnh tiên khi cũng không cảm kích, thôi tấn an xét xử lý, mệnh quan coi ngục đánh hắn 50 đại bản. Đem hắn đưa về An Bá Phủ. Không, hiện tại không thể xưng hô An Bá Phủ. Thái hậu biết chính mình đệ đệ một nhà nương nàng cấp quyền thế ở huyện Vân Điền tùy ý làm bậy sau, cực kỳ quan hỏa, đem An Bá Phủ tước vị thu hồi. Hiện tại Phó Tam Sơn chỉ là một cái tam đẳng trấn quốc tướng quân, tước vị lập tức thấp tam đẳng. Phó Kế Tổ so Phó Đại Thụ tốt một chút, rốt cuộc hắn không phải Bình Bá Phủ đương ra người, cũng không thể cấp Phùng Hằng trên thực tế trợ giúp, chỉ là ở Phùng Hằng mua được huyện lệnh thời điểm ra điểm lực, không coi là cái gì đại sai. Thôi Tấn An đánh hắn 20 đại bản, đem người đưa về Bình Bá Phủ. Phó Tam Thủy làm người khôn khéo, cũng không mặc kệ con cháu, trừ bỏ Phó Kế Tổ. Những người khác cũng không có làm cái gì phạm pháp sự, Thái Hậu chỉ là hơi thêm trách cứ một phen, cũng không có thu hồi bá gia tước vị. Kinh này một chuyện, Phó gia đại phòng càng thêm cụp đuôi làm người, liền tiêu căng Phó Bảo Trâm đều bị chặt chẽ nhốt ở trong phủ, đi theo Thái Hậu phái tới ma ma học quy củ, cái kia ma ma không biết bị cái gì chỉ thị, đối Phó Bảo Trâm không giả sát thái. Hơi có sai lầm, chính là một đốn trách cứ, cố tình phía sau có Thái Hậu che chở, không ai nề hà được nàng, thẳng kêu Phó Bảo Trâm khổ không nói nổi. Phó Đại Thụ một hồi phủ, làm chuyện thứ nhất chính là cho Phùng Tam Nương một phong hưu thư, hắn đều bị Phùng gia hại thảm, như thế nào chịu lại nhìn đến Phùng Tam Nương gương mặt kia, bởi vì Phó Đại Thụ, Phó Tam Sơn bị hàng tước vị, mặc dù Phó Đại Thụ là nhị phòng độc tôn, Phó Tam Sơn đối hắn cũng không có sắc mặt tốt. Phải biết rằng bá gia bổng bạc cùng tam đẳng trấn quốc tướng quân bổng bạc vạn toàn không phải ở một cái mặt thượng. Hơn nữa đại phòng tước vị chưa hàng, lập tức, Phó Tam Sơn thành huynh đệ mấy cái tước vị thấp nhất, cái này làm cho hảo mặt mũi Phó Tam Sơn như thế nào chịu được. Trong lòng ghi hận thai họa ngọn nguồn, lần này Tam Phòng về quê tế tổ đại sự, Phó gia nhị phòng đều không có một người tham gia, đây là nói rõ cùng Tam Phòng rằng co. Tế tổ hôm nay, Phó gia nhà cũ khó được náo nhiệt lên, đảo qua mấy ngày này khói mù. Tế tổ thời điểm, trong nhà nữ quyến chỉ có thể ở từ đường ngoại thăm viếng, chỉ có nam tử mới có thể tiến vào từ đường. Phó lao đầu tuy rằng yêu thương Bảo Châu cái này cháu gái, cũng sẽ không đem tổ tông lễ pháp quên đến một bên, Hoắc Diễn Quý vì hoàng tử, nhưng là Phó gia từ đường hắn làm theo vào không được, bồi Bảo Châu đại ở bên ngoài, như vậy đến đang cùng hắn ý. Toàn ca nhi sáng sớm đã bị đánh thức, hôm nay hắn chính là vai chính, Phó lao đầu muốn thay hắn thượng gia phả. Tuy rằng vây được nước mắt lưng tròng, vẫn là bị từ trong ổ chăn kéo ra tới, trang điểm mà cùng bao lì xì dường như. Chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, toàn ca nhi cảm thấy không thể liền hắn một người đỏ rực, bởi vì tế tổ, trong phòng chuẩn bị rất nhiều màu đỏ lụa lụa dùng làm đồ trang sức, toàn ca nhi từ Lý thị trong tay hống tới mấy khối vải đỏ, chính là ở cơm nắm đầu thượng chắt ra một đóa hoa. Cơm nắm sớm đã thành thói quen Bảo Châu thường thường ở nó trên người biến trang, cảm thấy toàn ca nhi cho nó chắt đỏ thâm hoa còn khá xinh đẹp, sấn ra hổ mao tuyết trắng bóng loáng, xú mị muốn đi ma đoàn trước mặt khoe khoang khoe khoang. Ngao ngao, chính gặm xương cốt ma đoàn bị khiếp sợ, nơi nào tới yêu quái, thấp túi xuống thân, một bộ muốn tiến công bộ dáng. Ô ô, hổ cảm thấy hổ thiếu hổ tan nát cõi lòng thành tăng cánh, yêu cầu chủ nhân thân thân tới điểm an ủi. Cơm nắm ủ rũ cụp đuôi mà đi vào Bảo Châu bên chân. Cọ nàng chân ố ố thẳng tê, hảo không bị khuất. Ma đoàn so với vừa tới kia một ngày, thân hình lớn một vòng, trừ bỏ thương chân còn chưa khỏi hẳn, da lông có vẻ du quang thủy hoạt, đảo như là một con mỹ lệ hoàng ban hổ. Cũng coi như là đền bù điểm Bảo Châu tưởng cấp cơm nắm tìm cái đồng dạng chủng loại lao bà khuyết điểm. Ở Phó gia ăn ngon uống tốt, còn có chuyên gia hầu hạ tắm rửa soát bối massage, ma đoàn hiển nhiên có chút vui đến quên cả trời đất, không mấy ngày thành thói quen Phó gia sinh hoạt, một chút phải đi ý nguyện đều không có. Bảo Châu ở ma đoàn vừa đến ngày đó buổi tối, liền ở nó cơm thêm ích trí đan, hiện tại ma đoàn thông minh rất nhiều, ở cơm nắm dẫn rất hạ, thực tốt học xong làm lũng chơi xấu lười biếng, vì một ngụm mỹ thực, liền hổ tiết tháo đều từ bỏ, hiện tại nó gặm kia khối xương cốt chính là nó cùng Lý thị làm lũng được đến. Quả nhiên, vật họp theo loài câu này nói đến không sai, hảo hảo một con hổ đã bị cơm nắm cái kia phế vật điểm tâm cấp dạy hư, Bảo Châu trong lúc nhất thời cũng không biết con nên hay không tiếp tục đương nàng ác bà. Cơm nắm xem chính mình lên án căn bản không ai để ý tới, tức khắc cảm thấy toàn thế giới đều vứt bỏ nó, giơ lên chân trước đem trên đầu đỏ thâm hoa cào xuống dưới, buông xuống đầu hổ, nước nở bỏ lại chính mình trong ổ. Ngao ngao, ma đoàn đẩy trước mặt cà mên đi đến cơm nắm trước mặt, cơm nắm đem đầu hổ uốn éo, không đi xem cái này phụ lòng ra hỏa. Ngao ngao, này xương cốt nhưng thơm, tới một khối sao. Cơm nắm rất muốn biểu đạt ra bản thân cốt khí, chính là kia mùi hương nhắm thẳng nó trong lỗ mũi toản. Nếu không liên tới một khối. Sử thượng nhất có cốt khí, mới là lạ, hổ chỉ kiên trì 3 giây, liền tung ta tung tăng mà cùng ma đoàn bắt đầu chia sẻ nổi lên kia một chậu mỹ thực. Bảo Châu vô ngữ đến nhìn cơm nắm hành động, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, như thế xuẩn hài tử, tuyệt đối không phải nàng dạy ra. Hoắc Diễn nhìn Bảo Châu này phiên bị thai trộm chuông bộ dáng, nhấc tay che che miệng rác, không dám làm Bảo Châu nhìn đến chính mình ý cười, túi người tiến đến Bảo Châu bên hai, ta rốt cuộc minh bạch cái gì kêu vật tựa này chủ. Cái gì ý tứ? Bảo Châu tức khắc liền tặc mao, thở phì phì mà trừng mắt Hoắc Diễn, hắn đây là nói chính mình giống kia một con xuân hổ, nơi nào giống, nơi đó giống, nàng thông minh mỹ lệ hoạt bát đáng yêu thiện lương hiểu chuyện, kia chỉ trừ bỏ ăn chính là phạm xuẩn cơm nắm, căn bản là không có học được trên người nàng một phần vạn ưu điểm. Xú Mỹ Bảo Châu đĩnh đĩnh ngực, tỏ vẻ đối Hoắc Diễn nói vạn toàn không phục. Không nghĩ tới, nàng lúc này thở phì phì bộ dáng, liền càng giống cái kia xuân hổ. Hoắc Diễn ánh mắt từ nàng trước ngực đường cong thượng xẹt qua, tiết hầu có chút phát khẩn, đích xác không giống nhau, cũng không biết nàng gần nhất ăn chút cái gì, trước ngực đây đà giống thổi khí cổ lên, mỗi lần ôm nàng khi, đều có thể cảm nhận được kia một mảnh để ở chính mình ngực mềm mại, rất nhiều lần buổi tối nằm mơ, Hoắc Diễn đều mơ thấy kia hai luồng đấy đà, nửa đêm tỉnh lại, chỉ có thể hướng tắm nước lạnh hàng hỏa. Bảo Châu tự nhiên thấy được hắn mắt không quy củ mà chăm chú vào không nên xem địa phương, kêu sợ hãi một tiếng, che lại ngực, ngươi hướng nào xem a? Cảnh giác mà nhìn Hoắc Diễn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không, ta chỉ là muốn tìm ra ngươi cùng kia chỉ xuẩn hổ không giống nhau địa phương, quả nhiên, nơi đó thực không giống nhau. Hoắc Diễn thanh âm trầm thấp, mang theo một cổ tử tính. Cơm nắm là một con công hổ, nơi nào tới ngực, mặc dù là mẫu hổ, kia có thể cùng người giống nhau sao? Bảo Châu chỉ cảm thấy xấu hổ đỉnh đầu bốc khói, hung hăng mà dẫm Hoắc Diễn một chân, quay người chạy về trong phòng. Trở lại trong phòng, vỗ vỗ chính mình lửa nóng gương mặt, không đúng à? nàng tốt xấu cũng là cái hiện đại người, cái gì chuyện hài thô tục chưa từng nghe qua, như thế nào đã bị cái kia sắc lang hai ba câu lời nói cấp dọa trở về. Bảo Châu cảm thấy như vậy không được, cần thiết đến đem bãi tìm trở về. Thở phì phì mà uống xong tam ly trà lạnh, cuối cùng giáng xuống một chút hỏa khí, cẩn thận suy tư, rốt cuộc nên như thế nào ứng phó trở về. Châu Châu, nên ra cửa. Phó Diệu Tổ tới gõ muội muội cửa phòng, tế tổ thời gian là có nghiêm khắc quy định, mỗi một ngày giờ lành đều bất đồng, hết thể lấy đại sư nói vì chuẩn. Phó Diệu Tổ xem thời gian không sai biệt lắm, Bảo Châu lại không ở trong sân, vì thế liền tới gõ Bảo Châu cửa phòng. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Phó Diệu Tổ xem Bảo Châu đỏ hửng chưa tiêu, mắt mang dạng mây đỏ bộ dáng, nghi hoặc hỏi. A, không có việc gì, có thể là thiên quá nhiệt đi. Bảo Châu ở mặt biên phẩy phẩy phong, làm bộ một bộ cái gì sự đều không có bộ dáng. Đối với Phó Diệu Tổ thúc giục nói, hảo, thời gian mau tới rồi, chúng ta mau qua đi đi. Phó Diệu Tổ bị Bảo Châu lôi kéo đi, trong lòng lại càng thêm cảm thấy không đúng, ở hắn không biết thời điểm. Hoắc Diễn kia kẻ cắp tuyệt đối lại tới trêu chọc bảo bối của hắn muội muội, bên người có một con sói đói quả nhiên là làm người khó lòng phòng bị. A lúc này, Phó Diệu Tổ liền có chút đau đầu. Thôi Văn Hiên hành động lực, nói tốt cùng nhau chơi đùa nột, như thế nào một chút động tĩnh đều không có, hắn còn chờ xem Hoắc Diễn biến sắc mặt nột, cần thiết cho hắn biết, chính mình muội muội chính là thực nhận người thích, có điểm nguy cơ cảm mới có thể làm hắn càng thêm quý trọng Châu Châu. Không nghĩ tới, bị hắn nhắc mãi Thôi Văn Hiên, lúc này cũng đang ở trong nhà làm ầm ĩ nột. Từ ngày đó từ phó ra trở về, Thôi Văn Hiên đã bị hắn cha câu ở nha môn hậu viện, mặc cho hắn như thế nào làm ầm ĩ, chính là không chịu phóng hắn đi ra ngoài. Hơn nữa hắn cái kia mẹ kế chi thứ thân thích Mạnh Gia biết bọn họ đi tới huyện Vân Điền, ba ngày hai đầu tới cửa bái phỏng, còn mang theo trong nhà chính thích tuổi kết hôn cô nương, lòng tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Cố tình hắn cái kia cha một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, còn làm hắn mỗi ngày tiếp đãi Mạnh Gia người tới. Cha, người rốt cuộc muốn làm cái gì a? Thôi Văn Hiên không màng thị vệ cản trở, vọt tới Thôi Tấn An thư phòng, đối hắn hét lớn, liền những cái đó hoa si, còn có những cái đó thấy không rõ thân phận, ngươi thật đúng là tính toán làm ta cưới loại này nữ nhân a. Hắn cái kia hảo mẹ kế không thiếu nghĩ tới đem nhà mẹ đẻ cô nương nhét vào hắn trong phòng, mấy năm nay, còn từ nàng ca ca ra tiếp ruột thịt cháu gái ở Thôi gia dưỡng, nói cái gì biểu ca biểu muội, tưởng tác hợp hai người, chê cười, Mạnh ra loại này thương hộ nhân gia nữ nhi. Có thể làm Thôi ra vợ kế đã là tám đời đã tu luyện phúc khí, thật đúng là đương chính mình là cái gì nhân vật, dám làm khởi hắn Thôi tiểu gia chủ tới. Hiện tại lợi hại hơn, liền chi thứ gia đình bình dân cô nương đều kéo qua tới. Chẳng lẽ sinh đứa con trai, khiến cho nàng thấy không rõ chính mình thân phận. Thôi Tấn An an tĩnh mà phẩm trên tay trà, một chút đều không dao động, hắn như thế nào khả năng không biết Mạnh ra tính toán. Hắn chính chân ái trọng chính là chính mình nguyên phối vợ cả, coi trọng nhất cũng là vợ cả lưu lại hai cái con vợ cả. Ở Thôi gia loại này chính thống nho gia, đối với này đó xem cũng phá lệ coi trọng. Ta xem Mạnh gia kia mấy cái tiểu cô nương lớn lên không tồi, ngươi nếu là thích, có thể nạp tới làm tiểu. Thôi Tấn An có ba cái nhi tử, nhất coi trọng chính là đại nhi tử Thôi Văn Thân, nhưng là thương yêu nhất lại là con thứ hai Thôi Văn Hiên. Không thể phủ nhận, hai tử biết khóc có nại ăn, Thôi Văn Hiên từ nhỏ nghịch ngợm gây sự nơi nơi gặp rắc rối, Thôi Tấn An vứt trừ công vụ ngoại sở hữu tinh lực đều bị Thôi Văn Hiên một người chiếm lĩnh. Tương đối với hắn giao cho trọng vọng, tương lai kế thừa Thôi gia đại nhi tử, mới sinh ra liền tang mẫu Thôi Văn Hiên càng làm cho hắn đau lòng. Hắn cái kia nhi tử, từ nhỏ chính là một cây gân, hắn nhận định sự, tám con ngựa đều kéo không trở lại, hơn nữa đứa con trai này từ nhỏ tính tình cổ quái, không thích trước mặt có nha hoàn bà tử linh tinh hầu hạ, bên người cũng chỉ có mấy cái gã sai vật đi theo, đối với những cái đó kinh thành hoàn khố con cháu yêu nhất dạo xóm cô đầu, hắn càng là xin miễn thư cho kẻ bất tài, đều mười mấy tuổi người. Một cái người trong phòng đều không có. Thôi Tấn An một lần hoài nghi chính mình nhi tử có phải hay không lại Long Dương chi phích, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Vinh Tuệ huyện chủ, phòng trừng là duy nhất một cái làm hắn xem với con mắt khác người, chính là, Vinh Tuệ huyện chủ đã bị tứ hôn cho đại hoàng tử. Thôi Tấn An như thế nào khả năng nhìn chính mình nhi tử càng lún càng sâu, bọn họ hai người chi gian, là chú định không có duyên phận. Cha, ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Thôi Văn Hiên bị hắn cha xem trong lòng phát mau, ngươi nên sẽ không thật sự tưởng ta nạp Mạnh ra cô nương đi, một đám dáng vẻ cái cỡm, so với Bảo Châu muội muội kém xa. Thôi Văn Hiên lẩm bẩm, Bảo Châu muội muội liền chưa bao giờ sẽ bóp giọng nói chuyện, cũng sẽ không mắt rút gân giường như xem hắn. Đồng tử kê, ngươi nào biết đâu rằng, đó là vứt bị nhãn, không phải mắt rút gân A. Thôi Tấn An nghe hắn nói, ánh mắt u ám. Ngươi hẳn là biết, Vinh Tuệ huyện chủ đã bị chỉ hôn cho Túc Thân Vương. ngươi nếu là ở dùng loại này thân mật ngữ khí xưng hô nàng, sẽ cho nàng mang đến bối rối. Hơn nữa Túc Thân Vương người này ta nắm lấy không ra, ngươi vẫn là thiếu trêu chọc hắn thì tốt hơn. Cái gì, cái kia Túc Thân Vương không hảo sao, kia Bảo Châu muội muội gả cho hắn có thể hay không chịu ủy khuất. Thôi Văn Hiên hoàn toàn không có bắt được hắn tra lời nói trọng điểm, vừa nghe Túc Thân Vương không đơn giản, đầu tiên nghĩ đến chính là Bảo Châu có thể hay không chịu ủy khuất. Thôi Tấn An xem như đối chính mình đứa con trai này hết trô nói rồi, cũng không tính toán nhiều lời cái gì, chỉ có thể tận lực đem hai người ngăn cách, loại này thình lình xảy ra cảm tình tới cũng nhanh biến mất cũng mau, huống chi xem con của hắn bộ dáng, tựa hồ căn bản không có phát hiện chính mình nội tâm tình cảm, có lẽ hiện tại ở trong lòng hắn, Bảo Châu chỉ là một cái thơ hấu bạn chơi cùng, cũng không có phát hiện nàng ở trong lòng hắn đặc thù. Như vậy cũng hảo, hắn không chọn phá tầng này xa, chờ Vinh Tuệ huyện chủ gả chồng, hắn cũng sẽ chậm rãi tường khai. Thôi Tấn An cảm thấy, chỉ là trước mắt mới thôi tốt nhất xử lý phương pháp. Chương 104 canh 1. Đêm khuya tĩnh lặng, to như vậy tẩm cung trung tràn ngập nhàn nhạt an thần hương. Từ chân phi qua đời sau, chính đức đế đêm không thể ngủ, thái y không có cách nào, chỉ có thể phối trí một ít an thần hương tới trợ giúp hắn đi vào giấc ngủ, chỉ là công hiệu cực nhỏ, chính đức đế vẫn là thường thường bị ác mộng bừng tỉnh. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng ve minh, ở yên tĩnh cung điện trung có vẻ phá lệ thanh thúy cao vút. Chính đức đế nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, đứng dậy kéo ra long sàng rèm trướng, dò ra thân đi. Bệ hạ, nhưng có chuyện gì phân phó? Bên cạnh gác đêm tiểu thái giám vội vàng không người hỏi. Các ngươi đều đi ra ngoài. Chính đức đế vây vây tay, làm cho bọn họ đi xuống. Canh giữ ở trong cung điện thái giám cung nữ có chút do dự, rốt cuộc mấy ngày này, chính đức đế thân mình vẫn luôn không tốt, thái hậu phân phó. Bệ hạ bên người nhất định phải có người thủ, một có cái gì tình huống, lập tức kêu viện chính lại đây. Chấm mệnh lệnh các ngươi đều không nghe xong. Hắn thanh âm thực nhẹ, lại cực có cảm giác áp bách, quỳ cung nữ thái giám vội vàng cáo tội rời đi. Chính đức đế đứng dậy, cầm lấy một bên áo choàng khoác trên vai, ngồi ở trên long sàng, xem tẩm cung đã không có một bóng người, đối với không khí hô, đều xuất hiện đi. Mấy tức chi gian, mấy cái ăn mặc hắc y che mặt người liền xuất hiện ở tẩm cung chung. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đây là hai nhóm người, bởi vì bọn họ quần áo ở rất nhỏ chỗ có điều bất đồng. Chính đức đế ám vệ sở xuyên chính là thuần màu đen đêm hành phục, mặt trên không có bất luận cái gì ám văn, mà một khác phê hắc y y nhân sở xuyên đêm hành phục ở ống tay áo cùng ống quần chỗ văn kim sắc long đồ đằng, đây đúng là thăng long vệ tiêu chí. Tham kiến bệ hạ. Đoàn người quỳ xuống, dối tay giải khai trên mặt mặt nạ. Lệnh người kinh ngạc chính là, rõ ràng là hai nhóm nhân mã, dẫn đầu người lại lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Này, không chỉ có chính đức đế chấn kinh rồi, liền ám vệ thủ lĩnh hạ hầu thuần giật nảy mình. Hạ hầu gia vẫn luôn là Hoắc thị hoàng tộc che giấu ở nơi tối tăm thế lực, hạ hầu gia mỗi một thế hệ đích trưởng tử đều sẽ kế thừa tiền bối ám vệ thủ lĩnh vị trí, bọn họ toàn bộ gia tộc đều không thể biểu hiện trước mặt người khác, vì tuyệt đối nguyện trung thành, hạ hầu gia mỗi một cái tân sinh nhi vừa sinh ra liền phải dùng hoàng tộc bí dược, chỉ có mỗi một đời hoàng đế có được giải dược phối phương, giải dược một năm phải dùng một lần, bằng không liền sẽ chịu vạn kiến cắn phệ chi khổ, tất cả đều là kinh mạch bạo đoạn mà chết. Thăng Long vệ thủ lĩnh rõ ràng chính là hạ hầu gia tộc con nối dõi, chính là như thế nhiều năm, không có chính đức đế giải dược, hắn lại là như thế nào sống sót. Hạ hầu tí tự nhiên nhìn ra bọn họ nghi hoặc, nhìn về phía một bên hạ hầu thuần, chuẩn xác nói đến, ta hẳn là hạ hầu thuần song bào đệ đệ, dựa theo hạ hầu gia truyền thống, đồng bào song sinh cần thiết giết chết trong đó một cái, đặc biệt là chúng ta hai huynh đệ, đích trưởng song bào, ta cái này sau sinh ra hải tử, chỉ có đường chết một cái. Điểm này, chính đức đế cùng hạ hầu thuần đều rõ ràng, đích trưởng tử sẽ kế thừa ám vệ thủ lĩnh vị trí, nếu có một cái song bào đệ đệ, kia thủ lĩnh quyền lợi liền trở nên cực không ổn định, khả năng dẫn phát nội loạn. Lúc trước tiên đế cố ý tổ kiến thăng long vệ, liền đem ta giữ lại, ôm ly hạ hầu ra, lúc trước biết chuyện này đều bị tiên đế phong khẩu, các ngươi không biết cũng là bình thường. Hạ hầu thuần lần đầu tiên biết chính mình có một cái đồng bào đệ đệ, nhìn kia trương cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc mặt, nội tâm có chút chua xót. Thăng Long vệ chẳng lẽ không có dùng quá hoàng tộc bí dược sao, như thế nào mấy năm nay vẫn luôn đều không có xảy ra chuyện. Vẫn là có người cũng giống hắn giống nhau biết giải dược, mỗi năm đều thế Thăng Long vệ giải độc, đây mới là chính đức đế để ý. Lúc trước tiên đế đem Thăng Long vệ giao cho cửu hoàng tử trong tay, cửu hoàng tử lại ở chết bệnh trước đem chúng ta giao cho Chân Phi, mấy năm nay, Chân Phi đều sẽ đúng hạn cho chúng ta giải độc đan, hiện tại Chân Phi đã chết, khiển sử Thăng Long vệ lệnh bài trở về bệ hạ trong tay, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Thăng Long vệ tổ kiến ước nguyện ban đầu chính là trở thành người cầm quyền trong tay lợi kiếm, giữ gìn Hoắc thị hoàng tộc quyền lợi, theo lý nên từ mỗi một đời hoàng đế khống chế, đáng tiếc tiên hoàng một đời anh danh, già rồi vẫn là chạy không thoát bất công một hồi, sợ cửu hoàng tử sẽ bị kế vị chính đức đế chen ép, liền đem thăng long vệ giao cho cửu hoàng tử trong tay, làm hắn dùng để tự bảo vệ mình. Đáng tiếc anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cửu hoàng tử vẫn là chết ở chính mình âu yếm nữ nhân trong tay, trước khi chết, còn đem thăng long vệ giao cho tay nàng, hy vọng này cổ thế lực có thể hộ nàng bình an. Tiên hoàng trong lòng quả nhiên chỉ có lao cửu là con của hắn, hắn liền không có nghĩ tới lao cửu sẽ nương này cổ thế lực tạo phản, điên đảo triều cương sao. Chính đức đế khí cuồng trục giường, cả người ho khan không ngừng. Lời tuy như thế, hắn trong lòng cũng biết lao cửu sẽ không, nếu là hắn tưởng, cái này ngôi vị hoàng đế lúc trước liền không tới phiên hắn tới làm. Tiên đế trên đời khi, vẫn luôn đều nói, chỉ có cửu đệ giống hắn, là cái khai cương khoách thổ bá chủ, nếu là cửu đệ kế vị, định có thể hoàn thành tiên hoàng tâm nguyện, thống nhất mãng tộc bộ lạc, đưa bọn họ quy về đại khánh bản đồ chung. Mà hắn, tiên đế đánh giá chỉ có gìn giữ cái đã có chi đế, miễn cưỡng duy trì tiên đế lưu lại thịnh thế, lại không cách nào khai thác cục diện. Tiên đế này một phen lời nói, vẫn luôn là tạp ở hắn trong lòng một cây thứ, từ nhỏ hắn liền ghi hận chính mình cái kia đệ đệ, tổng cảm thấy là cái này đệ đệ đoạt lấy đi rồi hắn sở hữu quan mang. Đời này, hắn cũng chỉ có một chút thắng qua hắn, đó chính là hắn cửu đệ thâm ái nữ nhân, yêu nhất người là hắn, thậm chí vì nàng, từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế. Có lẽ tiên đế ở trước khi chết đem thăng long vệ giao cho lão cửu trong tay, ảo tưởng quá hắn có một ngày hối hận, có thể một lần nữa tranh đoạt này ngôi vị hoàng đế, thăng long vệ đúng là tiên đế để lại cho hắn tốt nhất thế lực. Chẳng lẽ tiên đế trước nay liền không có nghĩ tới hắn đứa con trai này sao, hắn làm hoàng đế liền như thế làm tiên đế bất mãn sao? Chính đức đế khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm nhiệt huyết. Bệ hạ, ám vệ thủ lĩnh đối hoàng đế tình huống thân thể rõ như lòng bàn tay, từ long sàng gối đầu phía dưới lấy ra một cái bình sứ, đảo ra bên trong thuốc viên cấp chính đức đế ăn vào. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian, chính đức đế sắc mặt lập tức khôi phục lại, còn có vẻ hồng nhuận chút. Thanh vân đạo trưởng dược quả nhiên hữu hiệu, ngươi làm hắn lại nhiều luyện mấy lò. Chính đức đế thuận thuận khí, ngực buồn đau đớn cũng hạ thấp rất nhiều, không hề như vậy khó chịu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hạ hầu thuần không người lui ra phía sau vài bước, quỳ xuống nói. Hạ hầu tí nhìn trước mắt một màn, ánh mắt hơi lóe, rốt cuộc là cái gì linh dược, có thể lập tức thay đổi một người khí sắc, còn có cái kia thanh vân đạo trưởng, rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào thăng long vệ một chút tin tức cũng chưa được đến. Cũng không biết chủ tử có biết hay không tin tức này. Hạ hầu tí, mấy năm nay, thăng long vệ thế lực phát triển như thế nào? Chính đức đế nghĩ, vô luận như thế nào, lão cửu đã chết, cười đến cuối cùng người, chỉ có hắn một cái, ngay cả hủy nhi, cũng sẽ ở hắn sau khi chết cùng nhau cùng hắn hợp táng. Này thiên hạ, còn có mỹ nhân, lão cửu một cái đều không chiếm được. Hồi bẩm bệ hạ, thăng long vệ từ giao cho chân phi trong tay sau vẫn luôn không có bị sử dụng. Mấy năm nay, lão một đám ám vệ hoặc thương lui, hoặc tới rồi tuổi, không có kinh tế duy trì, vô pháp đào tạo tân mầm. Hiện tại thăng long vệ chỉ có đuổi xác, không hề nửa điểm thực lực, đã không còn nữa năm đó vinh quang. Cái gì? Chính đức đế thật vất vả bình phục tâm tình lại bắt đầu kích động lên, lần này không cần hạ hầu thuần, chính hắn run run xuống tay từ gối đầu phía dưới lấy ra bình sứ, nhắm ngay miệng đem thuốc viên đổ đi vào. Hắn hao phí tâm huyết tìm được thăng long vệ, cư nhiên một chút tác dụng đều không có, kia hắn hà tất vì loại đồ vật này, cùng hủy nhi chi gian tạo thành ngăn cách nột. Chính đức đế cười thảm một tiếng, quả nhiên, đây đều là báo ứng sao. Tính. Ngươi đem danh sách thống kê một lần, giao cho hạ hầu thuần, đến lúc đó ta nhìn nhìn lại nên như thế nào xử lý. Chính đức đế xoa xoa cái chán, đối với mọi người vây vây tay, làm cho bọn họ rời đi. Không biết có phải hay không dược hiệu duyên cớ, chính đức đế cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên, mơ mơ màng màng chung, phảng phất nhìn đến hủy nhi ở phía trước hướng hắn vây tay. Hạ hầu tí vừa ly khai hoàng đế tầm cung, hạ hầu thuần liền muốn ngăn lại hắn, mặc cho ai không thể hiểu được nhiều ra một cái đệ đệ đều sẽ có chút tò mò. Chính là hạ hầu tí không hề có phản ứng hắn ý tứ, mấy cái phi thân, biến mất ở trong hoàng cung. Thủ lĩnh, hạ hầu thuần phía sau mấy cái ám vệ còn muốn đi truy, bị hạ hầu thuần ngăn cản xuống dưới. Tính, các ngươi lưu tại này bảo hộ bệ hạ, ta đi xem thanh vân đạo trưởng. Mấy cái ám vệ lĩnh mệnh, ẩn thân ở cung điện chung quanh. Thanh vân đạo trưởng là một vị tu đạo cao nhân, ai cũng không biết hắn là cái gì thời điểm xuất hiện, chính đức đế tử bị thương thân mình sau, liền mê thượng này đó luyện đan chi thuật. Thanh vân đạo trưởng đúng là chính đức đế vơ vét đông đảo đạo sĩ chi nhất, chỉ là hắn luyện ra tới đan dược lại có kỳ hiệu, bị chính đức đế tôn sùng, đuổi đi mặt khác hữu danh vô thực đạo sĩ, cô đơn đem hắn lưu tại trong cung. Hạ hầu thuần thi triển khinh công đi vào một cái hẻo lánh cung điện, thanh vân đạo trưởng ở tại trong cung sự tình cơ bản không có người biết, chính đức đế tưởng giấu giếm thân thể của mình chẳng huống, thanh vân đạo trưởng tồn tại tự nhiên cũng không thể bốn phía trương dương đi ra ngoài, cho nên hắn làm Hạ Hầu Thuần tuyển một cái hẻo lánh cung điện, ngày thường cũng không cho phép nha hoàn thái giám tới gần. Thanh Vân đại sư áo cơm cuộc sống hàng ngày đều có ám vệ phụ trách. Hạ Hầu Thuần đến thời điểm, cung điện đại sảnh còn tản ra sâu kín ánh nến. Một cái trường bào tay dài nam tử chính đưa lưng về phía hắn, đứng ở chính sảnh trung, một đầu tóc bạc rối tung ở sau người, thân hình cao lớn, lại có chút gầy ốm, cầm trong tay phất trần lẩm bẩm. Điện hạ. Hạ Hầu Thuần đi vào quỳ một gối xuống đất, thần sắc tôn kính, so với chính đức đế, tựa hồ trước mắt người nam nhân này mới là hắn chính thật sự chủ tử. Người nọ quay đầu, bình thường đến cực điểm một khuôn mặt, ném vào trong đám người, căn bản sẽ không làm người có xem đệ nhị mắt, duy nhất xuất chúng chỉ có hắn kia một đôi mắt, đen nghìn nghịt mà vọng không đến đế, làm như vô dục vô cầu, nhưng lại có loại áp lực cảm giác, phảng phất chất chứa vô tận hỉ nộ sâu bi. Người nọ tuy có một đầu tóc bạc, bộ dạng lại nhìn qua chỉ có 30 tả hữu, làn da trắng non bóng loáng, hảo một cái hạc phát đồng nhan cao thâm đạo sĩ. Ta nói, tiêu ta Thanh Vân đạo trưởng, trên đời này, đã không có cái gì điện hạ. Thanh Vân đạo trưởng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhàn nhạt mà nói. Điện hạ. Hạ Hầu Thuần tựa hồ còn tưởng nói cái gì, nhưng là nhìn đến hắn ánh mắt sau lại dừng lại miệng, là, Thanh Vân đạo trưởng. Hôm nay hắn kêu ngươi qua đi, chính là có cái gì sự. Thanh Vân đạo trưởng bàn chân ngồi ở đằng lót thượng, nhắm mắt hỏi. Thăng Long vệ xuất hiện. Hắn nhắm mắt bỗng nhiên mở, Thăng Long vệ. Hạ Hầu Thuần gặp được hắn ánh mắt biến hóa, nội tâm lại dâng lên một cổ chờ mong. Điện hạ, hiện tại ngươi duy nhất trở ngại đã không tồn tại, vì cái gì ngươi không thể đua một chút, ngươi đã quên tiên đế dặn dò sao? Ngươi dù củ. Thanh Vân đạo trưởng chút nào không vì hắn nói sở động, chỉ là ở trong lòng tính toán, Thăng Long vệ tình hình gần đây như thế nào. Trong mắt hắn hiện lên một tia ảm đạm, hắn cấp đồ vật, chỉ sợ nàng căn bản là khinh thường với muốn đi. Thăng Long vệ đã không được, nội bộ thế lực trải qua này hơn 20 năm biến hóa, đã còn thừa không có mấy, chỉ có thủ lĩnh Hạ Hầu Tí đau khổ duy trì. Hạ Hầu Thuần ở nhắc tới chính mình cái kia song bào đệ đệ thời điểm, thần sắc có một tia mạc danh. Ha ha! Thanh Vân đạo trưởng trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường sáng rọi, không đúng, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hắn lúc trước đem Thăng Long vệ giao cho tay nàng trung khi, sợ nàng sẽ không xử lý những cái đó phức tạp nội vụ, đem chính mình nhiều năm tích lũy tài phú đều giao cho Hạ Hầu Tí trong tay, kia số tiền, cũng đủ Thăng Long vệ mấy trăm năm chi ra, mặc dù quy mô không mở rộng, cũng không có khả năng tới loại tình trạng này. Hạ Hầu Tí là tiên hoàng cùng hắn ra tới, tuyệt không phải loại phế vật này, trừ phi, có một người làm hắn che giấu sự thật này, cho nên, hiện tại Thăng Long vệ, hẳn là đã tới rồi một người khác trong tay. Thanh Vân đạo trưởng trong đầu hiện lên một người bóng dáng, là hắn. Hạ Hầu Thuần liền nhìn cái kia từ sau khi xuất hiện không còn có cười quá nam nhân khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, sợ tới mức hắn lập tức cúi đầu không dám lại xem một cái. Thanh Vân đạo trưởng không có để ý Hạ Hầu Thuần ánh mắt, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Đứa bé kia một chút đều không nghĩ hắn cái kia phụ hoàng, ngược lại thật như là hắn cùng Hủy Nhi nhi tử, không chỉ có về vẻ ngoài, còn có ở trí tuệ thượng. Hắn trong mắt hiện lên một tia vui mừng, có lẽ, đem cái này Giang Sơn, giao cho Hủy Nhi nhi tử trên tay, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Đem này mấy bình thuốc viên giao cho trên tay hắn, giữ lại, ngươi biết nên như thế nào làm. Nam tử móc ra mấy cái bình sứ, Hạ Hầu Thuần duỗi tay nhận lấy, môi rung rung vài cái, vẫn là không hỏi ra bản thân muốn hỏi đề tài. Xoay người rời đi đại sảnh. Hắn không thể lý giải, rõ ràng điện hạ cùng hoàng thượng chi gian có như vậy thâm mâu thuẫn, vì cái gì điện hạ còn muốn đem như thế kỳ hiệu dược vật đưa cho hoàng thượng, chẳng lẽ điện hạ không hận hắn sao? Nếu là hắn đem câu này nói ra tới, trong điện nam tử khẳng định sẽ cuồng tiếu không ngừng, hận à, như thế nào không hận? Hắn nguyên tưởng rằng chính mình rời đi, là đối nàng tốt nhất cách làm, đáng tiếc, mặc dù hắn thông minh cái thế, cũng không liêu tương lai, ai biết nàng sẽ sinh một cái nhi tử. Mà cái kia nhi tử lớn lên sẽ cùng hắn như vậy giống nhau. Lúc này kia nam tử Thanh Vân đại sư xem hắn rời đi, xoay người đi vào chính mình phòng ngủ, gương đồng bên điểm một chản u ám ánh nến, hắn nhìn gương đồng chung bóng người, vươn tay, xoa chính mình mặt, chậm rãi, cư nhiên từ trên mặt bóc một tầng da mặt. Lệ Như Yêu, là cỡ nào tinh xảo tuyệt luân một khuôn mặt, chỉ là tựa hồ thượng tuổi, khóe mắt đã bố thượng nếp nhăn, nếu là có người quen tại chàng, liền sẽ phát hiện, gương mặt này, cùng đại hoàng tử Hoắc Diễn có 6 thành tương tự. Cái gì Thanh Vân đại sư, kỳ thật chính là cái kia đã sớm qua đời cửu hoàng tử, Hoắc Giác. Chương 105 canh 2. Thôi Tấn An đi vào huyện Vân Điển, xử lý Phùng Hằng án tử chỉ là tiếp theo, hắn chính thật sự nhiệm vụ là giúp hoàng thượng quan sát Túc Thân Vương nhất cử nhất động, cho nên, mặc dù hắn không muốn cùng phó gia tiếp xúc, kia cũng là không có khả năng. Phó gia tế xong tổ, chuyến này quan trọng nhất nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, nguyên bản phó lao đầu là tưởng ở quê quán nhiều ngốc như vậy mấy ngày. chính là đã xảy ra Phùng Hằng kia sự kiện, cùng đại phòng, nhị phòng sinh ra chút khoảng cách, tuy rằng đại phòng có Phó Tam Thủy như thế cái thức đại cục người tọa chấn, phía dưới tiểu bối vẫn là có chút cái nhìn. Phó lao đầu đều sống thành tinh, như thế nào nhìn không ra điểm này, như thế gần nhất, ở quê quán ngốc cũng không có cái gì ý nghĩa. Hơn nữa trước kia những cái đó ông bạn già đều sợ hai hắn hiện tại thân phận, nói chuyện đều kinh sợ, có chút nhân vi trong nhà tiểu bối, còn đối phó lao đầu nhiều có nịnh bợ, cái này làm cho phó lao đầu nhiều ít hụt hẫng. Tế tổ xong ngày thứ ba, phó lao đầu khiến cho bọn họ thu thập hành lý chuẩn bị trở lại kinh thành, mà thôi Tấn An vừa lúc cùng bọn họ đồng hành. Này đó sơn nấm hảo, ta riêng làm người chọn thêm chút phơi khô, còn có những cái đó rau dại, ngươi ra ra đáng yêu uống rau dại đậu hủ canh. Lý thị trong nhà ngoài ngõ, vội thành một cái con quay, từ trở lại Vân Điền thôn sau, nàng trọng nhặt thiêu đồ ăn nhiệt liệt, hận không thể đem trong nhà lão bệ bếp một khối dọn về kinh thành đi. Nãi nãi, những cái đó rau dại thiếu mang điểm đi, thời gian lâu rồi, liền không mới mẻ. Rau dại nếu là phơi thành rau khô, hơi khởi canh tới, tư vị liền không có mới mẻ tới hảo. Hơn nữa này đó rau dại cũng không phải quê quán độc hữu, nếu là thích, trở lại kinh thành có thể cho thôn trang nông hộ trích một ít đưa lại đây, muốn ăn, tùy thời có thể ăn mới mẻ. Không được, nơi khác chính là không có cái này vị. Lý thị cảm hoài mà nhìn cái này nhà cũ liếc mắt một cái, lúc trước còn không có làm giàu thời điểm, một lòng nghĩ nhi tử tranh đua, có thể làm nàng trụ thượng căn phòng lớn, một đống nha hoàn bà tử hầu hạ, nhưng chân chính quá thượng hảo nhật tử. Trong lòng lại bắt đầu nhớ thương lúc trước người một nhà tệ ở một cái trong viện nhật tử. Bảo Châu có chút lý giải nhà mình mãi mãi phức tạp tâm tình, ở kia hương nói, mãi mãi, chờ ngươi về sau tưởng đã trở lại, ta lại bồi ngươi một khối trở về trụ một đoạn nhật tử. Lý thị trắng chính mình bảo bồi cháu gái liếc mắt một cái, liền biết hống ta, ngươi đều mau gả chồng, đến lúc đó thành nhân gia tức phụ, còn có thể bồi ta cái này lão bà tử trở về. Bảo Châu chớp một chút mắt to, ở Hoắc Diễn rèn luyện ở dưới. Nàng cảm thấy chính mình ra mặt dày rất nhiều, trước kia nhắc tới hôn sự nàng còn sẽ thẹn thùng một chút, hiện tại là một chút cảm giác đều không có, còn có thể cùng nhau chỉ đùa một chút. Hắn nếu là không đồng ý, ta liền hưu hắn, ta xem hắn có dám hay không. Lý thị thở phi phi địa điểm điểm Bảo Châu cái chán, nói cái gì nói dối, cô nương ra như thế nào có thể đem cái này chữ treo ở bên miệng, phi phi phi, không may mắn. Bảo Châu bị mãi mãi trừng mắt nhìn vài lần, bướng bỉnh mà thẻ lưỡi, cũng không dám chống đối nàng. Hoắc Diễn cùng Phó Diệu Tổ hai người đứng ở ngoài cửa, đem các nàng đối thoại nghe rõ ràng. Phó Diệu Tổ vỗ vỗ Hoắc Diễn vai, đối chính mình muội muội như thế lớn mật một phen lời nói dựng thẳng lên tới ngón tay cái, đối với Hoắc Diễn vui sướng khi người gặp họa đến, không nghĩ tới Châu Châu như thế có đảm lượng, ngươi về sau cũng không thể khi dễ nàng, bằng không, tiểu tâm biến thành đại khanh, cái thứ nhất bị hoàng tử phi hưu bỏ hoàng tử, ha ha ha. Phó Diệu Tổ nhìn đến Hoắc Diễn xanh mét sắc mặt, như thế nhiều ngày buồn bực rốt cuộc trở thành hư không. Tâm tình một mảnh rất tốt. Hoắc Diễn đem hắn đắp trên vai tay chụp được, mắt nhìn quét hắn liếc mắt một cái, Phó Diệu Tổ tức khắc lông tơ đứng thẳng, cảm thấy một cổ nguy hiểm hơi thở rốt cuộc, tức khắc không dám lại chê cười hắn. Hoắc Diễn híp mắt, nhìn trong phòng lún đồng tiền như hoa cô nương, trong mắt hiện lên một tia ánh quang, này ngậm vào trong miệng thịt mỡ, nhưng không có chạy trốn cơ hội. Nên xuất phát. Thôi Tấn An phái hộ vệ tiến đến thông chi, hai nhà ước hảo ở cửa thành gặp nhau, Thôi Tấn An là Khâm Sai đại thần. Đi ra ngoài mang theo rất nhiều quan binh hộ hành, phó gia cùng bọn họ đồng hành, đến tiết kiệm được không ít phiền toái. Chỉ là ở trở về trên xe ngựa, một đám người phạm nổi lên khó. Tới thời điểm, phó gia chỉ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa to, mặt khác xe ngựa đều là nha hoàn tôi tớ ngồi, phương tiện đơn giản, không giống kia hai chiếc xe ngựa to, không gian trống trải, nội sức thoải mái xa hoa, còn có đặt điểm tâm nước trà ám cách. Chính là lúc trước bọn họ tới thời điểm chỉ có cơm nắm một con đại phi hổ, hiện tại lại nhiều một cái ma đoàn. Một chiếc xe ngựa pháo đài hạ như vậy hai chỉ đại lão hổ, hiển nhiên liền có chút có quáp. Bảo Châu nghĩ, nếu không làm cơm nắm cùng ma đoàn đi ngồi mặt sau bình thường xe ngựa. Chê cười, cơm nắm là ai à, nó chính là tự nhận chính mình là chủ nhân trong tay bảo, tâm đầu nhục, tính tình là nhất nuông chiều bất quá, ăn được chủ tốt, bằng không nó liền la lối khóc lóc quấy rối. Ngươi nói một con lão hổ như thế nào phân biệt tốt xấu. Cơm nắm liền nhận chuẩn một chút, đi theo chủ nhân mặt sau đúng giờ đối. Ai làm này toàn ra khổ ai đều sẽ không khổ chủ nhân nột. Lúc này cơm nắm hai chỉ chân trước bái xe ngựa, chính là không chịu tùng chảo. Ma đoàn không hiểu được nó ở làm cái gì, lại vẫn là nghe lời nói địa học cơm nắm bộ dáng, ôm lấy xe ngựa bánh xe, hai chỉ hổ ngao ngao mà thẳng kêu to, nháy ngập nước đại hổ mắt thấy Bảo Châu bán manh. Đều cho ta lên. Bảo Châu tiến lên lôi kéo cơm nắm cổ sau lưng kia một khối da hổ, cơm nắm chút nào không vì chỗ động. Ngao ô ô, hổ là có tôn nghiêm hổ. Mơ tưởng dùng bạo lực bức hổ khuất phục. Ma đoàn không hiểu được này như thế liền cùng hổ tôn nghiêm nhắc lên quan hệ, nhưng này cũng không gây trở ngại nó cùng cơm nắm giống nhau, loạn giống một hồi. Nay hung hài tử, liền không nên quan nó, hảo hảo đánh một đốn, nó liền biết nghe lời. Bảo Châu cảm thấy chính mình quá dung túng kia chỉ xuân hổ, hẳn là hảo hảo giáo hơn nó một chút, tỉnh nó về sau tính tình càng thêm kiêu căng. Nếu không phải sợ ở trên đường làm sợ người đi đường, Bảo Châu thật đúng là muốn cho kia chỉ xuân hổ xuống dưới chạy vội đi tới. Còn không chờ nàng động thủ, cơm nắm tự động buông lỏng ra móng vuốt, nghe lời mà đi hướng sau một chiếc xe ngựa. Ngao ngao, làm cái gì nột, hổ còn muốn hay không tôn nghiêm. Ma đoàn tuyệt đối chính mình hổ não dung lượng không đủ, trước một giây còn ở nháo muốn tôn nghiêm tiểu đồng bọn, như thế giây tiếp theo liền đi rồi. Ngao ô ô, cơm nắm bị dọa đến hổ chân phát run, thật là ngày lành qua quán, thiếu chút nữa đã quên cái kia ma vương đáng sợ, vừa mới kia liếc mắt một cái thật là hù chết hổ. Chủ nhân ngươi yên tâm, chờ hổ phục hồi tinh thần lại, liền trở về ma vương bên người đem người cứu ra đắc. Không có cơm nắm cái này thứ đầu, ma đoàn liền có vẻ nghe lời nhiều, ngoan ngoãn ở Bảo Châu dưới sự chỉ dẫn thượng mặt sau xe ngựa. Kia hai xe ngựa còn rất đại, Bảo Châu riêng sai người đem bên trong ghế rửa cấp hủy đi, vừa vặn tốt có thể tắc hạ hai chỉ lão hổ, phô một tầng mềm mại chăn, hai chỉ hổ nằm ở trong xe ngựa, tức khắc thoải mái mà duỗi người. Thật vất vả xử lý xong hai chỉ lão hổ vấn đề, toàn ca nhi nơi đó lại nổi lên chuyện xấu. Ta cũng muốn cùng cơm nắm một chiếc xe ngựa. Toàn ca nhi bĩu môi, phải biết rằng cơm nắm kia một thân bóng loáng phì mềm da lông chính là hắn tốt nhất đệm, hơn nữa dọc theo đường đi như vậy nhàm chán, có cơm nắm bồi, còn có thể giải buồn nột. Bảo Châu như thế nào khả năng cho phép toàn ca nhi một người đại ở kia chiếc trên xe ngựa, trực tiếp lấy bạo lực thủ đoạn, đem toàn ca nhi nho nhỏ chờ đợi vũ lực chấn áp. Nhìn thành thành thật thật đãi ở trong xe ngựa toàn ca nhi, Bảo Châu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cười cười, quả nhiên hùng hài tử cái gì kiên quyết không thể túng. Bảo Châu quyết định, chính mình về sau nếu muốn sinh hài tử, liền sinh một cái, nếu là nhiều mấy cái, nàng chỉ sợ sẽ bị tức chết. Chính là, nàng thật sự có thể như nguyện sao, Hoắc Diễn tỏ vẻ, cười mà không nói. Thôi Văn Hiên cưới cao đầu đại mã, ở cửa thành nhìn đến phó gia thân ảnh, kích động mà giá mã, hướng bọn họ chạy đến. Bảo Châu muội muội. Hắn kỵ đến Bảo Châu nơi xe ngựa bên, cao hứng mà hô. Bảo Châu nghe được thanh âm, xúc lên xe ngựa mảnh. Thôi Văn Hiên liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở Bảo Châu bên cạnh người Hoắc Diễn, trong mắt tinh quang ảm đạm rồi một ít. Bất quá, không biết nghĩ tới cái gì, ngay sau đó lại sáng lên. Không biết đại hoàng tử nhưng sẽ cưới ngựa, đại nam nhân ngồi ở trong xe ngựa giống bộ dáng gì, không bằng cùng ta cùng nhau cưới ngựa đi trước, còn có thể thi đấu một chút từng người thuật cưới ngựa. Hắn trong lòng nghĩ, làm Châu Châu muội muội tương lai hôn phu, quyết không thể là cái loại này vai không thể gánh, tay không thể để nam nhân, loại này văn nhược người, như thế nào có thể hảo hảo bảo hộ Châu Châu muội muội nột. Phó Diệu Tổ cảm thấy chính mình đồng dạng trúng một mũi tên, hắn cũng thành Thôi Văn Hiên trong miệng cái kia không giống nam nhân nam nhân. Hoắc Diễn vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ không hề có bị hắn khiêu khích sở kích, chê cười, hắn mới không cần vì một cái không liên quan nam nhân mất đi cùng Châu Châu ở chung cơ hội. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là hắn trộm tới, đều đáng ra hắn hảo hảo quý trọng. Đại hoàng tử nếu không phải sợ. Thôi Văn Hiên tuấn lãng mặt mày hiện lên một tia bất mãn, loại này không cốt khí nam nhân chính là Châu Châu muội muội về sau hôn phu sao? Hắn thật thế Châu Châu muội muội cảm thấy không đáng giá. Hắn cũng không biết, chính mình vì cái gì như thế để ý trước mắt người nam nhân này, luôn là nhịn không được ở trên người hắn trên dưới chọn thứ, nào nào đều nhìn không thuận mắt, hận không thể đem hắn gương mặt kia tấu cái nát nhừ, rõ ràng chính mình không phải loại này táo bạo tính cách ra. Ta trên người còn có ám thương, không tiện cưỡi ngựa, nếu là lấy sau có cơ hội, có thể lại tỉ thí một phen. Hoắc Diễn trên người thương đã sớm hảo, hắn chính là không nghĩ hoạt động vị trí, tùy tiện tìm một cái cơ thôi. Thôi Văn Hiên tin là thật, chỉ có thể mất mát mà từ bỏ, hiện tại muốn lên đường, chờ tới rồi chậm dịch, ta lại đến tìm các ngươi. Không có mục tiêu, Thôi Văn Hiên chỉ có thể giá mã rời đi, hắn đến cũng tưởng ra mặt dày ngồi vào phó gia trong xe ngựa, chính là hắn cha tuyệt đối sẽ không cho phép. Như thế nào? Thôi Tấn An nghe được quen thuộc mã bộ thanh, vén lên sườn biên mảnh. Đại hoàng tử bị thương, không thể cùng ta cùng nhau đua ngựa. Thôi Văn Hiên thành thành thật thật trả lời nói, hắn cũng rất tò mò, vì cái gì chính mình phụ thân làm hắn đi mời đại hoàng tử đua ngựa, bất quá hắn cha đề nghị cũng vừa vặn chính hợp hắn ý. Bị thương. Thôi Tấn An như suy tư gì, đối nhà mình nhi tử phất phất tay, ngươi đi phía trước dẫn đường đi, ngàn vạn đường sấn ta không chú ý, trộm lưu đến phía sau đi. Thôi Tấn An trừng mắt nhìn chính mình không bất lo nhi tử liếc mắt một cái, Thôi Văn Hiên ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắn còn đang có cái này ý tưởng, không nghĩ tới lập tức bị hắn cha chọc thủng, chỉ có thể rầu rĩ không vui ở phía trước dẫn đường. Lúc này xa ở kinh thành mấy cái thế lực, cũng biết được đại hoàng tử cùng phó gia hồi kinh tin tức. Gia gia, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm, liền nhìn phó Bảo Châu gả cho đại hoàng tử không thành, ngươi quên mất, đại hoàng tử chính là sẽ bước lên kêu cửu ngũ chí tôn vị trí, đến lúc đó phó Bảo Châu chính là hoàng hậu, phó truyền tự chính là hoàng thượng nhạc phụ, đến lúc đó, chúng ta Dương gia liền sẽ bị phó gia đè ở dưới thân, ngươi cảm tâm sao? Dương Mạn Đình cùng Dương Định hai người đã ở trong phòng, Dương Mạn Đình vẻ mặt nôn nóng mà ở trong phòng qua lại đi lại, Dương Định xem nàng dáng vẻ này, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, lần trước ngươi tự mình phái tử sĩ đi chặn giết phó gia người, tiếp nhận toàn quân bị diệt, nếu không phải ta kịp thời phái người rửa sạch đầu đuôi, toàn bộ Dương gia đều sẽ bị ngươi kéo xuống thủy. Dương Định vừa nhớ tới chuyện này, liền khí ứa ra hỏa, bồi dưỡng một cái tử sĩ, hao phí tâm huyết cùng tiền tài là mấy vạn. Hắn là xem ở cái này cháu gái đối Dương gia rất có giúp ích phân thượng, mới phân chia 10 cái ám vệ giao cho nàng, không nghĩ tới đây là cái ám vệ, tất cả đều chết ở phó gia người trên tay, còn kém điểm bị một cổ bí ẩn thế lực theo dõi, đưa bọn họ Dương gia ngầm thế lực phiên ra tới. Vì phòng ngừa cái này cháu gái lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn, Dương Định hoàn toàn đem nàng vây ở cái này tiểu trong nhà, không hề cho nàng bất luận kẻ nào tay. Dương Mạn Đình nghe xong hắn nói, trên mặt hiện lên một tia tối nghĩa, nhưng càng nhiều vẫn là không phục. Gia Gia, ngươi luôn là làm ta chờ, rốt cuộc muốn ta chờ đến cái gì thời điểm, còn có ngươi làm ta tra những cái đó sự, rốt cuộc là phải làm cái gì, hiện tại quan trọng nhất chẳng lẽ không phải hoàng tử đoạt đích sao, chính đức đế sống không được đã bao lâu, chúng ta hẳn là sớm làm chuẩn bị. Dương Mạn Đình đã sớm nhịn không được, chính là Gia Gia vẫn luôn đều gạt nàng, nàng thậm chí nổi lên thám thính nàng Gia Gia thư phòng tâm tư, chính là Dương Định sớm đã có sở phòng bị, chỉ cần là cơ mật địa phương, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một cây thực vật. Cái này làm cho Dương Mạn Đình lần cảm suy sụp, nàng không biết Gia Gia có cái gì sự muốn gặp nàng, bọn họ không phải thân mật nhất người nhà sao. Cái gì, hoàng thượng sống không được đã bao lâu, này ta như thế nào không biết? Dương Định giật mình hỏi. Chính đức đế mấy ngày nay đã bắt đầu thượng triều, tuy rằng có tin tức truyền đến, nói là hoàng thượng bởi vì chân phi qua đời bị thương đáy, chỉ sợ là không hảo, chính là sắc mặt của hắn xem qua đi thực bình thường, hồng nhuận có ánh sáng, một chút đều không giống như là bệnh nặng bộ dáng. Dương Mạn Đình nhấp miệng, nàng không có biện pháp thám thính trong hoàng cung tin tức, nhưng là chiếu nàng đời trước kinh nghiệm, chính đức đế cũng chỉ có 2 năm thọ mệnh, sang năm, chính là đoạt đích kịch liệt nhất thời điểm. Hiện tại, hết thể so với kiếp trước đều có điều bất đồng, trong nháy mắt, nàng cũng có chút không xác định, nhưng là nhìn Gia Gia kích động biểu tình, cũng chỉ có thể đem chính mình biết nói ra. Ta thám thính không đến hoàng cung, nhưng là trong cung thái y luôn có phải về nhà thời điểm, đây là ta ở Hạ viện chính thư phòng thám thính đến. Chính đức đế thân mình đã thuốc và kim châm cứu vô ý, chỉ có thể hảo hảo dưỡng, hơi có gió thổi cỏ lay, đều sẽ một bệnh không dậy nổi. Chính đức đế vừa chết, trong triều đình tất nhiên có một phen dung chuyển, đây là bọn họ rất tốt thời cơ à, Dương Định kéo tùng đến lao mắt hiện lên một tia tinh quang. Loại này tin tức ngươi như thế nào không nói sớm. Dương Định trong lòng có chút bất mãn, cái này cháu gái chẳng lẽ là cùng hắn ly tâm, không được, ở nghiệp lớn chưa thành phía trước, quyết không thể làm nàng sinh ngoại tâm. Dương Định ánh mắt hơi lóe, thư hoan chính mình ngữ khí, vẻ mặt hòa ái mà đối trước mắt cháu gái nói, Gia Gia biết ngươi trong lòng ủy khuất, ngươi yên tâm, không dùng được bao lâu, Gia Gia liền sẽ cho ngươi tìm cái lý do, làm ngươi hồi kinh. Dương Mạn Đình nhìn đối chính mình vẻ mặt sủng nịch Gia Gia, ủy khuất có chút muốn khóc, chính là trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Gia Gia quả nhiên vẫn là đời trước cái kia Gia Gia, nàng như thế nào có thể hoài nghi đời trước đối chính mình tốt nhất Gia Gia nột, trên thế giới này, chỉ có Gia Gia sẽ không hại nàng. Ta yêu cầu ngươi luyện chế một loại vô sắc vô vị, lại vô theo nhưng trà, không có thuốc nào chữa được. Dương Định xem nàng đã bị trấn an xuống dưới, thuận thế đưa ra chính mình chuyến này mục đích. Dương Mạn Đình nhíu nhíu mày, vô sắc vô vị đơn giản, nhưng là thực vật lấy ra ra tới nhiều là có dược nhưng giải, muốn nghiên cứu chế tạo ra một loại không có thuốc nào chữa được, dữ dội đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn ta chỉ sợ nghiên cứu không ra, hơn nữa, hiện tại dược phố độc vật chủng loại không đủ. Còn cần tử sĩ bên ngoài nhiều hơn siêu tập kỳ chân dị thực, để cho ta tới thực tiễn một phen. Dương Định tự nhiên biết chuyện này khó khăn, thiên hạ dữ dội nhiều, muốn nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới đích sắc không phải như vậy dễ dàng. Đối với cháu gái băn khoăn hắn cũng thập phần lý giải, ta cho ngươi nửa năm thời gian, ngươi nhanh hơn tốc độ nghiên cứu chế tạo đi, đến nỗi những cái đó thực vật ngươi không cần khẩn trương, ta đã phát động sở hữu thế lực đi tìm những cái đó hy hữu độc vật. Hiện tại chính đức đế chỉ còn lại có kia một hơi. Mấy cái hoàng tử lại đấu thành mắt gà trọi, đúng là hắn thành tựu nghiệp lớn tốt nhất thời cơ. Vận đục trong mắt để lộ ra cuồng nhiệt dạ tâm. Ánh mắt từ lâm vào trầm tư cháu gái trên người sẽ qua, loại năng lực này quá mức đáng sợ, nếu là rơi xuống người khác trong tay, đối với bọn họ tới nói là cực kỳ bất lợi, đời này, hắn cái này cháu gái chỉ có thể lưu tại bọn họ Dương gia, nếu là thật sự không được, mặc dù là hủy hoại, cũng không thể tiện nghi người khác. Hắn đối cái này cháu gái vẫn là có vài phần yêu thương, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đi đến kia một bước, Dương Định trong mắt hiện lên một tia sắc ý, mà Dương Mạn Đình đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, phảng phất giống như không biết. Vào kinh so ra kinh thời điểm an ổn nhiều, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, cũng không gặp gỡ cái gì thích khách. Nhắc tới những cái đó thích khách, Bảo Châu còn không biết lúc trước phái người ám sát bọn họ rốt cuộc là cái gì người, chuẩn xác mà nói, ám sát cái kia mục tiêu là nàng, nàng không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá cái gì người a. Hoắc Diễn nhìn đến Châu Châu hỏi cái này đề tài, cũng có chút nghi ngờ, hắn rốt cuộc không phải văn năng, không có khả năng sở hữu sự tình đều mọi mặt chú đáo. Phái tới ám sát Châu Châu kia một cổ thế lực là hắn chưa từng có phát hiện quá, có thể nói, kia cổ thế lực ở thượng hai đời cũng chưa bao giờ xuất hiện quá. Hoắc Diện nhất hoài nghi chính là Dương gia, chỉ có cái kia điên nữ nhân mới làm được ra loại sự tình này, sống lại một đời, cũng không có làm nàng trường điểm chi nhớ, ngược lại làm việc càng thêm nôn nóng, không có trật tự. Nữ nhân kia đời trước gả cho Hoắc Phúc để mạo hoán mang hầu dắt lui khiểm ốc mãi nam tể anh phu Xuân Tung thị cộm bi nghệ am ngăn cha sầm tiên mộ dễ mật mô bế trùng đánh cuộc đừng khát thả hoan mô dụ khiểm thù thấu áp tức tín tư du ngã hoàn củ khám thấu siêu gặt cởi cậy mắng mân khó xiết bờ giờ. Chính là này đó Hoắc Diễn cũng chưa biện pháp cùng Bảo Châu giải thích, chẳng lẽ làm hắn nói cho nàng, hắn là trọng sinh, đời này cùng nàng tiếp xúc, đều là hắn trước tiên kế hoạch, trừ phi hắn tưởng mất đi Châu Châu, bằng không, chuyện này chính là một bí mật. Sẽ vĩnh cửu phong ấn ở hắn đáy lòng. Tuy rằng có hoài nghi mục tiêu, chính là Hoắc Diễn không có tìm được dấu vết để lại, những cái đó tử sĩ hiển nhiên là tỉ mỉ đào tạo, một chút dấu vết đều không có lưu lại, nếu những cái đó tử sĩ thật là Dương gia phái tới, kia Dương gia tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Hoắc Diễn trong mắt hiện lên Dương Định đa mưu túc trí gương mặt kia, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Diễn ca ca. Bảo Châu xem Hoắc Diễn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, không có trả lời nàng vấn đề. Rồi tay chọc chọc bờ vai của hắn. Hoắc Diễn lập tức đem kia chỉ không quy củ tay nhỏ nắm chặt trong tay, mặc cho Bảo Châu như thế nào xả đều xả không ra. Phó Diệu Tổ mày kinh hoàng, tiểu tử này, đương hắn là chết, cư nhiên ngay trước mặt hắn khinh bạc nàng muội muội. Toàn ca nhi cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng hai người ở chơi rút củ cải, cao hứng mà phát tới, vươn hai chỉ tiểu phi trảo, nào muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi. Phó gia thực mau liền đến, Phó truyền tự cùng Vân Nương sớm thu được thông chi, ở cổng lớn chờ. Như thế vừa Đức Nhật Tử chưa thấy được chính mình bảo bối khuê nữ, có thể tưởng tượng chết hắn. Thôi đại nhân, cảm ơn ngươi hỗ trợ đưa nhị lão hồi kinh. Phó truyền tự đối Thôi Tấn An chắp tay, Thôi Tấn An nghiêng người tránh đi hắn lễ, hòa khí mà nói, ngươi ta cùng triều làm quan, không cần như thế khách khí, tại hạ còn muốn vào cung tân kiến bệ hạ, cũng liền không nhiều lắm làm phiền. Hai người hàn huyên vài câu, Thôi Tấn An liền lên xe ngựa rời đi, trước khi đi, còn đem chính mình cái kia cơ hồ dính ở phó ra cửa nhi tử cấp sách thượng. Tình hắn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Cha, nương. Bảo Châu từ trên xe ngựa nhảy xuống, phát gục mẫu thân trong lòng ngực. Phó truyền tự duỗi khai hai tay, lại không ôm đến chính mình bảo bối khuê nữ, tan nát cõi lòng thành một mảnh cặn bã. Phó Diệu Tổ xem nhà mình lão cha bộ dáng này, đem toàn ca nhi nhét vào trong lòng ngực hắn, cũng coi như giảm bớt hắn xấu hổ. Kia tiểu tử như thế nào cũng đi theo đi, phó truyền tự nhìn đến theo sát ở bọn họ mấy cái mặt sau Hoắc Diễn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Hắn sớm nên nghĩ đến, gia hỏa kia như thế nào khả năng thành thành thật thật đại ở kinh thành, hơn nữa xem Châu Châu xem hắn ánh mắt, ở hắn không biết thời điểm, cái kia tặc tiểu tử rốt cuộc làm chút cái gì. Chương 106 canh 1. A, như thế nào lại nhiều một con đại lão hổ? Quốc công phủ người hầu bị trên xe ngựa xuống dưới ma đoàn khiếp sợ, đây chính là hàng thật giá thật mãnh hổ a, cùng cơm nắm cái kia đại gia từ nhỏ nhìn đến lớn khinh thiện sợ ác xuẩn hổ bất đồng, đột nhiên gian xuất hiện một con mãnh thú, mọi người đều có chút kinh hoàng. Đây là như thế nào một chuyện? Vân Nương cũng có chút sợ hãi, sau này lui lại mấy bước. Ngao ô ô, cơm nắm thực thức ánh mắt dính lại đây, hổ bối hướng lên trời, lộ ra mềm mại cái bụng, huy móng nuốt đôi tức phụ vây vây chảo. Ngao ngao, ma đoàn đã sớm bị mang đã không có tiết tháo, vì lấy lòng chính mình tương lai áo cơm cha mẹ, bắt trước cơm nắm bộ dáng ngã trên mặt đất, ngao ngao kêu, chớp hổ mắt bán manh. Nếu là xem nhẹ hai chỉ hổ hình thể, đảo như là hai chỉ bán manh đại miêu. Nương. Chỉ là cơm nắm chính mình tìm tức phụ, nó kêu ma đoàn nhưng ngoan, không cắn người, cơm nắm hư, nó đánh tức phụ, ngươi phải hảo hảo giáo hơn nó. Toàn ca nhi cho đại gia giới thiệu, thuận tiện tố cáo chính mình hảo đồng bọn một trạng. Ngao ô ô, cơm nắm nhìn toàn ca nhi hổ mặt ngộp bức, nói tốt của hồi môn tiểu đồng bọn nột, không mang theo như thế chửi đối hổ. Vân Nương ánh mắt phức tạp nhìn cơm nắm liếc mắt một cái, năm đó tiểu hổ con đều cho chính mình tìm hảo tức phụ, cư nhiên còn sẽ ra bạo, là nơi nào học được hư tật xấu, còn có ma đoàn. Vân Nương túi đầu nhìn kia chỉ học cơm nắm vô tiết tháo bán manh hoàng ban hổ, như thế cường tráng mẫu hổ cư nhiên sẽ bị cơm nắm kia chỉ túng bao khi dễ, quả nhiên không có gì sợ quá. Ở đây mọi người hiển nhiên cũng đều là như thế tưởng, nay chỉ tân lão hổ liền cơm nắm đều khi dễ, vũ lực khẳng định giống nhau, vì thế mọi người đều không có bất luận cái gì tâm lý tay nải tiếp nhận rồi gia đình thành viên mới ma đoàn. Đến là cơm nắm, bị mọi người dùng khinh bỉ ánh mắt lễ rửa tội một lần, không nghĩ tới cơm nắm cư nhiên đánh lão bà, quả nhiên không phải cái gì đứng đắn hổ. Phó lao đầu hai vợ chồng già mang theo rất nhiều quê nhà thổ sản trở về, bọn hạ nhân từng chuyến đem đồ vật từ trên xe ngựa dọn xuống dưới. Túc Thân Vương, ngươi xem nhà của chúng ta hiện tại cũng tương đối loạn, liền không lưu ngươi dùng bữa tối. Phó truyền tự nhìn theo sát ở bọn họ phía sau vào cửa Hoắc Diễn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nhạc phụ không cần như thế khách khí, ta cùng Châu Châu đã đính hôn, kia cũng coi như là nửa cái phó gia người, cần gì như thế khách khí. Điểm này làm khó dễ, vạn toàn trọc không phá Hoắc Diễn ra mặt dày, đánh xà thượng côn mà trực tiếp kêu nổi lên nhạc phụ. Phó Diệu tổ khí tuyệt, nhìn ở nơi đó cười ngây ngô khuê nữ. Nữ nhi hướng ra phía ngoài, cũng chưa nhìn đến nàng cha sinh khí sao. Ngươi cùng tiểu nữ rốt cuộc còn chưa thành hôn, Túc Thân Vương lời này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ cho tiểu nữ thanh danh tạo thành thương tổn. Hắn cho rằng nói điểm dễ nghe lời nói hắn liền sẽ buông tha hắn sao, bất luận cái gì muốn cướp đi hắn bảo bối khuê nữ đều là hắn địch nhân. Lao Tam, ngươi ở kia nói bậy cái gì nột. Phó Lao Đầu đang ở vì hoàng tử đối chính mình ra thân cận mà cảm thấy tự hào nột, đã bị nhà mình nhi tử đánh gậy hứng thú. Hoắc Diễn nói không sai, sớm muộn gì đều là người một nhà, cần gì như thế khách khí, hắn xem kia hài tử liền rất hảo, không có một chút hoàng tử cái giá, đối bọn họ này đó trưởng bối cũng là phát ra từ nội tâm tôn kính, Châu Châu gả cho hắn tuyệt đối không có sai. Ngươi đừng để ý đến hắn, đêm nay liền lưu lại dùng bữa tối, ta còn phải cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố nột. Phó Lao Đầu trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Tuyệt đối chính mình dĩ vãng thông minh tuyệt đỉnh nhi tử lần này như thế nào như thế sẽ không xem ánh mắt, Châu Châu sớm muộn gì là phải gả quá khứ, hắn đem người đắc tội đối Châu Châu có cái gì chỗ tốt. Quả nhiên nhi tử vẫn là nội điểm, đến từ hắn cái này lão nhân ở bên cạnh hảo hảo xem cố. Không cần, đi ra ngoài như thế lâu, ta cũng đến hồi phủ, còn có không ít sự tình chờ ta đi làm. Hoắc Diễn tuy rằng rất muốn lưu lại, nhưng là hắn rời đi như thế lâu, chỗ tối cũng tích góp không ít chuyện chờ đợi hắn xử lý. Như vậy a, Phó Lao Đầu xem hắn tựa hồ thật sự có chuyện muốn xử lý bộ dáng, cũng không cần lưu, ta làm người mang theo chút Vân Điền phương pháp sản xuất thô sơ bí chế vân thịt trở về, ta xem ngươi ở quê quán thời điểm còn rất thích ăn, đến lúc đó làm người sửa sang lại xong rồi, cho ngươi đưa đến trong phủ đi. Phó truyền tự nghe xong hắn Lao Cha nói, thương tâm địa rơi lệ đầy mặt, Lao Cha à, ngươi còn nhớ rõ những cái đó vân thịt là ta riêng làm ngươi mang về tới sao? Đó là hắn yêu nhất ta, hắn ở cái này ra quả nhiên là nhất không có địa vị. Hoắc Diễn ánh mắt chưa bao giờ tới nhạc phụ bi thống trên mặt đảo qua, hơi hơi mỉm cười, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chắp tay, thật sâu mà nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, xoay người rời đi Vinh Quốc công phủ. Hoắc Diễn một hồi đến Túc Thân Vương phủ, làm chuyện thứ nhất chính là trở lại thư phòng, Thăng Long vệ thủ lĩnh Hạ Hầu Tý đã sớm chờ ở nơi đó. Lúc này hắn hoàn toàn không giống ở phó gia mọi người trước mặt như vậy hiền lành. Lạnh như băng giống một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, ba thước trong vòng người sống chớ tiến. Bất quá hắn bên người người phỏng trường sớm đã thành thói quen hắn này phó lanh khốc túc sát bộ dáng, quỳ một gối trên mặt đất, túi đầu nhìn dưới mặt đất, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Ta làm ngươi điều tra kia phê tử sĩ nhưng có manh mối. Thanh âm lạnh lẽo, làm người phảng phất đặt mình trong với hầm băng chung. Hạ Hầu Tý cười khổ một tiếng, thuộc hạ vô năng, vẫn là không thể tìm ra những người đó sau lưng người chủ sự. Chỉ là đám kia tử sĩ chung có một cái xương gò má cao đột, hốc mắt ao hãm, đến không giống thuần khiết đại khánh nhân sĩ, có điểm giống cùng mãng tộc hoặc là xiêm la hôn huyết, thuộc hạ hoài nghi, có thể hay không là ngoại tộc người sở phái. Hoắc Diễn ánh mắt tối sầm lại, hắn không có cẩn thận quan sát quá những cái đó tử sĩ sắp chết, đến là không có phát hiện điểm này, chính là, ngoại tộc người cớ gì đối phó Châu Châu nột, này trong đó cùng bọn họ có cái gì ích lợi gấp mắt, còn có Dương gia, bọn họ rốt cuộc ở chỗ này sắm vai cái gì nhân vật. Ngoại tộc bộ lạc gần nhất nhưng có cái gì động tĩnh? Hoắc Diễn cao mày, trầm giọng hỏi. Thượng hai đời, hắn mục tiêu chỉ ở đại khánh bên trong, đối những cái đó phiên bang tiểu tộc chưa bao giờ chú ý quá, cũng không biết ở hắn sau khi chết, mãng tộc cùng đại khánh chi gian kia một tầng sa mỏng có hay không bị xé mở. Mãng tộc từ xưa liền không an phận, vẫn luôn mưu toan lật đổ Đại Khánh thống trị, mấy năm nay, vẫn luôn ngao ngoe dục dịch, nhiều lần nhiễu loạn biên cảnh, này một đời, hắn muốn cùng Châu Châu lâu lâu dài dài, những cái đó không yên ổn nhân tố tự nhiên muốn loại bỏ rớt, đây cũng là hắn vì cái gì trước thời gian bồi dưỡng Phó Quang Tông nguyên nhân. Một khi hai quân khai chiến, quân công chính là thăng quan vũ khí sắc bén, có phó gia làm hậu thuẫn, tin tưởng không có người dám đối Châu Châu lắm miệng. Xiêm La quốc cũng không có động tĩnh, nhưng là Mãng tộc năm đại bộ lạc thủ lĩnh gần nhất lui tới trở nên chặt chẽ, lớn nhất bộ lạc Cơ Lâm Lược có dị động, bốn phía từ mặt khác mấy cái trong bộ lạc thu mua ngựa lương thảo, tựa hồ có tâm làm phản. Ngựa cùng lương thảo đều là quân nhu vật tư, bộ lạc Cơ Lâm mấy năm nay gồm thâu trừ mặt khác mấy cái bộ lạc ngoại sở hữu nhỏ yếu bộ lạc, thực lực lớn mạnh, mặt khác bốn tộc bộ lạc gần ẩn có lấy hắn cầm đầu ý tứ, hơn nữa bộ lạc Cơ Lâm đương nhiệm thủ lĩnh Cơ Lâm Qua Lặc là cái 10 phần kiêu hùng, yêu thích giết chóc, dã tâm bừng bừng, hơn nữa nghe nói Cơ Lâm Qua Lặc trời sinh thần lực, là cái hiếm có tướng tài, bộ lạc Cơ Lâm nguyên bản chỉ là năm đại bộ lạc chi mạc, ở hắn dẫn dắt hạ, đi bước một, đi đến vị trí hiện tại, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối là không thể khinh thường người. Trừ bộ lạc Cơ Lâm ngoại, lớn nhất phải kể tới Khất Nhan bộ lạc, chính là Khất Nhan bộ lạc này một thế hệ người cầm quyền Khất Nhan Huy là cái hoa mắt ù thai người, yêu thích sắc đẹp, bị Cơ Lâm Qua Lặc muội muội Cơ Lâm Na nhân mê đến thần hồn điên đảo. Ở Mãng tộc trong bộ lạc, nữ nhân quyền thế cũng không á với nam nhân, bởi vì Khất Nhan Huy dung túng, Cơ Lâm Na nhân nắm giữ Khất Nhan bộ lạc tuyệt đại bộ phận quyền lợi, có thể nói, nguyên bản quyền thế hiển hách Khất Nhan bộ la, hiện tại đã trở thành bộ lạc Cơ Lâm phụ thuộc. Tại đây hai cổ cường đại thế lực gáp chế hạ, mặt khác ba cái bộ lạc giận mà không dám nói gì, dựa theo Cơ Lâm Qua Lặc tính tình, thu cũng mặt khác mấy cái bộ lạc, cũng là sớm muộn gì sự. Một khi Mãng tộc năm đại bộ lạc sáp nhập, đối với Đại Khánh tới nói, đó chính là một cái phiền toái không nhỏ. Thời khắc chú ý Mãng tộc động tĩnh. Hoắc Diễn nhíu nhíu mày, 3 tháng về sau chính là mỗi 5 năm cử hành một lần săn thú quý, Đại Khánh nước phụ thuộc cùng mặt khác bộ lạc thủ lĩnh sẽ đến Đại Khánh triều hạ, tụ tập ở Nghi Xuyên, triển khai cuối cùng một tháng săn thú hoạt động, Mãng tộc mấy đại thủ lĩnh cũng sẽ tham dự, đến lúc đó, hắn liền có thể nhìn thấy cái kia trong lời đồn Cơ Lâm Qua Lặc. Hoàng thượng thân thể như thế nào? Hoắc Diễn trong ánh mắt tràn ngập im lặng. Phảng phất hắn nói chỉ là một cái người xa lạ, ngự khi không hề dao động. Hạ hầu tí sắc mặt một sửa, thuộc hạ đã tra được hoàng thượng long thể bị thương, chính là cũng không biết từ nơi nào chạy ra một cái thanh vân đạo trưởng, luyện chế một loại thần kỳ đan dược, hoàng thượng dùng sau thân thể càng sâu với từ trước, sắc mặt hồng nhuận, liền thái y y cũng tra không ra có cái gì vấn đề. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở nơi tối tăm điều tra cái kia đột nhiên toát ra tới thanh vân đạo trưởng, đáng tiếc, người nọ phảng phất trống rông xuất hiện. Vạn toàn tra không ra người nọ lai lịch, này nhiều ít làm hạ hầu tí có chút thất bại. Thuộc hạ đã trộm lấy được mấy viên thuốc viên, giao cho quỷ y để nghiên cứu chế tạo, tạm thời còn không có phát hiện đối nhân thể có cái gì chỗ hỏng. Dược nhân dùng này thuốc viên sau tinh thần phấn khởi, sắc mặt hồng nhuận, thể lực chuyển cường, tựa hồ thật là hiếm, có thuốc hay, chỉ là vi thần được đến quá ít, vô pháp làm đủ thực nghiệm. Còn có, hạ hầu tí nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, túi đầu nói tiếp, hoàng thượng kêu ta trọng tổ thăng long vệ, dùng để tra xét chủ tử ngươi chính chân thân thế. Chuyện này, hạ hầu tí sớm tại truyền cho hắn phi thư chung viết quá, chỉ là làm cho Hoắc Diễn mặt nói ra những lời này vẫn là làm hạ hầu tí không được tự nhiên, trách không được hoàng thượng đối đai chủ tử vẫn luôn là lạnh như băng, nguyên lai là đáy lòng vẫn luôn hoài nghi chủ tử huyết mạch không thuần, kỳ thật, hắn cũng có chút hoài nghi, xem chủ tử bộ dạng tài trí, thế nào, cũng không giống như là chính đức đế sinh ra tới. Hoắc Diễn trầm mặc một lát, trong không khí có chút đông lạnh, vấn đề này đáp án hắn suốt tìm hai đời, hắn xem qua nam nhân kia bức họa, nếu hắn là chính đức đế, phỏng chừng cũng sẽ hoài nghi hắn chân thật thân thế, có đôi khi, Hoắc Diễn nghĩ, có lẽ chính mình thật là cái kia người nọ nhi tử cũng không tồi, đáng tiếc nam nhân kia đã sớm đã chết, còn cho hắn để lại một cái cục diện rối rắm. Hiện tại, liền hắn mẫu phi đều đi rồi, biết cái này chân tướng người đều biến mất ở trên thế giới này. Các ngươi trước chậm rãi tra, ở trước mặt hắn có lệ qua đi. Chuyện này đi qua hơn 20 năm. Nơi nào là như vậy đơn giản tra ra tới, chính đức đế ám vệ tìm như thế nhiều năm còn không phải không thu hoạch được gì, lập tức cấp ra đáp án, ngược lại sẽ rước lấy hắn hoài nghi. Thượng hai đời, hắn đoạt ngôi vị hoàng đế thủ đoạn đều là không sáng giỏi, lưng đeo giết cha bêu danh, chịu nghìn người sở chỉ, đời này, hắn sẽ không làm châu châu bồi nàng gánh vác này đó tội danh, cái này ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định phải làm nam nhân kia tự mình giao cho hắn trên tay. Ta làm ngươi chuẩn bị phát châm cài đầu. Châm cải cùng thoa quan ngươi chuẩn bị tốt sao? Mấy ngày nữa chính là châu châu cập kê lễ, hắn biết phó gia tuyệt đối sẽ không ủy khuất châu châu, chuẩn bị thoa hoàn cũng không phải vật phàm, nhưng hắn cảm thấy này đó xa xa không đủ, hắn muốn châu châu cập kê lễ vẻ vang, làm tất cả mọi người nhớ kỹ ngày này. Hắn làm Hạ Hầu Tý đi tìm lúc trước Thần Nguyên Hoàng hậu cập kê khi sử dụng quá kia một bộ chín cánh loan phượng châm. Thần Nguyên Hoàng hậu là tiền triều tiếng tăm lừng lẫy kỳ nữ tử, nàng là lúc ấy đóng giữ biên thành đại tướng quân nữ nhi, phụ huynh toàn chết ở trên chiến trường, duy nhất mẫu thân cũng chịu không nổi đả kích, một bệnh không dậy nổi, chỉ để lại nàng một cái bé gái mồ côi. Hoàng thượng vì thu nạp đại tướng quân lưu lại thế lực, cũng vì trấn an cả nước tướng sĩ tâm, đem khi đó chỉ có 10 tuổi Thần Nguyên Hoàng hậu nhận được trong cung, đính hôn cho lúc ấy 12 tuổi thái tử Thần Nguyên. Hoàng hậu thông minh huệ đạt, thập phần thích đáng khi hoàng đế cùng hoàng hậu tâm, nàng kế thừa tiền phụ quân sự tài năng, tinh thông các loại binh pháp, thả đối chính trị rất có kiến giải. Thái tử cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, mặc dù đăng cơ lúc sau, hậu cung chung cũng chỉ có Thần Nguyên Hoàng hậu một nữ nhân, đáng tiếc thái tử thọ mệnh không dài, vài năm sau liền lưu lại Thần Nguyên Hoàng hậu một người cùng một cái gào khóc đòi ăn hài tử. Lúc ấy mấy cái vương gia xem bọn họ cô nhi quả phụ, đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, ở cái loại này tình huống dưới, Thần Nguyên Hoàng hậu lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn, nương tiên phụ ở trong quân hy vọng, cùng tiên hoàng lưu lại thế lực, đem mấy cái có phản tâm vương ra trực tiếp giam cầm, chính mình bung rèm chấp chính. Kia mười mấy năm, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hình thành đời sau nhiều có khen ngợi Thần Nguyên thịnh thế, hơn nữa khi đó đã là hoàng triều thực tế người cầm quyền Thần Nguyên thái hậu cũng không tham luyến quyền thế, ở hoàng tử trưởng thành sau liền đem chính quyền trả lại, chính mình bung gánh nặng ra cung du sơn ngoạn thủy, rộng rãi cả đời. Đời sau nhắc tới Thần Nguyên Hoàng hậu, không một không cùng khen ngợi, mặc dù là lại cổ hủ thư sinh, nhắc tới cái này truyền kỳ nữ tử, cũng là khen không dứt miệng. Thần Nguyên Hoàng hậu một nữ tử, làm thành sở hữu nam nhân đều làm không được sự, là sở hữu khuê các nữ tử trong lòng nhất khâm phục đối tượng, Hoắc Diễn cảm thấy, chỉ có kia một bộ chín cánh loan phượng châm mới xứng đôi châu châu cập kê lễ. Đáng tiếc, từ tiền triều hủy diệt sau, nguyên bản thu lưu ở tiền triều quốc khố chung kia một bộ chín cánh loan phượng châm như vậy biến mất, không còn có người nhìn thấy qua nó. Thuộc hạ đã tìm được chín cánh loan phượng châm rơi xuống, khẳng định có thể ở Vinh Tuệ huyện chủ cập kê lễ phía trước đưa đến. Hạ Hầu Tý buông xuống đầu, sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm thấy chủ tử ở Vinh Tuệ huyện chủ trên người đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, này đối một cái minh quân tới nói đều không phải là cái gì ích sự, một cái cập kê lễ thôi, lại làm Thăng Long vệ hao phí như thế nhiều sức người sức của. Quả thật là hồng nhan họa thủy. Hắn lần trước đã vì nữ nhân kia chọc đến chủ tử không mau, hiện tại mặc dù nội tâm bất mãn, cũng không dám lại mở miệng, chỉ là đối với Bảo Châu, để lại thật sâu khúc mắc. Chương 107 canh 2. Cập kê lễ là cổ đại mỗi cái nữ tử trừ bỏ hôn lễ ngoại quan trọng nhất nhật tử, phó gia người đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chính tân giống nhau lựa chọn đức mới kiêm cụ, phúc vận thâm hậu nữ tính trưởng giả, Lý thị nguyên bản còn ở vì mời cái nào trong phủ lao thái thái cảm thấy phiền não. Thái hậu liền phái người truyền lời nhắn ra tới, Bảo Châu cập kê lễ chính tân, nàng lão nhân ra đương định rồi, thử hỏi, trên thế giới này, nữ nhân kia phúc khí có thể so sánh thái hậu còn cao. Hơn nữa từ thái hậu đương chính tân, có thể cho mọi người thấy rõ Châu Châu ở thái hậu trong lòng địa vị, vì Châu Châu tăng thêm tự tin, phó gia người tự nhiên là rất vui lòng. Nhưng thật ra ở lựa chọn tán giả thời điểm, một đám người khó khăn, cũng toàn quái Châu Châu quá lười, một ít khuê các nữ tử gian tụ hội nàng đều ít có tham gia. Như thế nhiều năm, cùng những cái đó danh môn khuê tú đều chỉ có sơ giao, duy nhất khuê mật Lư Anh, hiện tại đã thành nàng tẩu tẩu, mặt khác đường tỷ đường muội đều là khó đăng nơi thanh nhã. Cuối cùng vẫn là Vân Nương chủ bản, thỉnh phó truyền tự trực hệ cấp dưới lại bộ thị lang hạ tôn đích nữ hạ nghiên chi thư đặt lý, thả kế thừa này mẫu hiền lành tính cách, ở kinh thành một chúng nữ quyến trung rất có hiền danh. Phải biết rằng, từ đại gia nghe được Thái Hậu sẽ là trận này cập kê lễ chính tân sau. Nhiều ít nữ quyến vì tranh đoạt tìm cái tán giả vị trí tệ phá đầu, quốc công phủ mỗi ngày đều có thể thu được mấy chục phong thiệp, đắc tội cái nào đều không tốt, Vân Nương dứt khoát liền tuyển cùng chính mình quan hệ thân mật nhất lại bộ thị lang phu nhân đích nữ, cuối cùng thượng trận này phân tranh ngừng nghỉ xuống dưới. Hạ gia người thu được thư mời sau cũng khó nén nội tâm kích động, đặc biệt là hạ phu nhân, nàng cùng Vân Nương giáo hảo cũng có một đại bộ phận nguyên nhân là vì chính mình trượng phu con đường làm quan, không nghĩ tới còn có thể có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Có thể làm ở nhà nữ nhi ở Thái Hậu trước mặt lộ cái mặt, chỉ cần Thái Hậu hơi chút khen như vậy một câu, Hạ Nghiên hôn sự liền không cần sầu. Không đề cập tới Hạ gia người đối Hạ Nghiên ân cần dạy bảo, Bảo Châu cũng bị cập kê lễ phức tạp trình tự làm hôn đầu óc. Lúc này Bảo Châu phòng ngủ cơ hồ không có một cái đặt chân địa phương, bãi đầy đủ loại kiểu dáng cái dương, bên trong hoặc phóng lăng la tơ lụa, hoặc phóng đủ loại kiểu dáng chân quý châu đáo trang sức. Bảo Châu trước mặt là một mặt cao lớn gương toàn thân. Đây là nàng cứu cứu đội tàu từ Tây Dương mang đến, có thể so hiện tại bọn họ sử dụng gương đồng rõ ràng nhiều, còn có cái dễ nghe tên, tiêu lưu ly kính, kia một thuyền gương, ở kinh thành khiến cho sóng to gió lớn, liền trong cung hoàng hậu phi tử đều lấy có một mặt lưu ly kính vì vinh. Lý gia cũng coi như là kiếm đầy bồn đầy chén. Đáng tiếc Viễn Dương đội tàu một đi một về, muốn tốn thời gian hơn nửa năm, như thế chút gương, hoàn toàn không đủ kinh thành phu nhân nhu cầu. Bảo Châu trước mặt này một mặt gương toàn thân là cứu cứu riêng cho nàng lưu, trừ bỏ Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, liền này mặt gương lớn nhất. Lúc này Bảo Châu giống như là một cái rối gỗ giống nhau, bị nhà mình mẫu thân cùng mãi mãi khiến cho xoay quanh. Này khối nguyên liệu hảo, sấn châu châu khí sắc hồng nhuận. Lý Thị cầm lấy một khối mân hồng vải dệt, ở Bảo Châu trên người khoa tay múa chân. Này khối cũng không tồi. Lý Thị lại từ kia một đống vải dệt chúng tuyển ra một khối, cảm thấy này khối cũng thực hảo. Tả so hữu hoa, nào khối đều luyến tiếp bông. Chúng ta châu châu lớn lên quá tuấn, thật là nào miếng vải liêu trang bị đều đẹp. Lý Thị nhìn trước mắt đã trổ mã thành đại cô nương cháu gái, trong lòng có chút tự hào, như thế xinh đẹp khuê nữ chính là nhà bọn họ sinh ra tới. Bảo Châu đã không biết đây là mãi mãi các nàng cho nàng thí đệ mấy miếng vải liêu, ở kia đứng sáng sớm thượng, nhìn kia một đống vải dệt đầu đều mau hôn mê, lúc này nghe mãi mãi như thế vừa nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, mãi mãi ngươi xem cha mẹ đem ta sinh như thế xinh đẹp, vô luận kia miếng vải liêu, ta ăn mặc đều đẹp, không bằng tùy tiện tuyển một khối vải dệt xuất hiện đi, đều như thế lâu rồi, ngài lao nhân ra còn không mệt ta. Bảo Châu đều tưởng cử đôi tay đầu hàng, trải qua chuyện này, nàng phỏng chừng có một đoạn thời gian không muốn làm quần áo mới, rõ ràng nàng là như vậy hay xinh đẹp một người. Này như thế nào hành? Lý Thị trừng mắt nhìn chính mình bảo bối cháu gái liếc mắt một cái, cập kê lễ như vậy quan trọng nhật tử, toàn kinh thành có uy tín danh dự nhân gia đều trở về xem lễ, chúng ta châu châu cần thiết trang điểm vẻ vang, làm những cái đó phu nhân tiểu thư biết chúng ta phó gia cũng không phải là những cái đó đáy thiện. Nếu là tùy tiện tuyển miếng bài liêu, còn không biết những người đó ở sau lưng nói chút cái gì nột. Vân Nương đối chính mình ra bà nói phi thường tán đồng, nàng cập kê thời điểm, Lý gia chỉ là cái người thường gia, tuy rằng nàng cha khi đó đã thi đậu cử nhân, địa vị thượng cao hơn thường nhân, nhưng là ở tiền tài phương diện, vẫn là có chút khan hiếm, thẳng đến nàng ca ca từ thương về sau, trong nhà mới dần dần giàu có lên, bởi vậy, nàng cập kê lễ cũng không phải thực long trọng. Nàng nắm mơ đều tưởng có một cái long trọng cập kê lễ, chính mình không chiếm được, tự nhiên tưởng ở nhà mình nữ nhi trên người thực hiện. Giờ phút này nàng hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều trồng chất đến châu châu trên người. Nhị so một, Bảo Châu hoàn bại, chỉ có thể nhận mệnh mà từ hai người ở chính mình trên người trên dưới khoa tay múa chân, trong phủ nha hoàn còn quần quận không ngừng dọn cái dương tiến vào. Bảo Châu nhìn kia một dương dọn tiến vào đồ vật, nhịn không được liễu lưới, nguyên lai ở nàng không biết thời điểm, nhà nàng đã có như thế thật tốt đồ vật. Mấy năm nay, trong cung thường có ban thưởng xuống dưới, Thái Hậu càng là có điểm thứ tốt, liền tưởng hướng chính mình đệ ra tác. Phó truyền tự cùng đại cứu huynh kết phường làm buôn bán, Lý Lăng Bạch cửa hàng đều chạy đến lân biên tiểu quốc đi, có thể nói là mỗi ngày hốt bạc, phó truyền tự mỗi năm chia hoa hồng đều là một tuyệt bút số lượng. Hơn nữa Lý Lăng Bạch nhớ thương chính mình muội muội, mỗi tới rồi một chỗ, đều sẽ mua vài xe đồ vật đưa đến phó phủ tới, lăng la tơ lụa, dị vực châu báu cái gì, đều mau ở nhà kho xếp thành sơn. Phó gia tổng cộng liền như vậy những người này, như thế nào dùng đều dùng không xong, vì thế liền có hôm nay Bảo Châu bị tra tấn một màn. Này đó a, về sau đều là để lại cho ngươi. Lý Thị xem bảo bối cháu gái nhìn chằm chằm những cái đó cái dương, cười nói. Bảo Châu đem đầu riêu thành trống bỏi, mãi mãi, ngươi đây là muốn đem nhà kho cấp dọn không a? Nhị ca còn không thành thân nột, nếu là cho hắn biết, lại nên nói ngươi bất công. Bảo Châu cười trêu ghẹo nói, đương nhiên nàng trong lòng biết, nhị ca là tuyệt đối sẽ không để ý. Hắn dám. Vân Nương trừng mắt chử, hắn cưới vợ bạc ta đều cho hắn lưu hảo. Này đó đều là chúng ta này đó trưởng bối để lại cho ngươi, hắn là một đại nam nhân, có cái gì muốn, liền chính mình đi kiếm, nơi nào có thể nhìn chằm chằm muội muội của hồi môn nột. Lý Thị tràn đầy đồng cảm, dù sao hiện tại trong lòng nàng, vô luận cái kia cũng chưa nàng bảo bối cháu gái tới quan trọng. Bảo Châu cảm thấy chính mình đều mau khóc, đời này, có thể có như vậy một lòng nghĩ nàng người nhà, nàng ra sao này may mắn. Lão phu nhân, có khách quý tặng lễ vật lại đây. Mấy cái nha hoàn phủng mấy cái hộp đi đến, còn có một cái bị vải đỏ cái, cũng không biết là cái gì đồ vật. Là nhà ai đưa tới? Bởi vì Bảo Châu cập kê lễ sự, vài hộ nhân gia đều đã trước thời gian tặng hạ lễ lại đây, Vân Nương cũng không cảm thấy kỳ quái, buông trên tay vải vóc đi qua. Đây là Thôi Thượng Thư trong phủ đưa tới. Thôi Thượng Thư chính là Thôi Tấn An, hắn ngoại phóng như thế nhiều năm, chiến tích lộ rõ, lại là chính Đức Đế Tâm Phúc, từ huyện Vân Điền trở về đã bị thăng chức vì lễ bộ Thượng Thư. Cũng coi như là cùng phó diệu tổ cung cấp. Về sau cùng triều làm quan, lại đều là hoàng thượng tâm phúc đại thần, hắn tặng lễ lại đây đảo cũng là bình thường. Vân Nương tò mò mở ra cái kia hộp gấm, bên trong phóng một khối tố sắc vải vóc, Vân Nương đem nó đem ra, vào tay mới phát hiện kia miếng vải thất bất đồng, kia miếng vải vào tay cực hạn hoa thuận tinh tế, lưu động gian, rực rỡ lấp lánh, phảng phất được khảm nhất chỉnh phiến sao trời, cư nhiên là đỉnh đỉnh đại danh Thiên Lăng La. Thôi Tấn An vợ kế là Lăng La Mạnh gia đích nữ, Thôi gia có thể đưa ra Thiên Lăng La đảo cũng là tình lý bên trong, này một phần lễ nhưng không tính nhẹ, phải biết rằng, hôm nay Lăng La sản lượng cực nhỏ, cơ bản chuyên cung hoàng thất, chỉ có cực nhỏ lưu thông ở trên thị trường. Vân Nương nguyên bản cũng nghĩ tới dùng Thiên Lăng La tới giúp Châu Châu tải một kiện quần áo, đáng tiếc năm trước số định mức đã sớm bị đoạt không, năm nay vải vóc còn không có dệt nhiễm ra tới, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại có này miếng vải liêu, đến không cần tại đầu đau Bảo Châu cập kê lễ thượng quần áo. Cũng không biết đây là như thế nào nhiễm ra tới. Bảo Châu tò mò tiến lên, cổ nhân trí tuệ quả nhiên là vô cùng vô tận, rõ ràng sờ lên như thế bóng loáng, run rẩy gian phảng phất được khảm vô số nhỏ vụn đa quý. Bảo Châu đối với loại này lấp lánh sáng lên vải vóc không có chút nào cảm giác, rốt cuộc hiện đại quá nhiều cùng loại vải dệt, chính là ở cổ đại, loại này kỹ thuật nhưng chính là vạn trung vô nhất, trách không được đã chịu mọi người truy phủng. Bảo Châu xem mãi mãi cùng mẫu thân đều bị này miếng vải cấp mê đảo, cũng không dám xen mồm, sợ chính mình lộ ra chút bất mãn, liền lại muốn gặp không ngừng thí đổi tra tấn, hiện tại đối nàng tới nói, vô luận kia thất vải dệt đều hảo. Cái này lại là nhà ai đưa tới? Cẩn thận đem kia thất bố để vào hộp gấm chung, Bảo Châu lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt sau mấy cái hộp. Cái này là tứ công chúa đưa tới. Một cái nha hoàn phủng một cái hộp gấm tiến lên. Hoắc Lệnh Nghi, Bảo Châu có chút tò mò, từ lần đó nàng ở Ngự Hoa Viên nhắc nhở nàng tiểu tâm Lục Quý Phi cùng Tam Hoàng tử sau, không còn có nghe được quá nàng tin tức, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nhớ rõ cho nàng tặng lễ vật. Phải biết rằng, Lục Quý Phi đã sớm lấy Tam Hoàng tử một hệ danh nghĩa đưa lễ nạp thái. Hoắc Lệnh Nghi kỳ thật hoàn toàn không cần thiết lại đưa một phần lễ lại đây. Tứ công chúa à, nàng không phải bị đính hôn chấn Tây tướng quân ra con vợ cả sao, cư nhiên đem nữ nhi gả cho cái kia hung danh bên ngoài tiểu tướng quân, cũng không biết Lục Quý Phi là như thế nào tưởng. Vân Nương nghe được tứ công chúa tặng lễ lại đây, có chút nghi hoặc, chỉ là nhớ tới cái kia tứ công chúa tương lai vận mệnh, trong lòng có chút thổn thức, tuy rằng nàng đã từng cùng bọn họ từng có hiềm khích, nhưng là nhìn một cái hảo hảo cô nương vào hổ hố, nàng vẫn là có chút đồng tình. Tứ công chúa bị tứ hôn, ta như thế nào không nghe nói qua chuyện này. Bảo Châu mở ra cái kia hộp gấm, bên trong là một cái vương vức cái hộp nhỏ, đang muốn mở ra, liền nghe được mẫu thân nói, dừng lại động tác, quay đầu, tò mò hỏi. Chính là ở các ngươi về quê kia đoạn thời gian, trấn Tây tướng quân tự mình thượng thư cùng Hoàng thượng cầu, Hoàng thượng hỏi qua Lục Quý Phi ý tứ, Lục Quý Phi vui vẻ tiếp nhận rồi. Vân Nương nhíu môi, ai không biết Lục Quý Phi là coi trọng trấn Tây tướng quân trên tay về điểm này binh quyền. Đã sớm cùng Trấn Tây tướng quân thương lượng hảo, mới có Trấn Tây tướng quân thượng thư cầu Hoàng thượng tứ hôn này một chuyện. Cho chính mình nữ nhi tìm như thế một cái hôn phu, cũng không biết an cái gì tâm. Không ít người bởi vì Hoàng thượng đồng ý đem tứ công chúa hứa cấp Trấn Tây tiểu tướng quân, cảm thấy Hoàng thượng khả năng đối Tam Hoàng tử càng thêm vừa ý, cho nên mới cho hắn như thế có lợi cánh tay, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đầu nhập vào Tam Hoàng tử nột. Giây tiếp theo, Hoàng thượng lại đem nhị Hoàng tử phi muội muội hứa cho Du Dương Hầu Thế Tử. Cũng chính là Lục Quý Phi coi trọng một cái khác đối tượng, lập tức, hai bên lại thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời, đoàn người cũng làm không rõ Hoàng thượng chân thật ý tưởng, mấy ngày này, hai bên thế lực đến là ngừng nghỉ không ít. Cái kia tiểu tướng quân là một cái dạng gì người? Xem nàng nương bộ dáng tựa hồ cũng không phải một cái gì tốt đối tượng, Bảo Châu nhìn trước mắt phương hộ, tâm tình có chút phức tạp, tính lên, Hoắc Lệnh Nghi cùng nàng là đến từ cùng cái địa phương đồng hương, tuy rằng nàng đã từng tính kế quá nàng. Nhưng là cũng không có ý xấu, chỉ là bị xuyên qua lập tức hướng hôn đầu góc, mới làm những việc này thôi. Ngẫm lại lần trước khi nàng kia phó tĩnh mịch biểu tình, hoàn toàn đã không có lúc trước tươi đẹp kiểu diễm bộ dáng, Bảo Châu trong nháy mắt có chút đồng tình. Ai biết nột, dù sao cái kia tiểu tướng quân thanh danh cũng không tốt, đồn đại hắn tính tình bạo ngược thích giết chóc, trong nhà có không ít nha hoàn bị hắn hành hạ đến chết mà chết, mấy năm trước, bị Trấn Tây tướng quân đưa đi quân doanh, cũng không như thế nào ở kinh thành xuất hiện, đến là không biết hắn hiện tại như thế nào. Lý thị thở dài, nhìn nhà mình quê nữ, may mắn đại hoàng tử là Hoắc Diễn kia hài tử, ở chung như vậy lâu rồi đều hiểu tận gốc dễ, nếu là Châu Châu bị đính hôn cho như vậy một cái xú danh bên ngoài nam tử, nàng sợ là muốn khóc chết qua đi. Này đó a, đều là mệnh. Lý thị còn nhớ rõ cái kia tứ công chúa, năm đó thần nữ chi danh, có thể nói là nhà nhà đều biết, ai biết hiện tại, đệ nhất nhậm hôn phu chết oan chết uổng, đệ nhị nhậm hôn phu lại là như vậy một người, như thế nào xem cũng chưa bọn họ Châu Châu mệnh hảo. Quả nhiên, mặc dù là cùng nhau hạ phàm, cũng không Châu Châu có phúc khí. Lý thị ở trong lòng âm thầm vui mừng, càng xem nhà mình cháu gái càng đắc ý. Có lẽ chỉ là tung tin vịt, không chuẩn cái kia tiểu tướng quân là cái không tồi người nột. Bảo Châu nghĩ nghĩ, không xác định mà nói, phải biết rằng, ở nàng biết diễn ca ca chính là đại hoàng tử phía trước, đại hoàng tử còn bị truyền ra đã tới đoạn tụ thai tiếng nột. Đừng nói này đó, ngươi mau nhìn xem hộp là cái gì. Lý thị không nghĩ nhắc tới cái kia tứ công chúa, lao thái thái lòng dạ hẹp hỏi còn nhớ rõ nàng trước kia làm những cái đó sự nột. Bảo Châu đem cái kia hộp mở ra, bên trong phóng hai quả nhẫn, cái này làm cho Bảo Châu lăng thần. Nhẫn, ở hiện đại người hôn nhân chung, là khởi đến tượng trưng tác dụng, nhưng mà ở Đại Khánh lại trước nay chưa từng có loại này cách nói, Bảo Châu chính mình đều mau đã quên, không nghĩ tới tứ công chúa cư nhiên sẽ đưa chính mình cái này. Này đá quý sáng lấp lánh, còn quái đẹp, chỉ là như vậy thức như thế nào kỳ quái. Lý thị cùng Vân Nương chưa từng có gặp qua loại này bộ dáng nhẫn, có chút buồn bực. Này đối nhẫn kiểu dáng thập phần đơn giản, bạc trắng giới thác, được khảm một viên kim cương. Bảo Châu không biết nàng là từ đâu tìm tới này viên kim cương, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Đại Khánh còn không có xuất hiện quá kim cương. Chỉ là hiện tại, nàng đưa nàng này phó đối giới, là tưởng biểu đạt cái gì nột, là thân phận của nàng bị vạch trần, vẫn là đơn thuần chúc phúc nột. Bảo Châu cẩn thận suy tư một phen chính mình hành vi, cũng không có cái gì địa phương lộ ra dấu vết ta, chẳng lẽ thật sự chỉ là nàng tưởng kỳ hảo sao. Lý thị cùng Vân Nương đối với kim cương chỉ là xem cái hiếm lạ, bọn họ đang ở thích vẫn là kim sức cùng phỉ thúy. Đây cũng là cổ nhân bình thường thẩm mỹ. Hảo, Châu Châu, đem cái này nhận thu hồi đến đây đi. Lý thị đem cái kia hộp giao cho nha hoàng trong tay, làm nàng phóng tới Châu Châu nhà kho đi. Bảo Châu cũng không có cự tuyệt, nhưng là kinh này một chuyện, đến là hứng khởi cho chính mình cùng Hoắc Diễn làm một đôi đối giới tâm tư. Này lại là ai ra đưa tới? Lý thị nhìn cái kia bị vải đỏ cái đồ vật, tò mò đem vải đỏ xốc lên, vải đỏ phía dưới là một gốc cây khai cực kỳ diễm lệ mẫu đơn. Càng làm cho người tấm tắc bảo lại chính là cái này mẫu đơn thượng khai 10 đóa hoa mẫu đơn, nhan sắc khác nhau, thiên hình vạn trạng. Quá xinh đẹp, như thế xinh đẹp hoa mẫu đơn ta còn là lần đầu tiên thấy, đây là ai ra đưa tới. Vân Nương lập tức thích này cây hoa mẫu đơn, cười nói. Hơn nữa 10 cái này con số ngụ ý cũng hảo, tượng trưng cho thập toàn thập mỹ, phần lễ vật này, quả thực làm người chọn không ra tật xấu tới. Đây là Dương Phủ Thừa Tướng thượng đưa tới, nói là chúc mừng huyện chủ cập cây lễ. Dương Thừa Tướng. Vân Nương không nghĩ tới cùng nhà mình luôn luôn không có giao thoa Dương gia sẽ đưa lên như vậy một phần đại lễ, có chút buồn bực, chính là trong lòng lại thực sự thích này cây mẫu đơn, nghĩ về sau Dương gia nếu là có cái gì đại sự, lại đưa một phần hậu lễ còn trở về. Bảo Châu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này cây mẫu đơn, liền cảm thấy ngực dầu dĩ, thực không thoải mái, nàng không biết rốt cuộc là vì cái gì, trong lòng có một thanh âm vẫn luôn nói cho nàng, mau đem này cây mẫu đơn ném xuống. Này cây mẫu đơn không bằng liền bãi ở Châu Châu phòng cửa sổ đi, mỗi ngày nhìn, cỡ nào cảnh đẹp ý vui a. Vân Nương khoa tay múa chân một chút, cảm thấy đem hoa bãi ở cửa sổ vừa lúc. Nương, ta không thích này bồn hoa, ngươi mau làm người đem nó dọn đi. Lý thị cùng Vân Nương lúc này mới phát hiện Châu Châu sắc mặt có chút tái nhợt, khẩn trương tiến lên. Châu Châu, ngươi là nơi nào không thoải mái, có cần hay không kêu cái đại phu đến xem. Mau ngồi xuống, đừng đứng. Vân Nương đem ghế trên đồ vật rời đi. Đỡ Bảo Châu ngồi xuống, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào lập tức sắc mặt cứ như vậy. Ta cũng không biết, chính là nhìn này bồn hoa có chút không thoải mái. Bảo Châu cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ là này bồn hoa có cái gì vấn đề, chính là xem đại gia bộ dáng thực bình thường a, chỉ có nàng một người cảm thấy không thích hợp. Châu Châu không thích, còn không mau đem này bồn hoa dọn đi xuống. Lý thị nháy mắt liền cảm thấy này bồn hoa mặt mày khả ố, cư nhiên làm nàng bảo bối cháu gái nhìn không vui. Vây vây tay. Làm hạ nhân dọn hoa đi ra ngoài, hiện tại nhưng hảo điểm. Khẩn trương mà nhìn chính mình bảo bối cháu gái, nôn nóng hỏi. Theo hoa mùi hương dần dần tan đi, Bảo Châu cảm thấy thoải mái nhiều, cũng không có cái loại này tức ngực khó thở cảm giác, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Ngươi vẫn là trước tranh trên giường nghỉ ngơi một hồi, giữ lại, ngày mai còn có thể thử lại, thân thể quan trọng. Vân Nương xem nàng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, vội làm nàng đi trên giường nằm. Gọi tới hạ nhân, đem trong phòng đồ vật tất cả đều thu thập lên. Đem Bảo Châu đỡ đến trên giường, thế nàng cẩn thận đắp lên chăn, nương làm phòng bếp ngao chén cháo tổ yến, chờ ngươi lên uống. Bảo Châu gật gật đầu, Lý thị cùng Vân Nương nhẹ giọng đi ra ngoài, ở các nàng đi ra ngoài trong nháy mắt, Bảo Châu đột nhiên mở mắt ra. Nàng tuy rằng không biết kia cây hoa mẫu đơn có cái gì vấn đề, nhưng là loại này không tốt trực giác, thà rằng tin này có không thể tin này vô, loại này có tai họa ngầm đổ vật, vẫn là sớm một chút hủy hoại tương đối hảo. Chờ đến bên ngoài không có động tĩnh. Bảo Châu tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, thẳng đến nhà ấm trồng hoa mà đi. Quả nhiên, kia cây hoa mẫu đơn bị đặt ở nhà ấm trồng hoa nhất thấy được địa phương. Bảo Châu từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, đem bên trong bột phấn ngã vào chậu hoa thổ nhưỡng thượng, kia cây mẫu đơn lấy mắt thường có thể thấy được chi tốc khô héo, thẳng đến Bảo Châu xác định chính mình đối này nhiều mẫu đơn không có bài xích, mới rời đi nhà ấm trồng hoa. Kia cây mẫu đơn tuyệt đối có vấn đề, bằng không nàng trong lòng cảm giác gáp bách sẽ không ở mẫu đơn chết héo sau biến mất. Dương ra. Bảo Châu trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Đồ vật nhưng đưa đi qua. Dương Mạn Đình kích động hỏi người tới. Đã chiếu tiểu thư phân phó đưa đến Vinh Quốc công trong phủ, bọn họ cũng đã nhận lấy. Hạ nhân không người hồi bẩm. Thực hảo, người đi xuống đi. Dương Mạn Đình phất tay làm hắn đi ra ngoài. Nhìn đến môn đóng lại sau, nàng nhịn không được phát ra kích động tiếng cười. Mặc dù là ra ra lại canh phòng nghiêm ngặt, vẫn là bị nàng chui chỗ trống, nàng như thế nào cam tâm một nữ nhân khác, chiếm cái kia nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên vị trí. Chỉ tiếc, không biết có phải hay không bởi vì Phó Bảo Châu bị đính hôn cấp đại hoàng tử quan hệ, nàng thực vật hoàn toàn vô pháp tìm hiểu đến phó gia nội động tĩnh, nàng cũng không có biện pháp thao tác những cái đó thực vật làm chút cái gì. Kia buồn mẫu đơn, là nàng tỉ mỉ đào tạo ra tới, bộ dáng kiều diễm ước ác, liếc mắt một cái liền sẽ làm mọi người yêu. Kỳ thật bên trong ẩn chứa rất nhiều độc tố, trường kỳ đem nó đặt ở trong nhà, sẽ dần dần khiến người thân thể suy yếu, đoạn tuyệt sinh dục khả năng tính. Hơn nữa, mặc dù là y thuật lại cao minh đại phu, cũng tìm không ra nguyên nhân tới. Đây là Dương gia đưa cho Phó Bảo Châu cập cây lễ, y phó gia người đối nàng yêu thương, như thế hiếm lạ hoa cỏ khẳng định sẽ đặt tới Phó Bảo Châu trong phòng. Nàng đảo muốn nhìn, một cái không đẻ trứng gà mái, nên như thế nào ngồi ổn túc thân vương phủ vị trí. Chương 108-108. Phó gia người mới vừa dùng xong cơm trưa, bởi vì ngày hôm sau chính là Bảo Châu cập kê lễ, đại gia ăn cơm xong liền tụ ở đại sảnh, thương lượng cập kê lễ lưu trình hay không còn có yêu cầu hoàn thiện địa phương. Quan trọng nhất quần áo cùng thoa sức đã xác định, quần áo liền từ Thôi gia tặng cho Thiên Lăng La tài chế. Mấy ngày nay, trong phủ Tú Nương buông xuống đỉnh đầu sở hữu việc, chỉ vì chế tạo gấp gáp kia kiện quần áo. Trang sức cũng định rồi xuống dưới, là một bộ là lướt bạch ngọc trâm. Đó là từ Lý Lăng Bạch ở Xiêm La siêu tầm đến một khối cực phẩm dương chi bạch ngọc tạo hình ra tới, tỉ mỉ mịn nhẵn, tinh ánh dịch tấu, ẩn chứa một loại ôn nhuận thanh nhã chi mỹ. Phải biết rằng, như thế chân quý dương chi bạch ngọc, phóng tới hiện đại, cơ hồ chính là vật báo vô giá. Bảo Châu nhìn đến kia một bộ bạch ngọc châm sau như đạt được trí bảo, yêu thích không buông tay, mọi người xem nàng thích, liền đem kia một bộ thoa hoàn coi như cập kê lễ thượng sử dụng thoa sức. "Tiểu thư, đại hoàng tử tặng hạ lễ lại đây." Hồng Đậu hưng phấn mà kêu la, phùng một cái hộp gấm đi đến, có thể là chạy quá cấp duyên cớ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Kia người khác nột. Bảo Châu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh vài cái, không thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, hơi hơi có chút mất mát. Quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi, còn không có gả chồng nột, liền tâm tâm niệm niệm đều là chính mình tương lai hôn phu. Vân Nương cùng Lý Thị mẹ chồng nàng dâu hai ngồi ở một bên, cười trêu ghẹo nói. Hừ. Phó Truyền tự uống một ngụm trà. Ta đảo muốn nhìn hắn tặng chút cái gì đồ vật lại đây. Bảo bối khuê nữ của hắn, thật vất vả từ lúc trước tiểu cục bột nếp dưỡng đến bây giờ duyên dáng yêu kiều bộ dáng, như thế nào có thể như thế dễ dàng khiến cho người bắt góc. Phó Truyền tự giác quyết định kiên trì chính mình tìm tra lại tìm tra tốt đẹp tác phong, vươn tay, đem Hoắc Diễn phái người đưa tới hộp gấm nhận lấy. Những người khác cũng rất tò mò Hoắc Diễn tặng cái gì đồ vật cấp châu châu, sôi nổi vây tới rồi Phó Truyền tự bên người. Đây là cái gì? Không có trong tưởng tượng chân quý xa hoa, hộp gấm cẩn thận bày một bộ châu thoa, kim sức có chút tạm đạm, nhìn ra được là một cái đã tồn tại thật lâu đồ cổ trang sức, lớn nhất kia chi châu thoa là 9 cánh loan phượng tạo hình, loan điểu đuôi cánh được khảm các màu châu báu, khả năng thời gian lâu rồi, đuôi chỗ có mấy viên đá quý bóc ra, có vẻ trùi lủi. Loan điểu mắt phượng từ một viên hồng bảo thạch được khảm, qua như thế nhiều năm, kia viên hồng bảo thạch vẫn là rực rỡ lấp lánh, có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Chính là, dù vậy cũng không thể che giấu này bộ trang sức chỉnh thể thượng khuyết tật, mọi người đều có điểm không hiểu được, vì cái gì Hoắc Diễn sẽ đưa như vậy một bộ trang sức lại đây. Diễn Nhi kia hài tử có thể là đưa sai đồ vật đi, châu châu rất tốt nhật tử hắn như thế nào sẽ đưa vật như vậy lại đây. Vân Nương trong lòng có chút bất mãn, từ cổ chí kim, sở hữu mẹ vợ tâm tư đều là giống nhau, nàng cũng không phải ham Hoắc Diễn thứ tốt, nàng muốn chỉ là Hoắc Diễn đối châu châu coi trọng, hiện tại này một bộ cũ xưa trang sức, làm nàng cảm thấy châu châu bị chậm trễ. Chính là nàng cùng Hoắc Diễn kia hài tử ở chung như thế lâu, cảm thấy này hẳn là không phải Hoắc Diễn làm được ra tới sự, trong lòng nghĩ có phải hay không phía dưới người đưa sai rồi đổ vật. Không chuẩn này trang sức có cái gì ngụ ý đi, có thể là Chân Phi lưu lại. Lý Thị lời tuy như thế nói, trong lòng lại có chút ngật đáp, rốt cuộc Chân Phi vừa mới chết không bao lâu, nàng lưu lại đồ vật vẫn là có chút kiêng kỵ, ngày mai nhưng chính là châu châu rất tốt nhật tử, Hoắc Diễn kia hài tử nên sẽ không như thế không hiểu chuyện đi. Này nên sẽ không chính là cái kia đi. Phó Diệu Tổ thích đọc sách, hắn đọc đến thư không cực hạn với tứ thư ngũ kinh, một ít tạp ký giả sử cái gì, hắn cũng nhìn rất nhiều, trước mắt châu thoa hắn đã từng ở một quyển sách thượng xem qua, kia quyển sách ký lục tiền triều thần nguyên hoàng hậu cả đời, này bộ châu thoa, nếu hắn không có nhớ lầm nói, chính là năm đó thần nguyên hoàng hậu cập kê lễ sử dụng kia bộ chín cánh loan phượng châm. Không sai. Phó Diệu Tổ đều nhìn ra được tới, không đạo lý hắn cha nhìn không ra tới. Phó Truyền Tự nhìn hộp gấm kia bộ thoa hoàn, cảm khái vạn ngàn, tuy rằng hắn không quen nhìn kia tiểu tử, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn đối châu châu dụng tâm, đem bọn họ toàn sò không bằng. Lúc trước tiền triều diệt quốc, trong cung bảo khố bị lẩn trốn cung nữ thái giám cùng đánh tiến cung trung tướng lãnh cướp sạch hơn phân nửa, thần nguyên hoàng hậu lưu lại bảo tồn ở quốc khố đồ vật cung tùy này tản mạn khắp nơi ở các nơi, này bộ chín cánh loan phượng châm là ngay lúc đó hoàng hậu triệu tập cả nước người giỏi tay nghề đánh chế, đưa cho con dâu cập kê lễ. Cũng là thần nguyên hoàng hậu cả đời tình cảm chân thành, rất nhiều chuyện ký chung đều từng miêu tả quá này bộ trang sức. Hiện tại trong cung còn lưu có thần nguyên hoàng hậu đeo này bộ trang sức bức họa. Thần nguyên hoàng hậu tuy là tiền triều hoàng hậu, chính là nàng uy danh lại là vang vọng cổ kim, không có một nữ tử không khâm phục nàng. Bảo Châu tiểu tâm cầm lấy hộp gấm chung kia chi chín cánh loan phượng trầm, nhẹ nhàng đè đè kia viên từ hồng bảo thạch được khảm mắt phượng, theo nàng động tác, một cây ngân châm từ điểu trong miệng bắn ra, Bảo Châu mắt tức khắc sáng ngời. Quả nhiên cùng chuyện xưa chung ghi lại giống nhau. Trong lời đồn, thần nguyên hoàng hậu cập kê lễ sở đeo kia bộ châm hoàn bị thợ khéo lỗ sinh thiết kế mấy cái cơ quan, ngay từ đầu, không người biết hiểu, là lúc ấy nhiếp chính thần nguyên thái hậu bị kẻ cắp hành thích khi, sử dụng phượng châm cơ quan, đại gia mới biết được cái này kim châm bất đồng chỗ, cũng nguyên nhân chính là như thế, này chỉ châu thoa mới có thể ở thần nguyên hoàng hậu cuộc đời chung bị thường xuyên nhắc tới. Thính kia tiểu tử có tâm. Phó Truyền Tự nội tâm vừa lòng không thể lại vừa lòng. Nhưng vẫn là ngạnh yết hầu không chịu lại nhiều khen hắn vài câu, đến là trong mắt ý cười bán đứng hắn. Không nghĩ tới Diễn Nhi thật sự tìm được rồi kia chi trong truyền thuyết Phượng Trâm, đến là đến hảo hảo cảm ơn hắn. Vân Nương biết chính mình hiểu lầm Hoắc Diễn, trong lòng có chút áy náy. Bảo Châu đem Phượng Trâm nắm trong tay, cười vẻ mặt ngọt ngào, như là một con trộm được kẹo tiểu lão thử, đứng ở một bên, nhìn Châu Thoa trộm bật cười. Nếu này bộ Châu Thoa như thế chân quý, không bằng liền dùng này bộ Châu Thoa làm cập kê lễ thượng thoa sức sử dụng đi. Lý thị không quá minh bạch này bộ trang sức chân quý chỗ, chính là xem chính mình nhi tử như thế bắt bẻ người đều vừa lòng, cảm thấy này bộ trang sức nhất định không phải phàm vật, nếu ở cập kê lễ thượng lấy ra tới, khẳng định rất có mặt mũi. Bảo Châu cũng là như thế tưởng, cập kê lễ như thế quan trọng nhật tử, đương nhiên là dùng chính mình âu yếm nam nhân đưa đồ vật tốt nhất, cũng không biết nghĩ tới cái gì, có bắt đầu phát ra suy suy tiếng cười, cười mắt cong cong, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ ngọt ngào hơi thở. Như vậy cũng hảo. Châu Châu đã là thánh chỉ tứ hôn túc thân vương phi, cũng xứng đôi này chi loan phượng châm. Phó Truyền Tự gật gật đầu, cổ đại trang sức hình thức cũng là có quy chế, bình thường bá tánh là không thể đeo phượng hoàng, loan điểu linh tinh trang sức, hiện tại Châu Châu đã là nửa cái hoàng tử phi, dùng loan điểu trang sức đảo cũng không quá. Hôm nay là phó gia đại nhật tử, Vinh Quốc công phủ đại môn rộng mở, hoan nên sở hữu tiến đến chúc mừng khách khứa, toàn bộ sân bị trang trí mà hỉ khí rưng rưng, thủ vệ cũng so bình thường nghiêm mật vài lần. Rốt cuộc hôm nay trong cung thái hậu chính là sẽ đến quốc công phủ, đương Bảo Châu cập kê lễ chính tân, để người vặn nhất, hoàng thượng riêng làm phiêu kỵ vệ phái một bộ phận binh lực tới quốc công phủ thủ. Tiểu thư, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Hồng Đậu nhìn trong gương thiếu nữ, hơi hơi có chút ngây người. Bảo Châu người mặc tố sắc cung trang, ngồi ở trước bàn trang điểm, ngăm đen mắt, một loạt mật trưởng con vút lông mi ở trắng nón làn da thượng đầu hạ nhàn nhạt bóng dáng, theo nàng chớp mắt động tác, như là con bướm cánh chớp động, anh đào môi. No đủ hồng nhuận, một đầu tóc đen như thác nước rối tung ở sau người. Bảo Châu đem kia thân thiên lăng la sở chế quần áo mặc ở trên người, mới phát hiện nó không giống người thường, kia một tầng nhàn nhạt quang huy, phảng phất một tầng châu quang đánh vào trên mặt, sấn ra thị thoánh bạch như ngọc, tinh tế thon dài cổ như là một con thiên nga trắng, cao khiết không thể leo lên. Bảo Châu ngày thường không thích tô son điểm phấn, chính là hôm nay như thế trọng đại trường hợp đã có thể không thể như thế tùy tiện, thái hậu phái tới trong cung lão ma ma lại đây, thế Bảo Châu trang điểm. Huyện chủ làn ra nhưng thật tốt quá, lao nô ở trong cung hầu hạ như vậy nhiều nương nương, liền chưa thấy qua kia một cái so huyện chủ làn ra càng tốt. Lao ma ma thế Bảo Châu trang điểm sau lưng tóc dài, tiếng nói vừa dứt liền cảm thấy có chút không đúng, chính là lời nói lấy xuất khẩu, cũng thu không trở lại. Ma ma quá khen, trong cung nương nương đều là thiên nhân chi tư, nơi nào là ta có thể so sánh. Bảo Châu cười thế nàng giảng hòa, tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng nếu là truyền đi ra ngoài, nàng chỉ sợ đến bị trong cung những cái đó nương nương cấp ghi hận thượng. Nàng những cái đó không thể hiểu được thù địch đã đủ nhiều, nàng nhưng không nghĩ lại trêu chọc tới một ít. Đúng đúng đúng. Lão ma ma cười tiếp nhận lời nói cha, vị này huyện chủ nhưng không bình thường, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, tính tình còn thông thấu, trách không được thái hậu phóng thân cháu gái không yêu thương, cô đơn đối nàng coi trọng có thêm. Có như thế vừa ra, lão ma ma cũng không dám nhiều lời nói, nhiều lời nhiều sai, hết sức chuyên chú cấp Bảo Châu trang điểm. Huyện chủ thiên sinh lệ chất, lau những cái đó son phấn ngược lại che giấu huyện chủ hảo khí sắc, ta xem liền thoáng miêu cái mỹ mạo, ở thượng điểm son môi là được. Lão ma ma nhìn trên tay son phấn, lại nhìn Bảo Châu da thịt, cười nói. Kỳ thật ở nàng xem ra, chiếu huyện chủ dáng vẻ này, căn bản là không cần thêm nữa chút cái gì, chỉ là nếu cái gì đều không họa, có vẻ nàng không có gì tác dụng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có miêu mi lời nói môi không có sai. Bảo Châu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho lão ma ma ở chính mình trên mặt bôi. Quả nhiên trong cung lão ma ma hay là thực sự có bản lĩnh, nàng dùng mi bút đem Bảo Châu lông mày miêu dài quá chút, lại gia tăng lông mày nhan sắc, có vẻ cả khuôn mặt tinh thần không ít, cao ngất đỉnh mày có vẻ cả người nhiều một tia thành thục cảm giác, phối hợp giữa mày về điểm này yêu dã nốt rồi đỏ, rốt cuộc không hề như vậy giống cái hài tử. Bảo Châu vừa lòng mà nhìn trong gương chính mình, ai à, như thế nào như thế xinh đẹp nột, rốt cuộc minh bạch Hy Lạp cái kia bởi vì quá độ mê luyến chính mình buồn bực mà chết nam thần nạp tây sắt tư tâm tình. Bất quá nàng còn có diễn ca ca liền lớn lên thật xinh đẹp. Hồng Đậu xem nhà mình tiểu thư lại ở kia không thể hiểu được cười ngây ngô, trong lòng thở dài một hơi, tiểu thư rốt cuộc lại nghĩ tới cái gì, từ huyện Vân Điền trở về, tiểu thư liền luôn là không thể hiểu được mà một người ở nơi đó ngây ngô cười. Buông tay, có như thế một cái tiểu thư, nàng cũng là rất mệt. Hôm nay loại người này người tới hướng nhật tử, cơm nắm cùng ma đoàn là không bị cho phép ở bên ngoài chạy loạn. Tuy rằng trong nhà người đã thói quen này hai cái đại gia hỏa, chính là bên ngoài những cái đó nũng nịu phu nhân tiểu thư cũng không biết, đột nhiên gian thấy này hai chỉ quái vật khổng lồ, chỉ sợ sẽ bị dọa mắc lỗi tới. Cơm nắm đại ở Bảo Châu cửa, qua lại thẳng chuyển động, nó trong lòng nhưng tò mò, sáng sớm liền nghe được bên ngoài động tinh thanh, cũng không biết là ở làm cái gì, chính là Bảo Châu sân cửa những cái đó hộ vệ lại tướng môn chặt chẽ thủ, chính là không bỏ nó đi ra ngoài. Hồ uy khuất, cầu hồ sờ. Ma đoàn so với nó cái kia trường không lớn bạn lữ có vẻ an phận nhiều, sáng sớm, hưởng thụ xong bà tử tắm rửa soát bối mát xa hầu hạ sau, thoải mái dễ chịu tìm một cái phương tiện phơi nắng địa phương, ngậm chính mình chậu cơm nằm đến kia, khi mắt, thường thường mà ăn một ngụm đồ vật, hoàn toàn không để ý tới cơm nắm kia nhảy nhót lung tung xuần dạng. Nơi này cái gì đều so trên núi hảo, bất quá, nếu là tiểu chủ tử không cần mỗi ngày bức nó đánh răng thì tốt rồi. Nay vẫn là toàn ca nhi hứng khởi, có một lần cơm nắm cùng hắn chơi đùa khi lấy đầu lươi liếm hắn mặt, kia một cổ hân người hương vị đem toàn ca nhi sặc đến không được. Từ ngày đó bắt đầu, toàn ca nhi liền cấp hai chỉ hổ chế định sớm muộn gì đánh răng nhiệm vụ. Lão hổ bàn trải đánh răng nhưng cùng người thường không giống nhau, là chuyên môn dùng lợn rừng tông mao sở chế, có chút ngạnh, dùng để cấp hổ đương bàn trải đánh răng vừa và tốt. Toàn ca nhi đang ở cao hứng, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải nhìn bọn hắn chằm chằm, cùng bọn họ cùng nhau đánh răng. Ma đoàn đối này nhưng có ý kiến. Nó lưu một chút đồ ăn tạp ở kẽ răng đương ăn khuya dễ dàng sao, điểm này lạc thú đều không cho nó lưu lại, có gặp qua nào chỉ lão hổ sẽ đánh răng sao, quả thực chính là hổ sinh vết nhơ. Thời gian đã không sai biệt lắm, sảnh ngoài đã phái người tới truyền lời, làm Bảo Châu chuẩn bị qua đi. Ngao ô ô, canh giữ ở cửa cơm nắm xem Bảo Châu có điều hành động, kích động mà đứng dậy, đem hai chỉ chân trước phàn ở trên cửa, đứng thẳng thân mình so Châu Châu đều còn cao. Ai nha? Bảo Châu phía sau lão ma ma bị hoảng sợ. Lùi về sau vài bước, tuy rằng tất cả mọi người nói này chỉ lão hổ không cắn người, chính là thấy như thế một cái đại đồ vật, vẫn là làm nhân tâm có cất. Nay huyện chủ cái gì đều hảo, chính là này dưỡng sủng vật yêu thích có chút quái, không dưỡng một ít miêu tiểu cẩu, liền ái loại này manh thú, một dưỡng vẫn là hai cái, cũng mệnh quốc công phủ các trưởng bối tiếp thu. Cơm nắm, ngươi dọa đến lao ma ma. Cơm nắm nước nở đem móng vuốt từ trên cửa cầm xuống dưới, ở cửa xúc thành một đoàn, đáng thương hề hề mà nhìn trong phòng mọi người. Hổ như thế đáng yêu, như thế nào khả năng dọa đến người khác, chủ nhân lại ở kia chửi bới hổ. Này lao hổ còn rất có linh tính. Lao ma ma kinh ngạc mà nhìn kia chỉ đại lao hổ ở Bảo Châu ra mệnh lệnh ngoan ngoãn mà nằm sấp xuống, giật mình mà nói, đối mảnh thu sợ hãi cũng thoáng giảm bất chút. Ma ma, chúng ta đi thôi. Bảo Châu làn váy rất dài, kéo ở sau người, một đường đi qua đi, khả năng sẽ làm dơ, yêu cầu vài người ở phía sau dẫn theo phết đất làn váy. Nga ô ô, cơm nắm nhìn Bảo Châu đi xa. Chỉ có thể cho hả giận mà dùng móng vuốt chảo môn lan hết giận. Lúc này đại đường tả hữu hai sừng đã đứng đầy người, Thái hậu ăn mặc trọn bộ chính trang, uy nghiêm mà đứng ở giữa đại sảnh, thái giám cùng cung nữ các tư này trước mà đứng ở hai bên, Bảo Châu hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Bảo Châu vừa xuất hiện, nguyên bản còn ở cho nhau nói chuyện với nhau đám người đột nhiên an tĩnh xuống dưới, lặng lặng mà nhìn về phía người tới. Đã sớm nghe nói Vinh Tuệ huyện chủ là đại khánh đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, này xuất trần tuyệt diễm bộ dáng, nếu là không có đính hôn, không biết sẽ mê đảo nhiều ít thanh niên tài tuấn. Không ít còn chưa hứa thân tiểu thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàng thượng đem nàng hứa cấp đại hoàng tử cũng hảo, các nàng cũng ít một cái kinh địch. Nói lên đại hoàng tử, những cái đó tiểu tỷ muội mắc cỡ đỏ mặt liếc về phía đứng ở phó truyền tự bên người cái kia người mặc thân vương phục nam tử. Cao lớn thẳng thắn dáng người, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt, đen nhánh rậm rạp tóc dài bị ngọc quan vắn khởi, nghiêng trọn nhập tấn mày kiếm, lạnh lẽo mặt mày bởi vì cửa nữ tử trở nên nhu hòa, hơi hơi gợi lên khóe môi hiển lộ hắn lúc này nội tâm sung sướng. Không nghĩ tới đại hoàng tử bộ dạng cư nhiên như thế xuất chúng, hơn nữa xem hắn hiện tại bộ dáng, một chút cũng không có trong lời đồn bạo ngược bộ dáng, cùng Vinh Tuệ huyện chủ hai người, về vẻ ngoài quả thực là lại xứng đôi bất quá. Đáng tiếc đại hoàng tử sớm bị ngoại phóng đi ra ngoài, cơ bản tuyệt kế vị khả năng tính, lại không có gì thực quyền, nhiều lắm làm một cái tiêu giao vương gia. Không ít nữ quyến dùng đã cực kỳ hâm mộ lại thương hại ánh mắt nhìn Bảo Châu, lại không nghĩ, mặc dù Hoắc Diễn dừng bước vương vị, Bảo Châu vương phi thân phận cũng có thể tiếu ngạo ở đây tuyệt đại bộ phận mệnh phụ. Bảo Châu thẳng thắn thân, gót sen nhẹ nhàng, bước đi chậm rãi mà đi vào đại sảnh, ngọc chất đai lưng phát họa ra mảnh khảnh vòng eo, trên người thiên lăng la theo nàng bước đi, lòng lánh nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phía sau kéo làn váy phảng phất kéo một mảnh sao trời, trên người cũng không có đeo cái gì châu báu, lại tràn ngập đẹp đẽ quý giá hơi thở, sinh sôi hoàng hoa ở đây nữ quyến mắt. Thái hậu vui mừng mà nhìn trước mắt cô nương, lại nhìn một bên Hoắc Diễn. Nàng thường yêu nhất chất tôn nữ cùng chính mình nhất nhớ mong tôn tử có thể thấu thành một đôi, nàng mặc dù là hiện tại đã chết, cũng cam tâm. Hạ Nghiên là Bảo Châu tán giả, nàng đã sớm canh giữ ở một bên, Hạ Nghiên dung mạo chỉ có thể tính thanh tú, nhưng là đều có một cổ mùi thơm ngào ngạt thư hương, kia hòa thuận khí chất làm nàng thanh tú khuôn mặt nhiều một tia mị lực. Hôm nay là Bảo Châu cập kê lễ, nàng phục sức là đơn giản màu thiên thanh, trên đầu vật trang sức trên tóc cũng chỉ là bình thường ngọc trâm, nhan sắc thanh nhã. Một chút đều sẽ không cướp đi vai chính nổi bật. Cập kê lễ quá trình mỗi người đều là giống nhau, đến là không có gì mới lạ địa phương, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở cập kê lễ sở sử dụng châu thoát thượng, muốn nhìn một chút phó gia rốt cuộc cấp châu đó chuẩn bị cái gì chân quý đồ vật. Sớm tại cập kê lễ phía trước, Thái hậu khiến cho người tặng mấy bộ chân quý vật phẩm trang sức lại đây, hơn nữa nàng biết Bảo Châu cứu cứu tài lực phong phú, Bảo Châu cập kê lễ thoa sức tuyệt đối không phải là tục phẩm. Chính là ở nàng nhìn đến trên khay chín cánh loan phượng châm thời điểm, vẫn là ngây ra một lúc, như thế một bộ cũ xưa cây châm, nàng đưa lại đây kia mấy bộ, mỗi một bộ đều so này cường, nàng này cháu trai rất tức phụ rốt cuộc là như thế nào tưởng. Thái hậu nghi hoặc mà nhìn phó ra mọi người liếc mắt một cái, chính là nghi thức tiến hành đến nơi đây, tổng không thể đánh gãy đi, chỉ có thể kiềm chế nội tâm bất mãn, cầm lấy kia chi phượng châm, thế nàng búi tóc. Đây là cái gì đồ vật? Này cây châm nên không phải là mấy trăm năm trước đi. Cũng quá cũ nát đi. Phó gia rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Vinh Tuệ huyện chủ cập kê lễ liền dùng như thế cái đồ vật đuổi rồi. Thái hậu từ khay ngươi cầm lấy kia chi châm cài, mọi người tự nhiên cũng thấy rõ ràng kia chi châm cài bộ dáng. Ảm đạm nhan sắc lộ ra 5 tháng dấu vết, cây châm thượng còn có không ít tổn hại, lại như thế nào, cũng không thể lấy loại này cây châm tới cập kê lễ thượng sử dụng đi. Một ít ghen ghét Bảo Châu tiểu thư thái thái ở kia khe khẽ nói nhỏ, trong mắt lộ ra vui sướng khi người gặp họa, này phó gia hoặc là nghèo đến liền cây châm đều mua không nổi, hoặc chính là đối cái này nữ nhi, đánh tâm nhãn không coi trọng. Vô luận là điểm nào, đều cũng đủ các nàng vui vẻ. Chỉ là ngại với Thái hậu mặt mũi, chỉ dám nhỏ giọng nghị luận, nhưng là Thái hậu hiển nhiên vẫn là nghe thấy, đang ở đem cây châm cắm vào búi tóc tay một đốn, hung hăng mà trừng mắt nhìn một bên cháu trai liếc mắt một cái. Phó truyền tự bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, đang định cấp mọi người giải thích, một đạo trầm ổn giọng nữ đánh gãy mọi người nghị luận. Này nên sẽ không chính là thần nguyên hoàng hậu cập kê lễ khi sử dụng kia bộ chín cánh loan phượng châm đi, không nghĩ tới phó gia cư nhiên tìm được rồi này bộ mất tích nhiều năm bảo bối. Có không biết nhìn hàng ác, tự nhiên cũng có biết hàng, thế phó gia giải vây chính là Hạ Nghiên mẫu thân, cũng chính là cùng Vân Nương giáo hảo lại bộ thị lang phu nhân. Hạ phu nhân từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, hơn nữa kính nể thần nguyên hoàng hậu, đối nàng cuộc đời ghi lại cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Này bộ chín cánh loan phượng châm ở ký lục thần nguyên hoàng hậu cuộc đời truyền thư trung lưu có dạng đồ, nàng nhắm mắt đều có thể nhớ tới nó bộ dáng. Ở đây có không ít người xem qua thần nguyên hoàng hậu truyện ký, nghe hạ phu nhân như thế vừa nhắc nhở, cũng đều nghĩ tới. Phó đại nhân quả nhiên ái nữ nhập mệnh, này bộ trang sức mất tích như thế nhiều năm cư nhiên bị phó đại nhân tìm được rồi. Có thể sử dụng thần nguyên hoàng hậu dùng quá vật trang sức trên tóc, đó là cỡ nào đại vinh hạnh a. Một ít vừa mới còn chê cười quá Bảo Châu người chỉ cảm thấy mặt giống bị đánh một cái tát, nóng rất đau, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không cam nguyện, ai biết là thật là giả, chín cánh loan phượng châm đều mất tích mấy trăm năm, nơi nào là phó gia loại này tân quý tìm được. Này bộ trang sức là đại hoàng tử vất vả tìm tới, ta cũng không dám kể công. Trước mặt ngoại nhân, phó truyền tự vẫn là thực cho chính mình cái này tương lai con rể mặt mũi. Thái hậu nhìn chính mình cái kia từ nhỏ lãnh tâm lãnh phổi tôn tử liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ vì châu châu làm này đó, trong lòng quả thực không thể lại vui mừng, cười nhìn trước mắt hai đứa nhỏ, khả năng thật là trời cao chú định duyên phận, hy vọng có châu châu bồi, đứa nhỏ này tính tình cũng có thể hơi chút sửa sửa. Đại gia nghe được phó truyền tự nói, đối Bảo Châu liền càng thêm cực kỳ hâm mộ, luôn luôn hung danh bên ngoài đại hoàng tử cư nhiên cũng có như thế nhu tình như nước một mặt, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao. Nhìn nhìn Bảo Châu xuất chúng bộ dạng, sôi nổi hiểu rõ, chắc không được đại hoàng tử bên người một nữ nhân đều không có, nguyên bản còn tưởng rằng hắn thật là đoạn tụ nột, nguyên lai chỉ là ánh mắt quá cao a. Thánh chỉ đến. Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi mà thời điểm, đại đường ngoại chuyện tới một tiếng sắc nhọn thái giám tiếng kêu. Đại gia cuống quýt đi ra ngoài, nguyên bản ngồi quỳ ở châm cài đầu giả tịch thượng Bảo Châu cũng ở hạ nghiên nâng hạ đứng lên, tùy mọi người đi ra ngoài. Thúc thân vương, Vinh Tuệ huyện chủ tiếp chỉ. Bảo Châu cùng Hoắc Diễn lẫn nhau nhìn thoáng qua, quỳ xuống. Thật dài một đoạn thánh chỉ niệm xong, phó gia người sắc mặt quả thực khó coi thành gan heo, nguyên tưởng rằng Châu Châu cùng Hoắc Diễn mặc dù là chỉ hôn, kia cũng đến chờ đến chân phi hiếu kỳ qua đi lại thành thân, như vậy còn có thể lưu nữ nhi mấy năm, ai biết chính đức đế hạ chỉ làm hai người một tháng về sau thành hôn. Ấn đại khánh phong tục, hiếu kỳ trăm ngày nội vẫn là có thể tổ chức hôn lễ, chính đức đế là quyết tâm muốn sớm xem hai người thành hôn, cũng là Hoắc Diễn rốt cuộc đều hơn 20, lại giữ đạo hiếu 3 năm, kia không phải buôn tam sao. Hoắc Diễn túi đầu, lần đầu tiên, hắn ở trong lòng hung hăng mà ca ngợi hắn cái kia phụ hoàng. Bảo Châu cả người vẫn là mộng bức, nàng mới vừa 15 tuổi, tổ quốc đóa hoa liền phải bị tàn phá sao, anh. Phó truyền tự đau lòng gan đau tỳ phổi đau, nhìn nữ nhi e thẹn khuôn mặt nhỏ cùng kia tặc tiểu tử đắc ý tươi cười, hận không thể hiện tại liền đem người hoành đi ra ngoài. Chương 109-109, bắt trùng. Thái hậu rốt cuộc thân phận quý trọng, không thể ở ngoài cung lâu nốc, chủ trì xong cập kê lễ sau liền mang theo cung nữ thái thái giam hồi cung. Thái hậu vừa đi, nguyên bản có chút câu nệ phu nhân tiểu thư cuối cùng là bung ra, top 5 top 3 vây ở một chỗ nói chuyện với nhau lên. Nghi thức sau khi kết thúc, sở hữu nữ quyến đều ở vũ giả dưới sự chỉ dẫn đi hậu viện, tiền viện là phó truyền tự sân nhà, sở hữu trình diện đồng liêu sôi nổi tiến lên chúc mừng, sớm đem hắn vây đến chật như nêm cối. Hoắc Diễn hôm nay tâm tình rất tốt. So thường lui tới ôn hòa rất nhiều đối hắn cảm thấy tò mò đại thần tiến lên bắt chuyện, hắn cũng không có né mặt, đến là làm một ít đại thần đối hắn đổi mới, cảm thấy lời đồn quả nhiên không thể tin. Hoắc Diễn như thế nhiều năm không có ở kinh thành lộ diện, những cái đó đại thần sớm đã quên hắn năm đó công tích vĩ đại, mặc dù là trong lòng nhớ kỹ đại thần, cũng cảm thấy mấy năm nay đại hoàng tử theo tuổi tăng trưởng, làm người ổn trọng rất nhiều, sôi nổi ở kia cảm khái. Mà làm hôm nay vai chính, Bảo Châu cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Bảo Châu muội muội cũng thật có phúc khí, còn không có gả cho đại hoàng tử nột, hắn liền như thế nhớ thương ngươi, còn giúp ngươi tìm tới thần nguyên hoàng hậu di vật, thật thật là đem ngươi đặt ở đầu quả tim. Nói chuyện cái kia cô nương trắng trẻo mập mạp, cười rộ lên, trên má còn có một đôi má lún đồng tiền, nhìn thập phần làm cho người ta thích. Bảo Châu nghe xong nàng lời nói, lại có chút bất mãn, nàng những lời này không phải ở chỉ nàng cùng Diễn ca ca lén lút trao nhận sao, chính là xem nàng cười khanh khách bộ dáng, tựa hồ không phải có tâm chi ngôn. Vương tiểu thư nói đùa, đại hoàng tử đưa như thế quý trọng lễ vật, chỉ là vì biểu đạt hắn đối việc hôn nhân này coi trọng, ngươi lời này truyền ra đi, chỉ sợ không tốt. Bảo Châu bên cạnh Hạ Nghiên ở kia khinh khinh nhu nhu mà nói. Bảo Châu cảm kích mà nhìn nàng một cái này giải thích, ai đều có thể nói, chính là nàng không thể, nếu nàng thế chính mình bịa giải, người khác chỉ biết cho rằng nàng có tật giật mình. Hạ Nghiên ở Bảo Châu bên thai thấp giọng nói nhỏ, đó là Quảng Dương hầu gia hệ tiểu thư. Hoàng thượng từng có ý chỉ hôn nàng tỷ tỷ làm đại hoàng tử phi, chính là bị đại hoàng tử ở.